Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Bồ đề, đế, tâm, liên, Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn ngơ ngẩn, trong tầm mắt đóa liên hoa, cùng ghi chép trong bồ đề đế tâm liên hoàn toàn giống nhau như đúc, tất cả đặc thù cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Mà nó đặc biệt cánh hoa nhan sắc, ánh sáng của nó, còn có nó đứng ở phong vũ, ngạo thị thiên địa vạn vật tư thái. Cũng đều ở chứng minh nó tuyệt đối không phải là bình thường vật. Chỉ là trong lúc nhất thời, Hạ Khuynh Nguyệt có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, không thể tin được mình ở trong lúc lơ đàng. Dĩ nhiên gặp được cái này chỉ tồn tại ở thuật lại cùng ghi chép trong thánh vật. Vậy thật chính là ngươi nói bồ đề đế tâm liên. Nghe Hạ Khuynh Nguyệt giấc mộng kia huyễn vậy nỉ non, Vân Triệt thần tình cũng là một trận khác thường dung chuyển. Đây là trong truyền thuyết như là thánh vật vậy nghịch thiên liên hoa, cứ như vậy bị chính mình tìm được rồi, trùng hợp như vậy, đơn giản như vậy. May mắn như vậy, vân vân. Hoa sen đều là khai ở trong nước, 400 trước gần chết lúc nói cho mọi người phát hiện bồ đề đế tâm liên người kia, phát hiện lúc là ở thiên trì trong. Chẳng lẽ nói, mình và Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại đúng là thải ở thiên trì trên, bị đóng băng thiên trì thượng, không có sai, cùng ghi chép trong giống nhau như đúc. Theo Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt, Vân Triệt gặp được cực kỳ khó được thần sắc kích động, loại này trong truyền thuyết thánh vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đừng nói là nàng, coi như là Sở Nguyệt Thiền. Cũng đem khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hạ Khuynh Nguyệt cất bước về phía trước, chuẩn bị tới gần đóa lam sắc liên hoa, lại bị Vân Triệt đưa tay ngăn lại, vân vân, trước không nên tới gần, nếu như 400 năm trước sự kiện kia là thật, như vậy, người kia phát hiện, có thể chính là cái này một đóa. Nói cách khác, chúng ta bây giờ hẳn là liền chạm ở thiên trì trên, người kia ở phát hiện sau đó, lưu lại lại là tử vong chi âm, nói rõ, cái này đóa liên hoa phía sau, vô cùng có khả năng cất giấu nguy hiểm to lớn. Hạ Khuynh Nguyệt cước bộ thu hồi, chậm rãi gật đầu. Càng là hiếm quý gì đó, càng là mới có thể có cường đại huyền thú thủ ở bên cạnh. Đương nhiên, những thứ này huyền thú cũng không phải là vì thủ hộ hắn an toàn, mà nó tích chứa lực lượng cường đại, sẽ cho dư huyền thú lấy tẩm bổ, ở thời cơ thích ứng, thủ hộ huyền thú là có đem chi dùng tới làm cho lực lượng của chính mình đạt được to lớn bay vọt, sở dĩ phải đối với nó liều mạng bảo. Hộ, tuyệt không cho phép những người khác tới gần cùng đụng chạm, mạt lị. Chung quanh đây có hay không cường đại huyền thú khí tức, Vân Triệt tiềm hạ tâm lai, hướng Mạt Lị dò hỏi, nhưng hắn đợi một lúc lâu, lại không có được Mạt Lị trả lời. Vân Triệt nhắm mắt lại, thần thức tiến vào thiên độc châu trong, lại phát hiện Mạt Lị đang yên lặng nằm ở của nàng bạch ngọc trên giường, tuyết trắng trên mặt của một mảnh điềm tĩnh, hai tay khoanh để ở trước ngực, cũng bày một cái rất quái dị thủ xu thế, chung quanh thân thể, thỉnh thoảng có màu xanh biếc quang mang lai ra. Chẳng lẽ là ở trừ độc, Vân Triệt không có dám quấy rầy Mạt Lị. Ý thức theo thiên độc châu trong rời khỏi, sau đó tập trung tinh thần cảm ứng tứ phương, lại cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào hơi thở tồn tại, hắn trầm ngâm một phen, do dự nói. Ở đây rất trống trải, nếu có huyền thú tồn tại nói, liếc mắt có thể thấy, mà nếu như chúng ta là thải ở thiên trì thượng, thiên trì từ lâu bị hoàn toàn đóng băng, thiên trì ở trong huyền thú cũng tự nhiên bị phong tại hạ mặt, sẽ không ra tới. Vừa nghĩ như thế nói, có lẽ có khả năng cũng không có chúng ta tưởng tượng nguy hiểm, nói chung. Còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, tuyết trung cũng có thể giấu kín huyền thú, nếu như cái này đóa bồ đề đế tâm liên thật sự có huyền thú ở thủ hộ, vậy nhất định sẽ là cực kỳ đáng sợ huyền thú. Hạ Khuynh Nguyệt hơi bộ dạng phục tùng, lần nữa nhận biết một ít chung quanh trạng thái, Vân Triệt cất bước về phía trước, ngươi ở nơi này không nên cử động, ta đi qua nhìn một chút, chúng ta cùng nhau sao? Hạ Khuynh Nguyệt đi theo bên người hắn, vạn nhất có nguy hiểm, hai người còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngoài ý muốn phát hiện loại này trong truyền thuyết thánh vật, hai người kích động cùng khẩn trương cùng tồn tại, bồ đề đế tâm liên loại vật này cũng không phải người bình thường sở có thể tìm tới, càng không phải là người bình thường có khả năng đạt được, hai người chậm rãi cất, thận trọng tới gần. Mãi cho đến hai người đứng ở bồ đề đế tâm liên phía trước xúc tu có thể đụng vị trí, vẫn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hai người cũng đồng thời thở thật dài nhẹ nhỏ một cái. Bồ đề đế tâm liên gần trong gang tấc, nhìn không gì sánh được yêu dị cánh hoa cùng nhụy hoa, Vân Triệt hưng phấn vô cùng trà sát bàn tay, hắc hắc. Nhìn, ở chỗ này đụng với mùa đông cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nơi này khí trời đối với huyền thú tạo thành ảnh hưởng, nhất là thiên trì trong huyền thú, phải so với chúng ta lớn rất nhiều. Vừa nói, Vân Triệt đưa tay trái ra, đụng chạm hướng nở rộ trong bồ đề đế tâm liên, vân vân, Hạ Khuynh Nguyệt ra gọi hắn lại, nếu như ngươi là phải đem nó hái nói, nhất định phải cẩn thận. Loại này cực kỳ cao đẳng thánh vật, hái độ khó cũng cực cao, nếu như hơi lơ là nói, rất dễ làm cho nó hiệu dụng đại lượng sói mòn. Điểm này ngươi yên tâm, đừng quên, ta thế nhưng thần y, Vân Triệt tự tin vô cùng nở nụ cười. có thiên độc châu trong người, vô luận cái gì thảm thực vật, hắn đều có thể làm đến hoàn mỹ nhất cướp lấy. Hai sau đó cũng đem trực tiếp tiến nhập thiên độc châu, trong đó ẩn chứa lực lượng không có một tên một hào xói mòn. Vân Triệt tay trái nhẹ nhàng chạm vào màu u lam hoa hành thượng, lòng bàn tay lau một cái lục quang lặng yên thả ra. Lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi, Khuynh Nguyệt lão bà, người sẽ không sợ ta đem lấy xuống sau đó độc thôn? Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nghiêng đi, thân tình một mảnh đạm nhiên. Cái này đóa bồ đề đế tâm liên là do ngươi phát hiện, vốn là nên thuộc về ngươi, nào có, cùng ta quan hệ. Vân Triệt nhất thời ngẩn ra, trong lòng thoáng qua một tia dị dạng, lập tức không nói thêm gì nữa, trong tay lóe lên lục quang, tùy theo, cả đóa bồ đề đế tâm liên liền trực tiếp điều thất ở tại chỗ ấy, tiến vào thiên độc châu trong. Bồ đề đế tâm liên đích thật là cực kỳ cao đẳng thiên tài địa bảo, nhưng nó cao tới đâu rất nhiều, cũng không có khả năng cao hơn thiên độc châu, ở trong thiên độc châu lực lượng xuống, bản rất khó hái bồ đề đế tâm liên trong tay Vân Triệt cùng bình thường nhất hoa cỏ như nhau, bị dễ dàng tháo xuống. Theo phát hiện, đến tới gần, đến thành công ngắt lấy, toàn bộ quá trình thuận lợi không gì sánh được, đừng nói phiêu lưu, gần liên tục cản trở cũng không có, quả thực thuận lợi có chút không bình thường. Vân Triệt vỗ tay một cái, đứng dậy, vừa muốn nói, bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp không gì sánh được, như là đến từ vô tận vực sâu tiếng gầm gừ truyền đến. Phương hướng của thanh âm, tựa hồ là đến từ dưới chân, mà tùy theo, dưới chân của bọn họ bắt đầu rồi mơ hồ rung động, cũng rung động càng ngày càng kịch liệt. Vân Triệt sắc mặt chợt biến đổi, nắm lên Hạ Khuynh Nguyệt thủ, trầm giọng nói, đi mau. Bồ đề đế tâm liên hai bên trái phải, quả nhiên không phải là không có huyền thú thủ hộ. Thiên trì bí cảnh ngày đông giá rét phủ xuống, thiên trì đóng băng. Con này quanh năm canh giữ ở bồ đề đế tâm liên bên cạnh huyền thú cũng ở thiên trì chi đế lâm vào trong giấc ngủ say. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt tiếp cận, nó không có phát giác, vẫn như cũ ngủ say. Nhưng khi bồ đề đế tâm liên bị trích đi, khí tức hoàn toàn tiêu thất lúc, nó rốt cục tỉnh lại, cũng ra đốt lửa giận ngập trời. Đó là một tiếng Vân Triệt hai thế tới nay nghe qua đáng sợ nhất rít gào, tiếng rít gào ẩn chứa uy áp, hầu như đem tinh thần của hắn cùng ngũ tạng lục phủ bị trực tiếp nghiền nát. Hạ Khuynh Nguyệt cảm thụ cùng Vân Triệt giống nhau như đúc, hai người lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía viễn phương, cực nhanh dưới, trong nháy mắt, bọn họ đã ở 200 trượng ở ngoài, dưới chân run rẩy, cũng tại lúc này càng ngày càng kịch liệt, phảng phất đại địa tùy thời khả năng đổ nát, ầm. Ngao, giống. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt phía sau, vang lên một tiếng như là trời sập mà giống như hã vào nổ, kèm theo một tiếng đủ để cho thương khung cùng đại địa đều vang tung tóe kinh khủng rít gào. Cái này tiếng rít gào, chấn Vân Triệt đại não tức thì biến thành trống rỗng, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng nhau té nhào vào băng tuyết trong. Bọn họ đồng thời theo bản năng quay đầu lại, sau đó thấy được bọn họ từ lúc chào đời tới nay rung động nhất một màn. Mặt đất bị hoàn toàn nhấc lên, phúc mà băng tuyết cùng vô số to lớn khối băng bị rất xa vẩy hướng về phía trên cao, vẫn bay đến bọn họ vô pháp thấy cao độ. Tùy theo, nhất sóng to lớn sóng nước phóng lên cao. Không sai, là sóng nước, Vân Triệt nghĩ không có sai, bọn họ phía dưới, dẫm đạp đó là bị đóng băng thiên trì. Bao trùm thiên trì băng chừng mười mấy trượng dày, lại như giấy thật mỏng phiến giống nhau bị dễ dàng xông toái, phía dưới bị mang theo nước ao vọt tới giữa không trung, liền đã hóa thành thật cao đứng sừng sững băng cứng, sóng nước dưới, một cái vô cùng to lớn bóng trắng phóng lên cao, vẫn nhảy lên trăm trượng cao, sau đó nặng nề rơi. Hạ, rơi hạ một sát na kiên nổ như là thiên băng địa liệt, chung quanh lớp băng cũng lớn diện tích văng tung tóe, có nhất đạo vết rách trực tiếp lan tràn đến Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt dưới chân. Đây là một con lớn đến hoàn toàn vượt qua Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt tưởng tượng cự thú, nó cao độ chừng trăm trượng, toàn thân bạch mao bao trùm, có loại người thân thể, hung lang vậy đầu cùng tinh màu đỏ mắt, nó rơi hạ là lúc, tựa như một tòa núi nhỏ, mấy ngày liền thượng chiếu xuống quang mang đều che tảng lớn. Mà nó thả ra khí tức, so với vạn tòa sơn nhạc còn muốn trầm trọng kinh khủng, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở nó thân thể cao lớn trước mặt, giống như hai phi trùng vậy nhỏ bé, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra cự ly, ở nó dưới chân, bất quá chỉ là hai bước xa. Ở hai tòa đỉnh băng trong lúc đó, Lăng Nguyệt Phong ở một gốc cây chưa có hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm dưới cây cổ thụ rốt cục có người thứ nhất thu hoạch, hắn vừa muốn đem phiến màu đen nhánh cỏ linh chi tháo xuống, viễn phương, bỗng nhiên truyền đến một tiếng huyền thú tiếng gầm gừ. Truyền đến tiếng gầm gừ địa phương rất xa, cho nên thanh âm cũng không lớn, nhưng làm cho Lăng Nguyệt Phong toàn thân rung mạnh, trên mặt lộ ra không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ, mà linh hồn của hắn lại cái này đến từ rất xa phương hướng tiếng gầm gừ trong không bị khống chế run rẩy ngủ dậy. Đây là bá huyền thú uy thế. Lăng Nguyệt Phong nhìn về phía viễn phương, trên mặt lộ ra vô pháp ức chế kinh khủng, thiên trì bí cảnh trong dĩ nhiên cất giấu một con bá huyền thú. Vân vân, cái này tiếng kêu phân minh tràn đầy phẫn nộ, chẳng lẽ là có người đi vào nó lãnh địa, hoặc là chọc giận tới nó. Nghĩ tới đây, Lăng Nguyệt Phong biến sắc tái biến, cái thanh âm này ẩn chứa uy thế, làm cho thân là vương tọa hắn đều thật sâu sợ hãi, hắn cảm giác được cái này chủ nhân của thanh âm như muốn diệt hết chính mình, căn bản không cần phế thổi bụi, bá huyền cảnh. Một người cho tới bây giờ không thuộc về Thương Phong Đế Quốc mặt, bởi vì Thương Phong Đế Quốc trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua một cái chân chính bá hoàng vương tọa đã Thương Phong Đế Quốc cực hạn cùng đỉnh phong, bá hoàng, đế quân danh tự như vậy, chỉ biết tồn tại ở Thương Phong huyền giả trong ảo tưởng, là bọn. Hắn căn bản vô pháp lý giải cùng tưởng tượng mặt, mà xúc phạm con này bá huyền thú nhân, hắn đem ở trong nháy mắt hóa thành bụi bay, không có khả năng có người thứ hai kết quả, Lăng Nguyệt Phong theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó hướng rời xa tiếng gầm gừ phương hướng bay đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể sâu đậm cầu khẩn xúc phạm đến con này kinh khủng bá huyền thú nhân không phải là hắn Thiên Kiếm Sơn Trang nhân một tiếng rít gào mang theo cực đoan kinh khủng uy áp cùng xuyên thấu lực, chuyển khắp thiên trì bí cảnh mỗi khắp ngõ ngách, làm cho thập đại đỉnh cấp tông môn các cường giả toàn bộ hoảng sợ. Biến sắc, đều hướng tiếng gầm gừ trái ngược hướng thối lui, bọn họ đồng thời nghĩ đến, lúc này đây tất nhiên lại người ngã xuống, chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến, tao ngộ con này kinh khủng huyền thú nhân, đúng là hiện nay thế hệ trẻ đứng đầu nhất hai người. Đang ngưng tâm trừ độc Mạt Lị bị một cỗ đáng sợ khí tức giật mình tỉnh giấc, Vân Triệt trong đầu, truyền đến nàng ngưng trọng cùng thanh âm kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, các ngươi cư nhiên trêu chọc một con bá huyền thú, bá huyền thú, Vân Triệt vẻ sợ hãi cả kinh. Con này vô cùng to lớn cự thú sở gây cho Vân Triệt uy áp cảm thấy, còn muốn hơn xa trước đây con kia vương huyền viêm long, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này dĩ nhiên sẽ là một con bá huyền thú, bởi vì bá huyền tầng thứ này, Thương Phong Đế Quốc chẳng bao giờ xuất hiện qua. Là một loại gần như thần thoại cấp mộng ảo tồn tại, đến từ bá huyền thú cường đại uy áp làm cho Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt toàn thân cứng ngắc, ngũ tạng kinh luyên, tim đập đều cơ hồ hoàn toàn đình chỉ. Muốn cùng một con bá huyền thú chống lại, hoặc là theo nó dưới vuốt đào tẩu, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, Vân Triệt cắn răng nói, Mạt Lị, lực lượng của ngươi thực sự hoàn toàn phong bế, một điểm đều không thể sử dụng sao. Mạt Lị thật lâu không nói gì, khéo léo vùng xung quanh lông mày thu thật chặt. Nàng thật không ngờ, mình mới vừa tự phong huyền lực không bao lâu, Vân Triệt liền trêu chọc tới một cái kinh khủng như vậy tên, nhưng như nàng nói, chính nàng xuống phong ấn, chính nàng mình cũng không cách nào giải trừ, Vân Triệt thoát đi trận này hiểm cảnh duy nhất mong muốn, cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, Mạt Lị cũng bắt đầu có chút hối hận, ngươi lần này, xem như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạt Lị tự nặng nề đạo, không được, Vân Triệt bỗng nhiên lắc đầu, ta còn không muốn chết, cũng không có thể chết, Khuynh Nguyệt, chúng ta đi mau. Vân Triệt cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, tại nơi cổ như sơn nhạc vậy khí thế của áp bách xuống vô cùng gian nan đứng dậy, nắm lên Hạ Khuynh Nguyệt thủ, dụng hết toàn lực về phía trước phương bỏ chạy, giống. Động tác của bọn họ đưa tới cự thú một tiếng phẫn nộ rít gào, đón Vân Triệt bọn họ bỏ chạy phương hướng, cự thú giơ lên cánh tay phải, đập hướng về phía dưới. Hậu phương gào thét tiếng gió thổi làm cho Vân Triệt theo bản năng quay đầu lại, con kia to lớn nắm tay không phải là đánh phía bọn họ, mà là rơi hướng cự thú dưới chân của mình, nhưng vẫn như cũ làm cho Vân Triệt con người kịch liệt co rút lại. Hắn ôm cổ Hạ Khuynh Nguyệt, dụng hết toàn lực thật cao nhảy lên, phần tâm mở ra, theo hắn huyền lực điên cuồng bắt đầu khởi động, chung quanh thân thể. Một cái đưa hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt đồng thời bao phủ bán trong suốt cái trán trong nháy mắt xuất hiện, phong vân tỏa nhật, giống như một cái đến từ thiên đường búa tạ hung hăng đập trên mặt đất, toàn bộ thiên trì đều chấn động lên, nếu như lúc này không phải là ngày đông giá rét, mà là ngày mùa hè, có thể hơn nửa thiên trì nước ao đều muốn bị chấn hướng trên cao. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm thấy theo phía dưới truyền đến, ôm Hạ Khuynh Nguyệt nhảy chí cao không Vân Triệt mãnh hút một cái khí, lấy tinh thần toái ảnh lần nữa trong nháy mắt cất cao. Sau đó thân thể vừa lộn, sau lưng của mình xuống phía dưới, đem Hạ Khuynh Nguyệt che ở trước người, Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng thét kinh hãi truyền đến, nhưng lập tức, liền bị kinh thiên chấn mà tiếng oanh minh bao phủ. Cái này dù sao cũng là đến từ bá huyền thú gián tiếp công kích, Vân Triệt ngay cả đã sớm nhảy hướng trên cao, nhưng phía dưới bị phản chấn xông lên lực đánh vào, vẫn như cũ không phải là hắn có khả năng đầu thừa nhận. Hắn phong vân tỏa nhật bị trong nháy mắt phá tan. Một khối toái băng cùng tinh mịn hoa tuyết đánh vào phía sau lưng của hán thượng, Vân Triệt mắt nhất đột, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, một đạo máu tươi lăng không phun ra, gần một nửa nhiễm ở tại Hạ Khuynh Nguyệt trên y phục, đem nàng tuyết trắng vân thường cho nhuộm đỏ. Nhất mảnh nhỏ, nếu như không phải là phong vân tỏa nhật thủ hộ, lần này đã chọn đủ làm cho Vân Triệt chết. Hắn mãnh cắn đầu lưỡi, không để cho mình rơi vào mê muội, mạnh vận huyền lực, lần thứ hai phát động phong vân tỏa nhật, mà lúc này, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt trong tầm mắt xuất hiện một cái cực kỳ kinh khủng hình ảnh. bọn họ thấy được một cái không gì sánh được to lớn đầu, con này đầu cách bọn họ còn có mười mấy trượng cự ly, cũng đã lấp đầy bọn họ toàn bộ phạm vi nhìn, đầu trên là hai màu đỏ tươi như máu ngục ánh mắt, hai mắt đỏ thả ra quang mang sở tập trung vị trí, liền là bọn hắn. Tùy theo, nó hướng về bọn họ trương khai như là vực sâu vậy ngụm lớn, một cỗ lớn vô cùng hấp lực truyền đến, bị chấn đến giữa không trung băng cứng, tuyết bay. Con có ủng ở chung với nhau Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, đều ở đây căn bản vô pháp kháng cự hấp lực dưới bay về phía cánh miệng to trong. Bản năng tiếng quát tháo theo Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng hô lên, Vân Triệt cũng tại lúc này bỗng nhiên minh bạch vì sao con này cự thú mới vồ một kích là đập hướng mặt đất, mà không phải đập hướng bọn họ, bởi vì... Này chỉ cự thú biết đóa bồ đề đế tâm liên là bị bọn họ sở đoạt thủ, hiện tại nhất định là ở trên người bọn họ, nó như đưa bọn họ hủy diệt, bồ đề đế tâm liên cũng sẽ theo hủy diệt. Mà đem bọn họ chấn hướng trên cao, là vì đưa bọn họ hút vào trong bụng, nói như vậy, chẳng khác nào nuốt lấy đóa ở trên người bọn họ bồ đề đế tâm liên. Vừa đọc đến tận đây, Vân Triệt trong con ngươi nhất thời lóe lên một tia xanh mong muốn, khổng lồ hấp lực dưới, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt cách này trông như là vực sâu ngụm lớn càng ngày càng gần. Tại đây cổ hấp lực dưới, coi như hắn và Hạ Khuynh Nguyệt cùng nhau dùng hết toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng có nửa phần dễ khả năng. Vân Triệt cắt gao nhìn về phía trước, đem hết toàn lực duy trì phong vân tỏa nhật, hai tay ôm thật chặt Hạ Khuynh Nguyệt, trong miệng từng lần một gào thét lớn, nắm chặt ta. Nắm chặt ta, không nên buông tay. Nắm chặt ta. Hô, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh, cự thú ngụm lớn, cũng tại lúc này rốt cục khép kín. Bên tai tiếng gió thổi vẫn như cũ ở gào thét, tiến nhập cự thú trong miệng một khắc kia, Vân Triệt liền cảm giác mình tiến nhập một cái hắc ám, mà lại băng lạnh đến truy tâm băng hàn thấu xương luyện ngục. Con này cự thú trong cơ thể nhiệt độ, dĩ nhiên so với gió tuyết liên thiên ngoại giới còn thấp hơn rất nhiều, ở khổng lồ xung lượng đái động hạ, thân thể hắn đang không ngừng trong đụng chạm cực nhanh đi trước, trong bóng đêm phảng phất đã trải qua vô số thung lũng, cùng từng cái kỳ trường vô cùng đường hầm. Hắn nhắm mắt lại. Toàn bộ quá trình toàn lực duy trì phong vân tỏa nhật, bởi vì đây là có thể để cho bọn họ trong quá trình này không bị trùng kích đến nát bấy duy nhất dựa, không biết qua bao lâu, lực đánh vào rốt cục tiêu thất, bọn họ rơi xuống một chỗ không gì sánh được cứng rắn địa phương, rốt cục ngừng lại. Vẫn duy trì phong vân tỏa nhật, cũng vào giờ khắc này không tiếng động tiêu tán. An tĩnh hồi lâu sau, Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt, nàng ý thức được mình tới đâu, lại không thể tin chính mình lại vẫn sống. Hơn nữa, ngoại trừ thân thể thoáng đau nhức bên ngoài, căn bản là không bị thương chút nào. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua không gian chung quanh, sau đó đưa tay phải ra, một đoàn mộng ảo vậy lam quang ở nàng trường lúc ngưng tụ lại, miễn cưỡng chiếu sáng chu vi trong vòng 3 trượng không gian. Ở đây chắc là con cự thú kia phần bụng, nhưng không gì sánh được hết ý là, ở đây nhìn qua hoàn toàn không giống một con huyền thú bên trong thân thể, lại như một cái vết nứt giống nhau, phía dưới cứng rắn không gì sánh được, chu vi kéo lên lấy từng cây một hoặc trường hoặc ngắn băng chùy, không khí nơi này cực kỳ không sạch sẽ, khó có thể hô hấp, nhiệt độ càng kỳ thấp không gì sánh được, ngay cả là có thất trọng băng vân bí quyết trong người, cùng thủy nguyên tố cực kỳ thân thiện Hạ Khuynh Nguyệt, đều có lấy nhỏ nhẹ cảm giác khó chịu, Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Hạ Khuynh Nguyệt sẽ kêu một tiếng, lại thật lâu không có được Vân Triệt trả lời, Hạ Khuynh Nguyệt dưới bàn tay rời, làm cho hơi yếu lam quang soi sáng ở Vân Triệt trên người, lại phát hiện ánh mắt hắn nửa khép, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, khóe miệng lau một cái vết máu đang chậm rãi lan tràn. Thủ đụng chạm đến thân thể hắn lúc, cảm nhận được chỉ có một mảnh băng lãnh, Hạ Khuynh Nguyệt cấp tốc nửa quỳ ở bên người hắn, bàn tay đặt tại ngực của hắn, thanh âm cũng biến thành kinh hoàng, Vân Triệt, ngươi có khỏe không? Án cảm giác được hắn nội tức lưu động lúc, Hạ Khuynh Nguyệt thủ trưởng rõ ràng chiến run một cái. Bởi vì hắn lúc này nội tức, nhất định hơi yếu, dường như một đứa con nít, Vân Triệt ánh mắt chậm rãi mở một điểm, trên mặt, lộ ra một tia không gì sánh được nhỏ nhẹ tiếu, quá, tốt lắm, chúng ta đều không chết. Ngắn ngủi vài, hắn lại nói không gì sánh được gian nan. Ở cự thú chấn bằng một quyền xuống, Vân Triệt liền bị rất nặng thương, nhưng hắn không kịp điều tức, liền vẫn mạnh mẽ kéo dài phong vân tỏa nhật. Phong vân tỏa nhật không phải là thông thường huyền kỹ, mà là thuộc về tà thần nổ tung chi kỹ. Nó mặc dù là phòng ngự năng lực thượng nổ tung, nhưng cũng không thông thường phòng ngự cái chắn, mà là phải ở ngắn ngủi trong nháy mắt phát động bảo mệnh chi kỹ phong vân tỏa nhật mỗi duy trì liên tục một hơi thở. Tiêu hao huyền lực liền giống như là phát động một lần vẫn nguyệt trồng tinh. Theo bị chấn đến không trung, đến bị hoàn toàn hút vào cự thú trong bụng, hết thảy quá khứ gần 30 tức thời gian, mà trong khoảng thời gian này, phong vân tỏa nhật vẫn kéo dài, bằng không, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt từ lâu bị mất mạng. Mà cái này 30 tức duy trì liên tục, là một cái thật lớn đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tiêu hao, và lại loại này tiêu hao, hay là đang Vân Triệt bị thương nặng dưới trạng thái. lúc này rốt cục lắng xuống, nội thương của hắn cũng đã liên hồi mấy lần, huyền lực càng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, không có một tia lưu lại. Nội thương rất nặng, vừa không có chút nào huyền lực chống đỡ hàn lãnh, nơi này kinh khủng nhiệt độ thấp, mỗi một miểu đều ở đây đại lượng cướp đoạt lấy Vân Triệt sinh mệnh lực. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình băng lãnh đến dường như bị cắm vào hàng vạn hàng nghìn châm đâm, mà rất nhanh, loại này băng lãnh cảm thấy liền một chút tiêu thất, làm cho hắn từ từ mất đi đối với thân thể tất cả nhận biết. Hắn ngửi được mùi vị của tử vong, cũng là lần đầu tiên, khoảng cách tử vong gần như vậy, xúc tu có thể đụng. Hạ Khuynh Nguyệt bắt tay từ trên người Vân Triệt lấy ra, mâu quang trở nên một mảnh hỗn loạn. Vân Triệt, ngươi. Khuynh Nguyệt, không cần nói, hãy nghe ta nói. Vân Triệt hô hấp đã trở nên cực kỳ yếu ớt, nhiệt độ của nơi này làm cho hai tay của hắn, hai chân, thân thể ở cái này trong thời gian ngắn ngủi liền bị đóng băng cứng ngắc, hắn hai mắt cũng đã không hề màu sắc, lại có thể nói chuyện, là dựa vào hắn cường đại ý thức được cắt gao chống đỡ, nhưng hắn biết. Cái này ý thức sau cùng, cũng tùy thời đều có thể tiêu tán. Tử vong, tới quá mức gấp cùng đột nhiên, Khuynh Nguyệt, hoàn hảo. Ngươi không có việc gì. Ta hẳn là, lập tức chết ngay rớt. Sau khi ta chết, ngươi không nên quản ta. Ngươi không hãi sợ hàn khí, có lẽ có khả năng từ nơi này chạy đi, coi như con này cự thú đáng sợ nữa cũng muốn dụng hết toàn lực chạy đi. Vân Triệt, không nên nói nữa, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Phải ly khai, cũng là chúng ta cùng nhau ly khai, ngươi sẽ không chết. Chàng tai nạn này tới quá đột nhiên, để cho nàng căn bản trở tay không kịp. Vân Triệt nội thương cực kỳ nặng, ngũ tạng lục phủ hầu như nghiền nát, trên người sinh cơ yếu ớt không chịu nổi, nói không chừng một giây kế tiếp sẽ tiêu tán. Nàng biết hắn tại sao phải thụ thương nặng như vậy, cũng biết hắn hiện đang tại sao suy yếu như vậy. Bị chấn hướng không trung lúc, hắn phía sau lưng xuống phía dưới, thừa nhận rồi tất cả lực đánh vào, lại làm cho nàng không bị thương chút nào. Bị hút đến cự thú trong miệng sau đó vẫn rơi tới đây trong quá trình, cổ xung lượng đáng sợ không gì sánh được. Coi như là nàng chú xông lên mạnh nhất nhận bông tuyết phòng ngự cũng không có khả năng chống đỡ, nhưng này cái vẫn thủ hộ ở chung quanh bọn họ cái chắn lại đem tất cả trùng kích đều hoàn toàn ngăn trở. Không thể nghi ngờ là kiên cường dẻo dai tới cực điểm phòng ngự cái chắn, mà kinh người như vậy phòng ngự cái chắn, có thể nghĩ có kèm theo cỡ nào to lớn tiêu hao. Chỉ là thanh âm của nàng, Vân Triệt đã căn bản nghe không được, Vân Triệt ánh mắt như trước nửa mở, nhưng đã nhìn không thấy một tia quang mang. Tứ chi của hắn, thân thể, gương mặt, tóc đã toàn bộ đặt lên một tầng thật mỏng lớp băng, dưới lớp băng là gần hoàn toàn cháy hết sinh mệnh lực băng lãnh thân thể. Khuynh Nguyệt, hắn nhẹ nhàng nỉ non, nếu có kiếp sau, làm tiếp thê tử của ta, được không? Bởi vì, đời này, vẫn chưa có hoàn toàn chinh phục ngươi, ta. Không cam lòng đâu, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể chấn động, mâu quang thoáng cái trở nên không rõ, Vân Triệt hai mắt, cũng tại lúc này mất đi sau cùng tiêu cự thần thái. Toàn thân vẫn không nhúc nhích, chỉ có hắn nơi cổ họng, không gì sánh được nhỏ nhẹ tràn ra lấy đến từ linh hồn thanh âm. Ra ra, tiểu cô mụ, tuyết như sư tỷ, mạt lị, đúng, không, xông lên. Linh nhi, ta tới bồi ngươi. Linh nhi, linh nhi. Sau cùng thanh âm nhỏ yếu như gió nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một viên bị soi sáng thành màu xanh nhạt tinh quang. Theo Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt của chậm rãi rơi, nhẹ nhàng đánh vào hắn hoàn toàn sơ cứng trên môi. Hạ Khuynh Nguyệt sờ soạng một chút gò má của mình, đụng chạm tới một luồng lạnh lẽo lệ ngân, nàng giật mình ở tại chỗ ấy, tựa hồ có chút không tin mình lại đang rơi lệ, nước mắt thứ này, đối với nàng mà nói quá mức xa lạ. Ở tứ tuổi năm ấy khóc lớn một hồi sau, nàng liền không còn có chảy qua nhất giọt nước mắt, băng vân tiên cùng băng tâm bí quyết, để cho nàng có thể ở bất luận cái gì trong hoàn cảnh bình tĩnh tình cảm, vô hỉ vô bi, không ai không nộ. Băng vân bí quyết dưới, nội tâm của nàng cũng vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng mà linh hoạt kỳ ảo, hầu như đã tìm không được thứ gì có thể khiến cho nội tâm của nàng rung chuyển. Ngoại trừ, đang đối mặt Vân Triệt lúc. Cũng chỉ có đang đối mặt Vân Triệt lúc, liên tục chính nàng cũng không biết nguyên nhân. Mà giờ khắc này, đụng chạm trên gương mặt lệ ngân, nàng rốt cục có một chút minh bạch đây là vì sao. Bạch Ngọc vậy thủ chậm rãi rũ xuống, nhẹ nhàng đặt lên Vân Triệt trên mặt của, tầm mắt của nàng đã bị lệ quang không rõ. Không rõ trong, thấy không còn là cái khác hoàn toàn cứng ngắc mặt, mà là từng cái khi thì kiên nghị, khi thì đạm mạc, khi thì tòa mi, khi thì tiện cười mặt. Ở thế giới của nàng, Vân Triệt là một cái rất đặc thù tồn tại, không chỉ là cùng của nàng phu thê chi hệ, càng bởi vì hắn và nàng đã gặp qua nam nhân khác đều không giống với. Này đối mặt nàng nam tử, hoặc là sợ hãi không dám cùng nàng đối diện, hoặc là không gì sánh được nỗ lực thể hiện lấy chỉ có quân tử tư thái, nhưng không cách nào che giấu trong tròng mắt nóng cháy đến để cho nàng chán hết quang mang, chỉ có Vân Triệt. Ở trước mặt nàng không hề che lấp, không hề ngụy trang, cho dù là ở nhất nghèo túng lúc, ở trước mặt nàng cũng không có chút nào tự ti mặc cảm. Có lúc không gì sánh được thần bí, để cho nàng lần đầu tiên muốn biết một người nam nhân toàn bộ, có lúc tỉnh táo để cho nàng kinh ngạc, có lúc nói làm việc không cố kỵ giống đứa bé, có khi lại giống cái hành đá. Mà hắn mỗi một cái khuôn mặt, nàng cư nhiên đều có thể lao lao cái ở trong lòng, sau đó lần lượt lơ đãng nhớ tới. Chỉ là, nàng nhất định là một cái phải truy cầu huyền đạo chí phong nhân, vì có thể đạt được cái kia cao độ, nàng nguyện ý bỏ qua tất cả, cũng tự nhiên bài xích cái này bất chi bất giác in vào nội tâm của nàng vẽ tranh. Chỉ là, trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể lấy ý chí tới nắm trong tay, đệ nhất giọt nước mắt rơi hạ sao, nước mắt của nàng tựa như phá tan trở ngại dòng suối, không bị khống chế từng đạo lưu động, rất nhanh liền dính ướt của nàng cả khuôn mặt gò má, Vân Triệt. Không cần chờ kiếp sau. Kỳ thực, luận kiếm trên đài, người đem ta đánh bại một khắc kia, người đã đem ta chinh phục. Coi như ta như thế nào đi nữa tĩnh tâm, ta cũng không có khả năng chân chính làm được hoàn toàn phong bế tình cảm của mình, ta cho tới nay lạnh lùng, chẳng qua là ta ích kỷ trốn tránh mà thôi. Người trước đây vì bán thông tất cả huyền quan, tiêu hao thể lực, kém điểm lưu lại cho mình vĩnh cửu tính tổn thương, nếu như không phải là bởi vì ngươi, cũng không có hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt. Ngươi ở đây luận kiếm trên đài liều mạng như thế, chỉ vì chứng minh có tư cách làm phu quân của ta, rồi lại thả rằng tăng lên tiêu hao cùng nội thương rời đi công kích phương vị, cũng không đành lòng thương tổn ta. Hiện tại, ngươi lại vì bảo hộ ta, dùng hết mình tất cả lực lượng cùng sinh mệnh. Ngươi rõ ràng thông minh như vậy, rồi lại thực sự nghĩ đến ngươi là một cái nữ tử làm những thứ này, sẽ có cô gái nào không bị ngươi chinh phục sao? Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng lên, hai tay đặt ở ngực, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Vân Triệt, ngươi là ta Hạ Khuynh Nguyệt sở giá nam nhân, tại sao có thể lúc đó ngã xuống? Phu làm phụ cương, ta làm mất đi chưa hết quá một lần thân làm vợ trách nhiệm. Chỉ ít lúc này đây, ta nghĩ làm cho ngươi biết, ta Hạ Khuynh Nguyệt, nguyện ý làm thê tử của ngươi. Đạm lam sắc quang mang, ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người chậm rãi hiện lên, cũng từ từ trở nên nồng nặc, cũng đem điều này lạnh như băng không gian soi sáng phá lệ mộng ảo. Những thứ này lam quang rằng co thật lâu, sau đó ở Hạ Khuynh Nguyệt rắt xuống, toàn bộ tụ tập đến hai tay của nàng trên, để cho nàng hai ngọc thủ đồng thời ngưng tụ lại gần như gai mắt băng lam quang mang. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng cúi người, đem hai tay bao trùm ở ngực của hắn, nhãn thần mê ly lúc, nàng yên lặng nhìn trên tay mình lam quang như nước chảy giống nhau lưu động đến Vân Triệt ngực, sau đó từng điểm không có vào đến thân thể hắn trong. Rất nhanh, ở thân thể hắn mặt ngoài, di động xông lên một tầng đạm lam sắc vòng sáng, tia sáng mờ đi, hơi yếu ánh sáng nhu hòa tỏa ra Hạ Khuynh Nguyệt không gì sánh được điềm tĩnh gò má của, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giờ khắc này nàng, đẹp đến không cách nào hình dung cực hạn. Vân Triệt vốn đã ngã vào tử vong vực sâu, tại ý thức hoàn toàn tiêu tán một khắc kia, hắn cho là mình không bao giờ nữa hồi tỉnh tới. Nhưng ở tử vong vực sâu dưới, hắn chợt bắt đầu cảm thấy thân thể tồn tại, mặt ngoài thân thể băng lãnh cảm thấy đang trở nên càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa không hề như trước vậy băng lãnh đến vô pháp thừa thụ, là tới đến lạnh như băng địa ngục sao. Sinh tiền giết nhiều người như vậy, sau khi, như thế nào đi nữa cũng muốn xuống địa ngục. Cảm giác đau nhức theo ngực mơ hồ truyền đến, cũng để cho Vân Triệt ý thức càng ngày càng thanh tỉnh, chậm rãi, hắn mở mắt, hai mắt mơ hồ bắt được một chút hơi yếu lam quang, cuối cùng là tỉnh, hừ. Như vậy cũng chưa chết, mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn, bên tai truyền đến Mạt Lị thanh âm, tuy rằng nghe vào thở phì phò, nhưng vẫn như cũ vô pháp che giấu trong thanh âm vui sướng cùng như chút được gánh nặng. Ta, không chết, Vân Triệt dùng sức mở mắt, khó có thể tin nhẹ giọng nói. Hắn nội phủ mặc dù đang đau đớn, nhưng cũng không phải cái loại này vỡ vụn vậy đau nhức, không khí băng lãnh, nhưng không còn là cái loại này đến xương lãnh, tương phản, mặt ngoài thân thể, lại mơ hồ có một loại cảm giác ấm áp. Ngũ giác khôi phục bình thường, thân thể, tứ chi cũng khôi phục chi giác, nguyên bản thiếu hụt thân thể, cũng có một chút lực lượng cảm thấy. Người vốn là xác thực phải chết, nhưng người nữ nhân này lại đem mình tất cả huyền lực đều cho ngươi, che lại ngươi nội thương, ngăn cách nơi này hàn khí, cho nên người tạm thời lại sống đến giờ, bất quá. Nơi này chính là con kia bá huyền thú trong thân thể, các người căn bản không khả năng đi ra ngoài. Cho nên hai người các ngươi đúng là vẫn còn muốn chết. Bất đồng bất quá là trình tự đảo, nàng, sẽ chết ở ngươi phía trước, là Khuynh Nguyệt, đem huyền lực. toàn bộ cho ta. Vân Triệt trong lòng cả kinh, cắn răng một cái, thoáng cái trống lên trên thân, hơi yếu lam quang dưới, hắn thấy Hạ Khuynh Nguyệt đang an tĩnh nằm ở trên người của hắn, tuyết trắng gò má cũng không gì sánh được bình tĩnh an cùng, nhìn không thấy hỉ nộ ái ố, lại mơ hồ có lấy như vậy một tia vô pháp hiểu thỏa mãn. Khuynh Nguyệt, Khuynh. Vân Triệt thủ đụng chạm đến Hạ Khuynh Nguyệt thủ, lại nhanh như tia chớp thu hồi, trên mặt một mảnh lo sợ không yên. Bởi vì tu luyện băng vân bí quyết quan hệ, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể vốn là thiên lãnh, lại cũng không phải hàn lãnh, mà là một loại bị người ta thư thích thanh lương, nhưng bây giờ, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể lại lạnh giống huyền băng như nhau. Nàng đem huyền lực toàn bộ để dùng cho ngươi bằng phẳng nội thương, chống đỡ hàn khí cùng với khôi phục sinh mệnh lực, chính mình không có huyền lực hộ thân, nơi này hàn khí căn bản vô pháp chống đỡ. Nếu như không phải là của nàng thân thể quanh năm thích ứng băng hàn, ngươi còn không có lúc tỉnh lại, nàng cũng đã bị chết rét, bất quá bây giờ, cũng bất quá là hấp hối. Đây là một con băng hệ bá huyền thú, trong cơ thể nó hàn khí nặng, căn bản không phải các ngươi có khả năng thừa nhận. Mạt Lị trầm mi lạnh lùng nói, Khuynh, Nguyệt, Vân Triệt chật vật thẳng xông lên trên thân, thủ chậm rãi đụng vào ở Hạ Khuynh Nguyệt gò má của. Động tác rất nhẹ, bởi vì bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt, giống như một cái vừa chạm vào tức toái băng mỹ nhân, làm cho lòng người đau một trận hít thở không thông. Rõ ràng đối với hắn vẫn lạnh lùng nàng, lại nguyện ý khi hắn trọng thương chưa lành lúc lặng yên theo bảo hộ, khi hắn gặp phải nguy hiểm lúc xuất hiện dẫn hắn ly khai, hiện tại, lại vì cứu vớt hắn, làm lạnh lấy tánh mạng của mình. Hắn vô pháp lý giải nàng cho tới nay lạnh lùng cùng đạm nhiên, mà giờ khắc này, hắn thấy rõ ràng nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng bề ngoài xuống như minh nguyệt vậy tâm linh. Khuynh Nguyệt, mau tỉnh lại. Khuynh Nguyệt, mau tỉnh lại. Nhẹ nhàng lay động Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, Vân Triệt dồn dập hô quát lên, lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, cuống quýt theo Thiên Độc Châu trong xuất ra nhất đống lớn y phục, toàn bộ trùm lên Hạ Khuynh Nguyệt trên người, mãi cho đến chính mình tất cả y phục đều bị xuất ra. Đến cuối cùng, ngay cả Mạt Lị sàng phấn hồng chăn cũng bị hắn đem ra, nghiêm nghiêm thật thật bao vây ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, chỉ là, nhiệt độ của nơi này thực sự thấp quá mức đáng sợ, hàn khí như ác mộng giống nhau rót vào đến Hạ Khuynh Nguyệt trong thân thể, mang đi lấy nàng càng ngày càng ít sinh mệnh lực. Không được, ta phải đi ra ngoài, ở chỗ này, chỉ có thể chờ chết, phải đi ra ngoài. Vân Triệt cố sức cắn răng, hắn thử thăm dò muốn đứng dậy, ngực cùng phía sau lưng lại một trận đau nhức truyền đến, cứng ngắc tới chi cũng căn bản không hoàn toàn nghe theo hắn sai sử, làm cho hắn lại hung hăng ngã ngồi xuống lại. Hắn vừa muốn lần nữa giãy giụa, chợt phát hiện, tại đây phiến đen kịt trong không gian có không chỉ là hắn mặt ngoài thân thể lam quang, còn có một tia màu xanh biếc quang mang. Vân Triệt cấp tốc giơ lên tay trái, thình lình thấy Thiên Độc Châu đang ở chớp động u màu xanh biếc quang mang. Đây là Thiên Độc Châu dọ thám biết quang mang, hơn nữa chớp động lục quang rất kịp nồng nặc, chứng minh nó dọ thám biết đến gì đó cự ly chỗ hắn ở rất gần, gần đến có thể chỉ có vài bước cự ly. Trong này, chẳng lẽ còn cất giấu cái gì bảo vật, Vân Triệt theo bản năng đạo. Mạt Lị hiện ra thân hình, nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt, vừa liếc nhìn Thiên Độc Châu quang mang, lạnh lùng nói. Con này băng huyền thú há mồm có thể nuốt vào bán tòa sơn, có thiên tài địa bảo bị hắn ăn được trong bụng, một điểm cũng không ngạc nhiên. Vân Triệt cố sức thở dốc một ngụm, bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía trước phương, Mạt Lị, ngươi giúp ta đến bên kia nhìn Thiên Độc Châu trung quy phát hiện thứ gì. Thiên Độc Châu lần này quang mang rất kỳ quái, không chỉ quang mang rõ ràng, hơn nữa chớp động tần suất rất cao, có thể, có là cái gì không giống tầm thường gì đó, đều sắp chết, ngươi lại quan tâm cái gì dị bảo. Mạt Lị khéo léo vùng xung quanh lông mày dùng sức tỏa cùng một chỗ, khó chức tức giận đạo. Ta quan tâm không là cái gì dị bảo, mà là sở có khả năng mong muốn, Vân Triệt thở hổn hển nói, trên người của ta, không có có bất kỳ mới có thể mang ta cùng Khuynh Nguyệt thoát ly hiểm cảnh đồ đạc, hiện tại mới có thể cứu ta cùng Khuynh Nguyệt, chỉ có chuyện tống ngại gì đó. Vạn nhất. Vạn nhất đó chính là mang có không gian thuộc tính bảo vật đâu. Ngây thơ, ngươi thật tin tưởng trên cái thế giới này sẽ có trùng hợp như vậy chuyện sao? Mạt Lị lầm bầm một câu. Nhưng vẫn là đi hướng Vân Triệt chỉ phương hướng, linh lung bé nhỏ màu đỏ thân ảnh rất nhanh thì không có vào trong bóng tối. Ít khi sau đó, phía trước, bỗng nhiên truyền đến Mạt Lị a thanh âm, Vân Triệt tinh thần nhất thời chấn động, có thể để cho Mạt Lị phát ra kinh ngạc chi âm, quả nhiên tuyệt đối không phải là vật tầm thường, hắn vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì, có thể hay không thật là không gian loại bảo vật. Mạt Lị thanh âm mang theo một loại khác thường tâm tình truyền đến, mạng của ngươi, thực sự là cứng rắn đến làm cho ta đều đố kỵ. Tuy rằng không phải là ngươi muốn không gian hệ bảo vật, nhưng cũng có thể bảo ngươi không chết. Cũng khó trách ở đây nhất định gặp phải một con băng hệ bá huyền thú, nguyên lai dĩ nhiên là đem nó nuốt vào trong bụng, quanh năm hấp thụ lấy nó bên ngoài tràn đầy lực lượng, Vân Triệt, tiếp được, sau đó lập tức nuốt vào. Ở mặt lị bán hưng phấn bán trịnh trọng trong thanh âm, một cái thương màu xanh nhạt quang điểm từ trong bóng tối bay tới, rơi vào Vân Triệt Thủ trong lòng. Đây là một viên rất nhỏ viên châu, phổ thông thủy tinh cầu vậy lớn bé, nhưng ngọc bích giống nhau trong suốt trong sáng, nhưng thả ra quang mang nếu so với ngọc bích thâm thúy nồng nặc nhiều lắm, giống như một viên lóng lánh lam sắc tinh thần giống nhau. Ở nó bị Vân Triệt nắm trong tay lúc, nó tựu như cùng bị theo trong ngủ mê bỗng nhiên tỉnh lại, rồi đột nhiên bắn ra không gì sánh được mãnh liệt thương lam ánh sáng, rõ ràng đến đem Vân Triệt toàn bộ thân thể đều bao phủ trong đó. Cái này là thương màu xanh nhạt quang mang yêu dị mà đặc hơn, chiếu rọi nơi này mỗi khắp ngõ ngách, Vân Triệt đem nó cầm ở trước mắt, ngơ ngác nhìn nó. Mà lúc này, hắn bởi vì thiếu hụt mà yên tĩnh lại huyền mạch, bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt, dung chuyển đó là một loại hưng phấn dung chuyển, kéo lấy toàn thân hắn một số gần như sơ cứng máu cùng tinh thần cũng bắt đầu đãng động, một loại cảm giác kỳ dị cũng tại lúc này đánh úp về phía Vân Triệt tâm lúc. Cầm trong tay cái này mai thương lam chi châu, hắn có một loại không gì sánh được yên ổn cảm giác. Phảng phất nó bản tự ứng cai thị đồ đạc của mình, lúc này rốt cục quay về trên người của hắn, mà loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, cảm giác giống nhau, hắn ghi lấy được một. Khác món đồ lúc cũng xuất hiện qua, trí nhớ của hắn trong nháy mắt về tới Xích Long Sơn mạch Viêm Long động quật viên kia sông màu đỏ tà thần mùi lửa, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau đưa nó ăn đi. Hơi thở của nó, cùng ngươi trước đây ăn hỏa thuộc tính tà thần mầm móng ngoại trừ thuộc tính bất đồng, cái khác hoàn toàn như nhau. Đây rõ ràng chính là tà thần lưu lại thủy thuộc tính mầm móng, vị con này đại gia hỏa nuốt vào trong bụng, do đó có con này băng thuộc tính bá huyền thú. Mặt lị là bằng khí tức phán đoán, mà Vân Triệt cảm giác là so với mặt lị còn muốn rõ ràng, hắn có thể hoàn toàn xác định, cái này nhất định là cùng ban đầu ở Viêm Long động quật phát hiện viên kia vậy một viên khác tà thần mầm móng. Nhìn thoáng qua ở băng hàn trong sinh mệnh gần trôi qua đến tới hạn hạ khuynh nguyệt, hắn không chút do dự đem viên này thương màu xanh nhạt viên châu phách vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Tức thì, Vân Triệt huyền mạch bỗng nhiên rung chuyển, mặt ngoài thân thể rồi đột nhiên phóng xuất ra một đoàn thương lam chi mũi nhọn, những thứ này thương màu xanh nhạt quang mang đem Hạ Khuynh Nguyệt lưu cho hắn xanh nhạt huyền lực quang mang hoàn toàn nuốt hết, sau đó giống như một đại đoàn thương màu xanh nhạt hỏa diễm giống nhau ở thân thể. Hắn mặt ngoài thiêu đốt, hàn lãnh cảm giác hoàn toàn tiêu thất, Vân Triệt nhắm hai mắt lại, toàn thân bị một loại không nói ra được thứ thích cảm thấy sở đầy rẫy. Trên người của hắn thương lam quang mũi nhọn càng ngày càng nồng đậm, từ từ lan tràn đến Hạ Khuynh Nguyệt trên người, trong nháy mắt, bao trùm ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người bông tuyết liên tục hòa tan quá trình cũng không có liền trực tiếp tiêu tán, chu vi bị lam quang đụng chạm đến địa phương, tất cả băng cũng đều tùy theo tiêu thất. Bá huyền thú trong cơ thể kinh khủng chí cực hàn khí, tại đây thương màu xanh nhạt quang mang dưới, đúng là không chịu nổi một kích, huyền mạch ở nhảy cẫng rung chuyển, một cỗ chẳng biết từ đâu mà đến huyền lực nhanh chóng vọt tới, làm cho nguyên bản thiếu hụt huyền mạch lấy tốc độ cực nhanh khôi phục huyền lực. Tại nơi cổ chẳng biết từ đâu mà đến ấm áp lực lượng xuống, hắn một số gần như nghiền nát nội tạng cũng bằng tốc độ kinh người rất nhanh khép lại, huyền mạch trong huyền lực càng ngày càng nhiều, vẫn tăng trưởng đến có khả năng thịnh nạp cực hạn, lại vẫn không có đình chỉ. Một tiếng vang nhỏ, Vân Triệt mơ hồ nghe được cái gì bị xông phá thanh âm, cùng lúc đó, một loại cửa ải bị trực tiếp đột phá cảm giác theo Vân Triệt huyền mạch ở chỗ sâu trong truyền đến, trên người hắn giằng co thật lâu ánh sáng màu lam, cũng tại lúc này rốt cục tắt. Trong nháy mắt đó, Vân Triệt cảm giác được rõ ràng mình toàn bộ huyền mạch đều sinh gần như thăng hoa vậy biến hóa, trong đó tích chứa huyền lực, càng hôn hậu nùng chủ đến hắn trình độ khó có thể tin. Hắn đối với thân thể mình, đối với chung quanh nhận biết cũng trong nháy mắt này xảy ra cự biến hóa lớn, toàn bộ thân thể, linh hồn, huyền mạch cũng như đột nhiên thoát thai hoán cốt. Vân Triệt ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một hơi thở, nhất thời, một cỗ so với trước mạnh mẽ chẳng biết gấp bao nhiêu lần huyền khí lực tràng từ trên người hắn tản ra, như vậy huyền khí lực tức đã thoát khỏi chân huyền cảnh phạm trù, chân chân chính chính bước chân vào linh huyền cảnh. Ngay cả nội thương của hắn cũng trực tiếp khỏi hẳn, Vân Triệt lặng lẽ trong thị, hắn thấy chính mình nguyên bản như thủy tinh vậy tinh thể trong sáng, như hỏa diễm vậy đỏ ngầu huyền mạch, hiện tại lại trở thành hỗn tạp ở chung với nhau xích, lam hai màu. 54 huyền quan, mỗi một cái cũng đều chớp động hồng lam giao nhau quang mang, không chỉ là huyền mạch, ngay cả kinh mạch của hắn, máu, thậm chí trong mỗi một cái tế bào đều nhiều hơn một chút thương màu xanh nhạt thành phần. Xích sắc cùng lam sắc cũng không là hoàn toàn phân biệt rõ ràng, cũng không phải hoàn toàn dung hợp, mà là dung hợp trong phân biệt rõ ràng, vừa lộn xộn, lẫn nhau không bài xích hỗn hợp, lại lẫn nhau không quấy nhiễu độc lập tồn tại, phân triệt sở ăn, đích xác chính là trước đây tà thần lưu lại thủy thuộc tính mỏng móng. Trước đây ăn hỏa thuộc tính mỏng móng, Vân Triệt huyền mạch cũng thay đổi thành hỏa thuộc tính, cũng có cực hạn hỏa nguyên tố thân thiện năng lực, có thể ở trình độ nhất định thao túng hỏa nguyên tố, đồng thời sẽ không bị bất luận cái gì hình thức hỏa nguyên tố gây thương tích. Hôm nay lại ăn thủy thuộc tính mầm móng, Vân Triệt huyền mạch cũng biến thành thủy, hỏa lưỡng chủng thuộc tính. Ở trong giới tự nhiên, thủy, hỏa là tương khắc không liên quan lưỡng chủng thuộc tính, nhưng cái này lưỡng chủng thuộc tính, nhưng ở tà thần huyền mạch trong thực hiện hoàn mỹ cùng tồn tại. Đồng thời, trước đây Sở Nguyệt Thiền ở trong cơ thể hắn lưu lại bởi vì cùng hỏa thuộc tính huyền mạch hoàn toàn tương bội mà bị vội vã niêm phong cất vào kho băng vân bí quyết, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thức tỉnh. Vân Triệt mở mắt, hai tay nhất sai, một cái thương màu xanh nhạt cái chán liền đã hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, đem Hạ Khuynh Nguyệt chung quanh thân thể hàn khí hoàn toàn cắt đứt. Thần kỳ tà thần lực lượng làm cho thương thế hắn khỏi hẳn, huyền lực khôi phục, hơn nữa trực tiếp hoàn thành theo chân huyền cảnh đến linh huyền cảnh vượt qua, hắn tất cả khẩn trương, thấp thỏm, lo lắng cũng toàn bộ tiêu thất, nội tâm vô cùng bình tĩnh, bởi vì linh hồn của hắn cũng có trình độ nhất định thăng hoa. Vân Triệt xoay bàn tay ra, ý niệm khẽ động, nhất miếng nhỏ bông tuyết ngưng kết ở tại lòng bàn tay của hắn, sau đó, khối này bông tuyết biến thành thủy, lại biến thành tuyết, lại biến thành vụ. Ở ý niệm của hắn dưới tùy ý thay đổi nó hình thái. Hôm nay, thân thể của hắn đã cùng thủy nguyên tố hoàn toàn thân thiện, kế hỏa diễm sau đó, thế gian tất cả hình thức thủy hệ lực lượng, cũng không thể thương tổn hắn. Man Lị trở lại bên người hắn, thần tình tuy rằng không hề gợn sóng, nhưng trong lòng thì như chút được gánh nặng. Ngươi quả nhiên là có rất mạnh số mệnh trong người, ta vì tìm kiếm tà thần mầm móng mà đến thiên huyền đại lục, lại nhất vô sở hoạch, ngươi nhưng ở không được hai năm trong, liên tiếp gặp hai khỏa. Nhất là cái này nhất hạt giống, xuất hiện thời cơ quả thực không gì sánh được vừa khớp. Tà thần mầm móng trong ẩn chứa cường đại nguyên tố nguyên lực, hiện tại ngươi không chỉ có thể điều khiển thủy nguyên tố, hơn nữa sẽ đối với thủy nguyên tố sản sinh tuyệt đối miễn dịch năng lực, nơi này hàn khí đã hoàn toàn không tổn thương được ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là ta đã thoát hiểm. Vân Triệt hai tay rất nhanh, ánh mắt rơi vào khí tức không gì sánh được yếu ớt, toàn thân như trước một mảnh lạnh như băng Hạ Khuynh Nguyệt trên người, ta phải mang nàng lập tức rời đi ở đây, bằng không nàng có khó có thể chống đỡ tiếp. Lúc này, Vân Triệt trong đầu bỗng nhiên ông một tiếng, sau đó vang lên một cái không gì sánh được già nua cùng xa xôi, dường như tới tự thời đại viễn cổ thanh âm, ta lực lượng người thừa kế, người rốt cuộc đã tới. Cái thanh âm này là... Vân Triệt cấp tốc nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần, thử thăm dò dụng ý niệm đáp lại nói, ngươi là tà thần, không có sai, ngươi vừa ăn cái này mai mầm móng. Có ta lưu lại một luồng tàn hồn, ta ở nơi này tiểu thế giới lớp giữa đợi rất nhiều năm, rốt cục chờ đến ngươi đến. Vân Triệt giật mình, một cái ý nghĩ thốt ra, lẽ nào, ta hiện tại chỗ ở cái này tiểu thế giới, là ngươi trước đây mở, thanh âm giả nua từ từ đạo, không sai, bất quá. Cái này không trọng yếu, hôm nay ta lưu lại mầm móng đã chiếm được mới thuộc sở hữu, cái này ti hồn phách, cũng đem lập tức tán đi. Ta lực lượng người thừa kế. Thả lòng tinh thần của ngươi, bình ổn hô hấp của ngươi, làm cho ta nhìn một chút trí nhớ của ngươi, làm cho ta có thể biết ta sao cùng cái này ti lực lượng, có thể lấy làm những thứ gì cho ngươi. Vân Triệt không có chống cự, cũng không có phòng bị, đem tinh thần hoàn toàn buông lỏng xuống, tùy ý một tia tế vì lực lượng xâm nhập vào ý thức của hắn trong biển. Mấy tức sau đó, cái này ti lực lượng liền lại từ ý thức của hắn trong biển hút ra, thì ra là thế, ngươi chỉ là một bình thường nhân loại. Lại có không bình thường mệnh số cùng khí số. Ngươi kinh lịch nói cho ta biết, ngươi sẽ là một cái hợp cách người thừa kế. Ta đối với tương lai của ngươi tràn đầy chờ mong. Chỉ là, ta lại đã định trước không thể nào thấy được tương lai của ngươi. Ngươi bây giờ mãnh liệt nhất khát vọng. Là ly khai cái địa phương nguy hiểm này, ta sẽ dùng ta lực lượng cuối cùng hoàn thành ngươi cái này khát vọng. Đồng thời đưa ngươi đi một cái chỗ đặc thù. Tuy rằng không biết thanh âm già nua trong nói chỗ đặc thù là chỉ địa phương nào. Nhưng chỉ có thể rời đi nơi này, đã chọn đủ làm cho hắn mừng rỡ như điên, cảm ơn ngươi, thê tử của ta hiện tại trạng huống rất nguy hiểm, lại ở chỗ này dừng lại nói, có nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Nhờ ngươi mau chóng đưa chúng ta ly khai, ta hiểu được, bất quá không cần cảm tạ, ngươi thừa kế lực lượng của ta, cũng nhất định kế thừa sứ mạng của ta, nói cảm tạ ngươi, chắc là ta, tương lai của ngươi, đã định trước siêu việt tưởng tượng của ngươi, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất, như vậy. Đi thôi, bất quá chỗ đó. Các ngươi chỉ có thể dừng lại 12 canh giờ. 12 canh giờ sau, các ngươi đem bị mang về đến cái này tiểu thế giới. Sứ mệnh, tà thần sứ mệnh. Thanh âm già nua ở Vân Triệt trong đầu biến mất. Tùy theo, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt chỗ ở không gian bỗng nhiên nữu khúc. Hắn ôm chặt Hạ Khuynh Nguyệt, cùng nàng cùng nhau tiêu thất ở tại vạn vẹo trong không gian. Một cỗ không khí thanh tân hòa lẫn nhàn nhạt mùi hoa cùng bùn đất hương vị đập vào mặt. U lục cỏ xanh, nước chảy róc rách dòng suối nhỏ, một gốc cây khỏa bắt quy tắc phân bố, cao thấp kích thước không đồng nhất đại thụ cây nhỏ. Đây là Văn Triệt mở mắt sao thấy hình ảnh. Mà cái này lại bình thường bất quá hình ảnh, lúc này lại là di túc chân quý, làm cho hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó thận trọng đem trong ngực Hạ Khuynh Nguyệt buông. Hạ Khuynh Nguyệt như trước toàn thân băng lãnh, hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, nhưng nhiệt độ cùng hoàn cảnh biến hóa, để cho nàng bình tĩnh trên mặt sinh ra một phần hòa hoãn. Vân Triệt cấp tốc xuất ra một viên hiệu dụng nhất hòa hoãn tiểu ngọc lộ đan, để vào Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng, tay phải ấn ở lòng của nàng miệng, lấy huyền lực bảo vệ mạng của nàng mạch, sau đó một chút bị xua tan lấy trong thân thể nàng hàn khí. Ở đây tựa hồ là một chỗ cũng không thường bị người đặt chân dã ngoại, nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù gì. Vân Triệt không biết đây là nơi nào, cũng không nghĩ tới tà thần tại sao muốn dùng lực lượng cuối cùng đưa bọn họ đến cái chỗ này, tinh lực toàn bộ tập trung ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, hắn một bên ngưng trong vì nàng khu hàn, một bên yên lặng nhìn nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt từ từ ngây dại. Ngươi, cư nhiên nguyện ý dùng mạng của mình tới cứu ta. Nếu như không là của ngươi liều mình muốn nhờ, bây giờ ta đã là cái triệt đầu triệt đuôi người chết. Đối mặt với ngươi lúc ta nghĩ nhiều nhất liền là thế nào mới có thể chinh phục ngươi. Mà chỉ có chính ta rõ ràng nhất, trong này, ái mộ thành phần thật rất ít, nhiều nhất là nam nhân đối với mỹ lệ sự vật muốn chiếm làm của riêng, cùng với thân ta cho người danh nghĩa phu quân, một chút buồn cười, lại không cách nào buông ngạo khí cùng tôn nghiêm. Từ nay về sau, ta sẽ không còn muốn lấy chinh phục ngươi, mà là triệt triệt để có ngươi, dù cho muốn đem băng vân tiên cung cho cả hủy đi, ta cũng cần phải ngươi hoàn toàn thuộc về ta, người cứu mạng a. Vân Triệt ngưng thần tụ khí lúc, một cái dồn dập tiếng kêu cứu theo cách đó không xa truyền đến, đây là một cái trĩ linh giọng cô gái, thanh âm linh hoạt kỳ ảo như u cốc thanh tuyền, lại mang theo sâu đậm sợ hãi cùng e ngại, tùy theo, từng mãnh hồn độn tiếng bước chân của từ xa đến gần. Vân Triệt huyền lực đi vào linh huyền cảnh nhất cấp sau, ánh mắt cũng có đại phúc độ tăng trưởng, hắn men theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, thấy một người mặc một thân hoàng y tiểu cô nương đang vội vội vàng vàng hướng bên này trốn tới, quá xa thấy không rõ của nàng tướng mạo. Nhưng theo xinh xắn lanh lợi thân thể. Đến xem, niên linh hẳn là chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng hiển nhiên đã có tương đối huyền lực cơ sở, chạy trốn tốc độ tương đương không chậm, phía sau của nàng, ba một thân hắc y nhân đang không nhanh không chậm đuổi theo, kèm theo trận trận trêu đùa vậy tiếng cười. Hắc hắc, ngươi dùng sức chạy, dùng lại kinh điểm, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Vân Triệt đang ngưng trong bảo hộ Hạ Khuynh Nguyệt tâm mạch, không muốn phân tâm. Hơn nữa ở nơi này lại hoàn toàn chưa làm rõ ràng trạng huống địa phương cũng không muốn xen vào việc của người khác, lập tức lại thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Phù phù một tiếng, đã gần bị lực kiệt tiểu cô nương phát ngã trên mặt đất, nàng từ chối vài xuống, nhưng không có nằm úp sấp dâng lên, hai tròng mắt dặm đã giọt nước mắt doanh tròng, lại cắn răng, quật cường không chịu để cho nước mắt chảy ra tới. Phía sau của nàng, ba hắc y nhân không nhanh không chậm đã đi tới, trung gian người kia đưa tay chộp tới nàng, tùy ý cười nói. Tô Linh Nhi, ngươi chạy nữa, tiếp theo chạy a. Ha ha ha ha ha. Vân Triệt ánh mắt thoáng cái mở, toàn thân như bị điện giật. Tô Linh Nhi. Một cái truyền vào hắn trong tai tên, làm cho tim của hắn hải thoáng cái rung chuyển, không cách nào khống chế liên tiếp hiện lấy nhất cô gái khuôn mặt cùng thân ảnh. Tô Linh Nhi, một cái thừa tái hắn kiếp này trầm trọng nhất, đau nhức, tiếc nuối lớn nhất cùng nhất khắc sâu trong lòng hối hận nữ hài, ánh mắt của nàng vĩnh viễn là u buồn như thế. Nàng vĩnh viễn đều ở đây yên lặng chăm sóc, chờ, nỗ lực, cùng đợi hắn. Chỉ là nàng tất cả nỗ lực, thẳng đến Hương Tiêu Ngọc vẫn, cũng không có đợi được hắn quay đầu lại, hắn biết nàng lưng đao huyết hải thâm cừu, rồi lại thủy chung không biết nàng đã qua của cái gì. Nàng không chịu nói cho hắn biết, thẳng đến nàng ở trong ngực hắn chết đi, cũng không nguyện nói cho hắn biết đến tột cùng là người nào hạ độc thủ, bởi vì nàng không muốn làm cho từ lâu ở cừu hận trong mê thất hắn thêm nữa một đoạn cừu hận, mà càng nguyên nhân chủ yếu. Hay là hắn chính mình. Nếu như hắn có thể đối với nàng quan tâm nhiều hơn chút, kiên trì muốn biết quá khứ của nàng cừu gia, hắn nhất định có thể rất đã sớm biết. Một mảnh kia rừng trúc, một gian đơn sơ tiểu trúc phòng, một cái vĩnh viễn như vậy trong suốt dòng suối nhỏ, một cái chỉ vì chờ đợi, chờ hắn mà đình ở lại nơi đó nữ hài, hợp thành hắn và Tô Linh Nhi toàn bộ ký ức. Nàng vì hắn bỏ ra toàn bộ, cuồng dại không hối hận, mà hắn làm mất đi chưa vì nàng làm qua cái gì. Liên tục một cái đơn giản nhất hứa hẹn cũng không có quá. Cuối cùng ôm của nàng lúc, hắn ngay cả gào khóc tê tâm liệt phế, hối hận dùng đầu liều mạng đánh tảng đá, cũng nữa đổi không trở về đối với nàng dù cho mảy may bù đắp cơ hội, mỗi khi về Tô Linh Nhi ký ức bị lật lên, hắn đều dãi đau đòng một trận hít thở không thông. Hắn nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía cái kia té trên mặt đất, gần rơi vào ba hắc y nhân trong tay tiểu cô nương, nàng cũng gọi là Tô Linh Nhi, cùng hắn đã mất đi Linh Nhi là giống nhau dòng họ, vậy tên. Vân Triệt đứng dậy, đối mặt cái này cùng nàng có tương đồng tên tiểu cô nương, hắn cũng đã định trước vô pháp ngồi yên không lý đến, bởi vì Tô Linh Nhi tên này, kích thích vĩnh viễn là hắn mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất thần kinh. Nếu như có thể có dù cho một tia bù đắp cơ hội, hắn ngay cả muốn thông suốt thượng nửa cái mạng, cũng sẽ không có một chút do dự. Trung gian hắc y nhân chộp vào tiểu cô nương mặc áo sao cổ thượng, đem nàng thân thể nhỏ nhỏ trực tiếp nói lên, cười gằn đạo. Thật đúng là quật cường tiểu nha đầu, cư nhiên có thể chạy ra xa như vậy. Hắc hắc, hiện tại hắn nữ nhi rơi vào chúng ta trên tay, ta cũng muốn nhìn Tô Hoành Sơn lão gia hỏa kia miệng lại có thể hay không cứng như vậy, ngươi, các ngươi những thứ này người xấu. Cha nhất định sẽ tới cứu ta, sau đó đem các ngươi toàn bộ đánh ngã, tiểu cô nương trong đôi mắt của tràn đầy, mãn lấy sợ, nhưng nàng nhưng không có khóc. Cắt gao chịu đựng nước mắt, ở hắc y trong tay của người ra sức dãy dụa la lên, ha ha ha ha, hắc y nhân cuồng vọng cười ha ha. Vậy thì thật là không thể tốt hơn, ta thực sự lỡ gì hắn tới, ta cũng muốn nhìn hắn Tô Hoành Sơn. Hắc y nhân lời còn chưa dứt, phía sau hắn, một trận cuồng bạo tiếng gió thổi bỗng nhiên kéo tới. Cái này ba hắc y nhân thực lực lớn dồn ở linh huyền cảnh trung kỳ, đối với Vân Triệt mà nói không hề uy hiếp đáng nói, nhưng vì bảo chứng tiểu cô nương an toàn, Vân Triệt còn là lựa chọn lặng yên tới gần. Gần đến đầy đủ cự ly sau trong nháy mắt bạo phát, như một con bỗng nhiên chạy nước rút đi săn hùng ưng. Vậy đánh về phía cầm lấy Tô Linh Nhi hắc y nhân, đem bất ngờ không kịp đề phòng hắc y nhân thô bạo phá khai, đồng thời đem trong tay hắn tiểu cô nương đoạt lấy, ôm ở trong lòng, a bị hoảng sợ tiểu cô nương một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng ôm chặt Vân Triệt cánh tay. Vân Triệt rất nhanh ổn định thân thể, đưa lưng về phía ba hắc y nhân, nhẹ nhàng đem tiểu cô nương để xuống, sau đó mỉm cười nói, tiểu muội muội, không phải sợ. Ta là tới cứu ngươi, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không bị mấy cái này người xấu bắt đi. Tiểu cô nương luân phiên bị kinh sợ, có chút chưa tỉnh hồn, nhưng nhìn Vân Triệt ôn hòa ánh mắt của cùng nhất mỉm cười thân thiện, nàng sợ hãi trong lòng dường như bị gió mát mang đi, thoáng cái tiêu tán thật nhiều, mâu quang cũng biến thành thủy tràn đầy. Nàng nhìn Vân Triệt, rất dùng sức gật đầu, hai nho nhỏ thủ nhi dùng sức cầm lấy Vân Triệt góc áo, núp ở phía sau hắn, chạy đi đâu ra dã tiểu tử, lại dám quản chúng ta hắc mộc bảo chuyện. Ta xem ngươi là sống không nhịn được. Bị Vân Triệt lặng yên không tiếng động tiếp cận đánh lén, hắc y nhân vốn là lấy làm kinh hãi, cho rằng gặp kình địch, nhưng ở dọ thám biết đến Vân Triệt huyền lực chỉ có linh huyền cảnh nhất cấp sao, tâm thần của hắn hoàn toàn buông lỏng xuống, thanh âm trầm thấp mà âm ngoan. Vân Triệt nắm lên tiểu cô nương tay nhỏ bé, đem nàng hộ ở sau người, nghiêng mặt sang bên tới, cười lạnh nói, ở tiểu hài tử trước mặt, ta không muốn gặp huyết, cho các ngươi ngủ tức thời gian, lập tức lăn. Vân Triệt nói làm cho ba hắc y nhân sửng sốt, sau đó dường như nghe được cái gì tốt cười chê cười giống nhau, toàn bộ điên cuồng nở nụ cười, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, hắn làm cho chúng ta lăn, hắn cư nhiên làm cho chúng ta lăn, a ha ha ha ha hắc, yêu. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, cư nhiên liền linh huyền cảnh nhất cấp, trách không được như thế cuồng vọng. Thiên phú là không sai, bất quá đầu này đây, quả thực liên tục cái kẻ ngu si cũng không bằng, chết đã đến nơi, cư nhiên bảo chúng ta lăn, ha ha ha ha. Ba người tùy ý cười nhạo, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt dường như đang nhìn một cái đáng thương ngu ngốc, mà Vân Triệt nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, càng tràn đầy chẳng đáng cùng thương hại, bên trái hắc y nhân cho một cái thủ, bước lên trước, một cước đá hướng Vân Triệt, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, tới. Làm cho ra ra tới giáo dục một chút ngươi làm như thế nào người, Vân Triệt mắt híp một cái, đón hắc y nhân đá tới chân phải, nhanh như tia chớp một quyền đập hướng về phía đi tới, phanh. Cái này tiếng giao kích tiếng vang lượng. Hoàn toàn vượt ra khỏi ba hắc y nhân dự liệu, tùy theo một tiếng thanh thúy vô cùng răng rắc tiếng truyền đến, hắc y nhân cuồng tiếu đình chỉ, gương mặt hoàn toàn nhũ khúc, cả người giống như một cái bị cơn lốc cuồn cuộn nổi lên phá bao tải vậy rất xa bay ra ngoài, kèm theo một tiếng. Càng ngày càng xa, vô cùng thê lương kêu thảm thiết, Vân Triệt lực cánh tay sao mà biến thái, nếu như không phải là cố kỵ phía sau có một cô bé mà đem lực lượng càng nhiều hơn dùng cho đẩy mạnh lực lượng, người áo đen kia đùi phải tại chỗ sẽ toái thành bụi phấn. Nhìn cái kia đáng sợ hắc y nhân dĩ nhiên giống một con chim lớn như nhào rất xa bay ra ngoài, tiểu cô nương tát vào mồm đại trương thành hình, trong miệng lại không tự kìm hãm được oa a ra. Cái này vừa đối mặt giao kích, làm cho cái khác hai cái hắc y nhân tiếng cười điên cuồng cũng hoàn toàn cắm ở tiếng nói trong, bọn họ mắt bên ngoài đột, trên mặt hoảng sợ thất sắc, bọn họ coi như là người ngu ngốc, cũng phải biết Vân Triệt mới vừa rồi một kích kia là cỡ nào kinh khủng, trước mắt thanh niên nhân này. Thực lực muốn viễn so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần, là bọn hắn căn bản không xứng trêu chọc. Hai người nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt do miệt thị biến thành kinh khủng, bọn họ đồng thời bắt đầu rút lui. Khi nhìn đến Vân Triệt cũng không có ép tới được ý tứ sao, một chữ không dám nói thêm nữa, mất mạng viễn trốn đi, rất nhanh thì tiêu thất ở tại Vân Triệt trong tầm mắt. Những người này đều là thân phận gì, hắn hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ý đuổi tận giết tuyệt, nếu bọn họ đào tẩu, Vân Triệt cũng lười đuổi kịp. Hắn xoay người lại, nhìn về phía cái này cùng Tô Linh Nhi đồng dạng tên tiểu cô nương, lại phát hiện nàng đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình, thủy uông uông trong tròng mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Vân Triệt bản đang muốn nói, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn gần cửa ra nói trượt phong ở tại hầu, cả người ngây ngô chỗ ấy. Tiểu cô nương 10 tuổi dáng vẻ chừng, gương mặt nhi tuyết trắng tinh xảo, phấn điêu ngọc trác rất là đẹp khả ái, một đôi thủy mâu sáng trông suốt như là trong bầu trời đêm tinh thần. Có thể dự đoán đến, nàng sau khi lớn lên, tất nhiên là cái kẻ gây tai họa cấp bậc mỹ nhân, mà làm cho Vân Triệt thất thần chính là tiểu cô nương này ngũ quan, nơi trốn lộ ra. Tô Linh Nhi cái bóng của nàng đường viền, lông mày và lông mi, mũi, môi, cằm đều cùng hắn Tô Linh Nhi rất giống, hợp lại cùng một chỗ, như vậy giống thu nhỏ lại cùng chỉ hóa bản Tô Linh Nhi, chỉ có mắt rõ ràng không giống. Bởi vì hắn Tô Linh Nhi mâu quang vẫn rất tối đạm, cũng luôn luôn lộ ra làm cho đau lòng người u buồn, mà tiểu cô nương này ánh mắt so với bảo thạch còn muốn lóe sáng, so với suối nước còn muốn linh động, giống như tụ tập giữa thiên địa nhất tinh khiết nhất linh khí giống nhau, Linh Nhi. Tô Linh Nhi dung nhan ở trước mắt hắn hiện lên, khi hắn mơ hồ trong tầm mắt chậm rãi cùng tiểu cô nương lại chồng lên nhau, hắn không tự kìm hãm được đưa tay, nhẹ nhàng phủ ở nữ hài chân mềm gò má của thượng, ngón tay cùng tâm linh đều đang run rẩy. Hắn động tác này cũng không có đưa tới tiểu cô nương chống cự, nàng nhìn thần tình khác thường Vân Triệt, nháy mắt một cái, lễ phép đạo, đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đại ca ca ngươi thật là lợi hại, thoáng cái liền đem người xấu cho đánh bay đến bầu trời, tựa như cha như nhau lợi hại. Tiểu lời của cô gái làm cho Vân Triệt theo sương mù trong tỉnh lại, hắn đã nhận ra sự thất thố của mình, vội vã thu hồi tinh thần, trên mặt lộ ra mỉm cười, không cần cảm tạ, người xấu đều là nên được đến trừng phạt, ngươi là gọi Tô Linh Nhi, đúng không? Ừ, tiểu cô nương gật đầu. Nàng so với Vân Triệt tưởng tượng phải kiên cường, nhìn bộ dáng của nàng, mới vừa sợ tựa hồ đã hoàn toàn tiêu tán, cũng không cần hắn đi an ủi, nàng máu một chút đầu, đại ca ca. Ngươi tại sao phải biết tên của ta, là bọn hắn kêu người lúc ta nghe được. Tiểu muội muội ngươi năm nay mấy tuổi? Vân Triệt mỉm cười hỏi. 10 tuổi, tiểu cô nương vươn hai tay, mở 10 ngón, cười hi hi nói, tựa hồ đối với nàng mà nói, đến 10 tuổi là nhất kiện rất giỏi chuyện. Nàng hỏi ngược lại, đại ca ca, ngươi tên gì vậy? Ta là Vân Triệt. Vân Triệt không hề giấu giếm trực tiếp trả lời. Vân Triệt, tiểu cô nương nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói. Hảo tên kỳ cục, Ngô. Tại sao phải cảm thấy kỳ quái đâu? Ở Vân Triệt báo ra tên sau đó, tiểu cô nương bỗng nhiên không có từ trước đến nay lâm vào mê man trạng thái, tay nàng chỉ điểm ở bên môi, nghiêng đầu nhìn Vân Triệt, tựa hồ là đang nỗ lực trở về đang suy nghĩ cái gì, làm sao vậy? Tên của ta có như vậy kỳ quái sao? Vân Triệt cười nói, tiểu cô nương càng làm mắt cố sức nháy một cái, sau đó mang theo 3 phần sương mù, 7 phần nghiêm túc vấn, đại ca ca, chúng ta là không phải là ở trước đây gặp qua đâu. Vì sao ta sẽ bỗng nhiên cảm giác hình như đã gặp qua ở nơi nào đại ca ca, ngay cả đại ca ca tên, cũng có một chút điểm, hào cảm giác quen thuộc, ha ha, Vân Triệt nở nụ cười, hắn nhịn không được lấy tay thổi phồng phồng nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn, ta cũng giống vậy. Tiểu Linh Nhi không chỉ tên cùng ta một cái người rất trọng yếu như nhau, ngay cả lớn lên cũng rất giống, loại này cảm giác thật kỳ diệu đâu, đã bảo duyên phận, nói rõ ta và Tiểu Linh Nhi rất có duyên phận, sẽ trở thành phi thường bạn thân, duyên phận. Tiểu cô nương rất nghiêm túc chớ tức một chút hai chữ này, tùy theo tế vùng xung quanh lông mày tiếu thành hai cong tế nguyệt, ừ, chỉ cần đại ca ca không ghét ta, ta nguyện ý cùng đại ca ca trở thành phi thường bạn thân. Linh Nhi, ta trước dẫn ngươi đi nhận thức nhất vị tỷ tỷ, sau đó sẽ đưa ngươi về nhà khỏe, Vân Triệt chú ý của lực vẫn không có rời đi Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nắm Tiểu Linh Nhi tay đi tới Hạ Khuynh Nguyệt bên người. Quả nhiên, ở Tô Linh Nhi thấy Hạ Khuynh Nguyệt lúc, mắt thoáng cái thiểm sáng lên, trong miệng một trận duyên dáng gọi to, oa a. Thật xinh đẹp tỷ tỷ, so với ta đã thấy bất luận cái gì nhất vị tỷ tỷ đều đẹp, thế nhưng, nàng vì sao nằm ở chỗ này, là bị thương sao? Ừ. Vân Triệt gật đầu, đi tới Hạ Khuynh Nguyệt bên người, đưa tay trong một lần nữa đặt tại lòng của nàng miệng, bất quá nàng sẽ rất mau khá hơn. Hạ Khuynh Nguyệt nhiệt độ cơ thể đã từ từ khôi phục bình thường, nhưng khí tức như trước rất kịp suy yếu, càng không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Thân là một cái thầy thuốc, hắn biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ trạng thái. Đem mình toàn bộ huyền lực truyền rời đến trên người của hắn, tự thân hoàn toàn thiếu hụt, lại đang loại này thiếu hụt dưới trạng thái bị băng hàn hoàn toàn xâm nhập trong cơ thể, bao quát máu của nàng dịch, nội tạng, thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Nàng bị tổn thương nào chỉ là nguyên khí, mạch máu cũng bị tương đối lớn bị thương, toàn thân lúc đó liệt cũng có thể, Mạt Lị nói không sai, nếu như không phải là nàng tu luyện băng vân bí quyết, thân thể ở trình độ nhất định thích ứng băng hàn, từ lâu lúc trước Vân Triệt tỉnh lại trước liền hương tiêu ngọc vẫn. Lấy hôm nay thân thể suy yếu trình độ, Vân Triệt chỉ có thể lấy nhu hòa nhất phương thức bị xua tan lấy trong thân thể nàng hàn khí, không dám có cái khác bất kỳ cử động. Tiểu Linh Nhi tồn ở một bên, hai tay dâng quai hàm, mắt không nháy một cái nhìn hắn chăm chú ngưng trọng hình dạng, vẫn cứ như vậy nhìn hắn thật lâu, như là đang nỗ lực tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì. Qua một lúc lâu, Vân Triệt tay theo Hạ Khuynh Nguyệt ngược rời, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau lau rồi một chút trên trán mồ hôi nóng, lúc này hắn mới phát hiện vẫn không có quấy rầy hắn Tiểu Linh Nhi đang mắt không chớp nhìn hắn, vậy cũng ái mà chuyên chú hình dạng làm cho hắn không tự kiềm hãm được nở nụ. Cười, ngươi vì sao luôn nhìn ta đâu? Bởi vì Vân Triệt ca ca tốt xem, Tiểu Linh Nhi không chút do dự trả lời, đẹp, bị một cái ngây thơ rực rỡ, không hề thành phủ trị linh thiếu nữ hôm nay tán thưởng, Vân Triệt tránh không được trong lòng đắc ý một phen, hắn cười tủm tỉm nói. Tuy rằng ta dáng dấp đích xác rất đẹp, nhưng đẹp mắt người cũng không nhất định đều là người tốt. Linh Nhi sẽ không sợ ta cũng vậy người xấu sao? Không sợ, Linh Nhi lắc đầu, rất kiên định đạo, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không người xấu. Vì sao? Bởi vì... Linh Nhi không chút suy nghĩ, liền vội vàng làm Vân Triệt nhận dâng lên, Vân Triệt ca ca không chỉ đã cứu ta, hơn nữa vừa nhìn chính là tốt người rất tốt. Ngô, cha từ nhỏ sẽ dạy ta không thể cùng người xa lạ tới gần, ta từ nhỏ đến lớn, thấy sinh ra đều có thể tránh thật là xa. Thế nhưng, Vân Triệt ca ca một điểm đều không giống với... Thấy Vân Triệt ca ca lúc, ta một chút đều không sợ, lại cảm giác thật là thân thiết, so với thân ca ca còn muốn thân thiết, thật giống như, ở cực kỳ lâu trước đây liền nhận thức Vân Triệt ca ca. Đang nhìn Vân Triệt ca ca lúc, tâm tình còn có thể trở nên thật vui vẻ, vừa nói, Tiểu Linh Nhi nở nụ cười, lộ ra hai quả chân châu vậy tiểu hổ nha, Vân Triệt cũng cười theo. Kỳ thực, nội tâm hắn cảm giác cùng Tiểu Linh Nhi làm sao thường không phải là nhìn nhau, liền an tĩnh như vậy nhìn nàng. Tâm tình của hắn sẽ trở nên phá lệ sung sướng, giống như là thực sự thấy được hắn Linh Nhi lại trở về bên người như nhau, ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt thân thể trạng thái mang đến đau lòng đều bị hòa tan. Rất nhiều, Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại đã không có tính mệnh chi ưu, hắn tiếp được có thể làm, chính là một chút xíu vì nàng khôi phục nguyên khí, chậm đợi của nàng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ cũng cần chậm rãi khôi phục nguyên khí, quá trình này đem cần rất dài thời gian rất dài. Sau đó, hắn cần thời gian dài hơn đi điều trị thân thể của hắn. Không cho nàng lưu lại bất luận cái gì di chứng, về phần hoàn toàn khôi phục huyền lực, có thể trong vòng nửa năm, đều không có khả năng. Cũng hoàn hảo đối mặt là hắn, nếu là hắn không tại bên người, lấy Hạ Khuynh Nguyệt hiện nay trạng thái, có lẽ sẽ cả đời liệt, đẹp tỷ tỷ còn chưa lành sao, nàng lúc nào tỉnh lại đâu. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía vẫn như cũ hôn ngủ không tỉnh Hạ Khuynh Nguyệt, rất quan tâm hỏi, đồng thời trong đầu yên lặng nghĩ. Nếu như ta trưởng thành, cũng cùng đẹp tỷ tỷ như nhau đẹp thì tốt rồi. Yên tâm. Nàng đã không có chuyện, chỉ là lại cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Vân Triệt dùng rất giọng buông lỏng đạo, Hạ Khuynh Nguyệt trạng thái tạm thời ổn định, hắn đến lúc cũng không dám có dư thừa cử động. Hắn cũng nên chính thức thăm dò một phen cái này tà thần đưa hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt đưa tới cái chỗ này đến tột cùng là đâu. Trước mắt cái này bị hắn cứu, thật sâu kích thích hắn tâm linh nữ hài, chỉ bằng nàng giống như Tô Linh Nhi tên, còn có tương tự chính là Dung Nhan, liền đã định trước hắn vô pháp cứ như vậy không để ý tới nàng nữa, hắn hướng Tô Linh Nhi hỏi. Linh Nhi, nhà của ngươi ở nơi nào, cách đây nhi viễn sao? Vì sao những người đó muốn bắt ngươi? Linh Nhi tay nhỏ bé theo má bên rời, chỉ hướng bắc phương, nhà của ta sẽ ở đó bên, cách đây bên cũng không quá xa. Ngày hôm nay, vốn là cha mang ta đi ra đùa, thế nhưng nửa đường, bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều ăn mặc khác quần áo người, cha cùng những người áo đen kia đánh nhau, làm cho ta nhanh lên một chút chạy. Ta vẫn chạy, chạy ra rất xa sau đó, lại bỗng nhiên xuất hiện mới vừa ba người kia người xấu cùng nhau đuổi ta. Nếu như không phải là đại ca ca cứu ta, ta đã bị bọn họ bắt lại, Ngô. Cha hiện tại cũng không biết thế nào, bất quá cha lợi hại như vậy, nhất định sẽ đem tất cả người xấu đều đánh ngã. Nói đến cha lúc, Tiểu Linh Nhi thủy trong tròng mắt tràn đầy động sùng bái, lại cũng không có quá nhiều lo lắng, hiển nhiên đối với nàng cha vô cùng một cách tự tin. Bởi vì thời gian dài chạy trốn, cuối cùng vừa nặng lại té lộn mèo một cái, Tiểu Linh Nhi giày đã hoàn toàn đặt lên bụi, chéo quần cũng ồ ấy rất một khối to. Trên bắp chân còn có một khối lớn máu ứ đọng. Vân Triệt trước vẫn tưởng nhớ Hạ Khuynh Nguyệt trạng huống, lúc này mới chú ý tới, nhất thời một trận yêu thương, hắn đi tới Linh Nhi bên người, cầm lên nàng mảnh khảnh bắp chân, nhẹ nhàng hỏi, Linh Nhi, là té bị thương sao, có đau hay không, có một chút điểm, bất quá đã không phải là rất đau. Ở Vân Triệt cầm lấy nàng bắp chân lúc, ánh mắt của nàng lúc phân minh hiện lên đau đớn, nhưng lập tức lại bị làm cho lòng người noãn mỉm cười đại thế, như là ở phản tới an ủi Vân Triệt. Tới, làm cho ta xem một chút, ta thế như một cái rất lợi hại thần y, vô luận dạng gì tổn thương, ta đều có thể trị hết. Vân Triệt ngồi ở Linh Nhi bên người, vừa nói, một bên thận trọng thoát lấy của nàng vớ, bởi vì hắn phải kiểm tra một chút chân của nàng họa có hay không bị thương tổn được. Vân Triệt một bên cởi da của nàng giày, vừa nói, Linh Nhi, có thể hay không nói cho ta biết nơi này là nơi nào, ta là theo chỗ rất xa tới, đều còn không biết đây là địa phương nào, chỗ rất xa, nữ hài gương mặt kinh ngạc, sau đó hưng phấn nói. Trách không được Vân Triệt ca ca một điểm cũng không lão, lại giống cha như nhau lợi hại, ngươi và vị này đẹp tỷ tỷ nhất định là theo những truyền thuyết kia trong rất chỗ lợi hại tới đúng không, cha nói, tại nơi chút chỗ lợi hại, có rất nhiều phi thường lợi hại người, có rất nhiều so với cha còn lợi hại hơn. À, được rồi, thiếu chút nữa quên trả lời Vân Triệt vấn đề của ca ca. Linh Nhi đưa tay chỉ viễn phương, nhà của ta là Thái Tô Môn, sẽ ở đó tọa cao nhất sơn chân núi, ngọn núi kia đã bảo làm Thái Tô Sơn, Vân Triệt ca ca có nghe nói hay không quá ngọn núi kia đâu. Cha nói, nhà của chúng ta sơn ở Thương Vân Đại Lục là rất nổi danh Nga, ừ, đương nhiên là có nghe qua, Vân Triệt gật đầu, mỉm cười nói, ta một vị sư phụ đã từng nói, Thái Tô Sơn là một tòa tiên sơn, bị xếp vào 13 tiên sơn một trong. Ta có một đoạn thời gian rất hướng tới. Không có nghĩ tới đây dĩ nhiên. Liền. Là. Vân Triệt thanh âm bỗng nhiên chậm lại. Sau đó hoàn toàn cắm ở trong cổ họng. Bỗng dưng. Hắn chấn động toàn thân. Ngay cả con người đều kịch liệt co rút lại một chút. Thanh âm trở nên run rẩy. Thái Tô Sơn. Thương Vân. Thương Vân. Thương Vân Đại Lục. Ngươi nói nơi này là. Là. Thương Vân Đại Lục. Đúng vậy. Ở đây đương nhiên là Thương Vân Đại Lục. Vân Triệt đột nhiên kỳ quái phản ứng làm cho Linh Nhi nghi hoặc, Vân Triệt cả người giật mình ở nơi nào, đại não một mảnh hỗn loạn, qua một lúc lâu, mới thật vất và làm cho nỗi lòng thờ bình thường lại, Thương Vân Đại Lục. Một cái niêm phong cất vào kho khi hắn trong trí nhớ địa phương, một cái hắn kiếp trước sở dừng lại địa phương, một cái hắn chung kết sinh mạng địa phương, một cái hắn cho rằng lúc đó vĩnh viễn cách biệt, không bao giờ, nữa khả năng xuất hiện ở tánh mạng hắn ở trong địa phương. Ở Thương Phong Đế Quốc, hắn đã từng nỗ lực tìm hiểu quá quan ở vào Thương Vân Đại Lục tin tức, nhưng Thương Vân Đại Lục tên này nhưng căn bản không người biết, các loại ghi chép trong cũng không có bất luận cái gì một chỗ đề cập đến Thương Vân Đại Lục. Hắn liền biết, Thương Vân Đại Lục cùng Thiên Huyền Đại Lục ở vào hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, hai người căn bản không hề cùng xuất hiện, sau này cũng đem vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trí nhớ của hắn, là một cái ở trong Thiên Huyền Đại Lục trong, chỉ có hắn tự mình biết địa phương. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, tà thần đưa hắn đưa đến địa phương dĩ nhiên sẽ là ở đây. Phượng Hoàng Chi Linh nói qua, hắn có tam thế nhân sinh, không sai, hắn đích xác là tam thế, đệ nhất thế, hắn ở trong Thiên Huyền Đại Lục Thương Phong Đế Quốc Tiêu Môn lớn lên, 16 tuổi năm ấy, cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn ngày, bị Tiêu Ngọc Long độc chết, nhân sinh lúc đó chung kết, đệ nhị thế. Hắn giáng sinh ở vào Thương Vân Đại Lục, bị y thánh nhặt được, nửa cuộc đời học tập y thuật, cứu sống, nửa cuộc đời cừu hận tràn đầy trong, giết chóc vô số, 27 tuổi năm ấy bị buộc vào tuyệt núi cao vút tận tầng mây mà chấm dứt kết. Đệ tam thế, hắn mang theo đệ nhất thế cùng đệ nhị thế tất cả ký ức, ở đệ nhất thế trong chết đi trên người mình thức tỉnh. Hắn nhận chi nói cho hắn biết việc trải qua của mình là quỷ dị cỡ nào cùng kinh thế hãi tục. Hắn cũng từng hoài nghi tới Thương Vân Đại Lục tất cả có không phải chỉ là để một giấc mộng. Bằng không, hắn lại tại sao sẽ ở ít nhất là 27 năm trước chết đi trên người mình thức tỉnh. Trên đời này tất cả cũng có thể nghịch chuyển, nhưng duy độc thời gian không có khả năng đảo lưu. Nếu như Thương Vân Đại Lục một đời không phải là ảo mộng, như vậy dứt bỏ những thứ khác tất cả, ở thời gian thượng, chỉ ít đảo lưu 27 năm, nhưng hôm nay, Thương Vân Đại Lục tên này xuất hiện lần nữa khi hắn trong thế giới, dùng lôi đình vậy thanh âm nói cho hắn biết. Thương Vân Đại Lục tất cả căn bản không phải hư huyễn, cũng không thể nào là hư huyễn, Vân Triệt ca ca, ngươi làm sao vậy, dáng vẻ của ngươi thật kỳ quái, a nha, Tô Linh Nhi một tiếng đau kêu. Nguyên lai là Vân Triệt thất thần trong lúc đó, không cẩn thận đụng chạm tới nàng trên cổ chân máu ứ độc. Vân Triệt phục hồi tinh thần lại, vội vã cẩn thận bắt được của nàng chân bó, đem của nàng bít tất chậm rãi cởi ra, không có việc gì, ta mới vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ một sự tình, lộng đau nhức ngươi sao. Được rồi, Linh Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nơi này là chỗ nào quốc gia. Thái Tô Sơn là vị ở vào Thương Vân Đại Lục nhất Đông Phương Phủ Tô Quốc, điểm này Vân Triệt rất biết rõ. Hắn chỉ là muốn dùng nữ hài trả lời, rõ ràng hơn đích xác nhận chính mình thực sự về tới Thương Vân Đại Lục, đương nhiên là Phù Tô Quốc. Linh Nhi giòn tiếng trả lời. Nam Lai là đầu nhất huyền năm. Thương Vân 1999 huyền năm, Linh Nhi thốt ra, rất xác định trả lời. Vân Triệt động tác nhất thời bị kiềm hãm. Thương Vân 1999 huyền năm. Chính mình nhảy xuống tuyệt núi cao vút tận tầng mây lúc, rõ ràng là Thương Vân 2014 huyền năm, hôm nay thời gian trôi qua một năm rưỡi, nơi này thời gian chắc là Thương Vân 2015 huyền năm mới đúng. Nếu quả như thật là thời gian đảo lưu 27 năm, năm nay cũng có thể là Thương Vân 1987 huyền năm mới đúng, tại sao có Thương Vân 1999 huyền năm? Thương Vân 1999 huyền năm ngày này, hắn còn đang Thương Vân Đại Lục, tuổi tròn 12 tuổi, hắn Linh Nhi niên kỷ so với hắn nhỏ gần tuổi, mới vừa tròn 10 tuổi, khi đó, bọn họ còn không có gặp nhau, hắn vẫn đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, học tập càng ngày càng sâu bác y thuật, thức khắp, cả lấy thiên hạ bách thảo, đồng thời cũng vừa mới vừa đã biết thiên độc châu tồn tại. Lẽ nào, tà thần nói đưa hắn đưa tới địa phương, chỉ là một nó chế tạo ảo cảnh, dù sao, tà thần tàn hồn độc lấy trí nhớ của hắn, sẽ cho rằng đây có lẽ là hắn nhất nghĩ đến địa phương. Suy nghĩ của hắn lần nữa rơi vào hỗn loạn, động tác trong tay cũng biến thành thong thả, linh hơi nhỏ trên chân, con kia nhuộm trần bít tất rút cục cởi ra, như nãi chi vậy non mịn bàn chân thượng, hai điểm đạm nâu vết thương ấn ký vô cùng bắt mắt. Vân Triệt toàn thân lần nữa run lên, dường như bị lôi quang hung hăng bổ trúng, cái này vết thương, cùng hắn Linh Nhi, đồng dạng vị trí, đồng dạng hình dạng, đồng dạng lớn bé, đồng dạng ánh sáng màu, giống nhau như đúc vết thương. Trong đầu của hắn, hiện ra hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này vết thương hình ảnh. Khi đó, Linh Nhi nói cho hắn biết, đây là ta 7 tuổi lúc, bị một con rất khả ái tiểu tuyết điêu cán được, bất quá không trách nó, là ta không cẩn thận đạp phải cái đuôi của nó. Được rồi, con kia tiểu tuyết điêu gọi Linh Linh, chúng ta còn trở thành rất tốt đồng bọn. Sau lại, hắn dùng một loại chính mình điều phối thuốc mỡ, đem nàng trên chân cái này xóa sạch vết thương cho hoàn toàn tiêu trừ, làm cho chân của nàng như một lần nữa trở nên bạch bích không tì vết. Kiến Vân Triệt bỗng nhiên nhìn nàng trên chân vết thương đờ ra, Tiểu Linh Nhi nháy mắt một cái, cười hì hì nói. Đây là ta 7 tuổi lúc, bị một con rất khả ái tiểu tuyết điêu cán được, bất quá không trách nó, là ta không cẩn thận đạp phải cái đuôi của nó. Được rồi, con kia tiểu tuyết điêu gọi Linh Linh, chúng ta còn trở thành rất tốt đồng bọn đâu. Vân Triệt chậm rãi giơ lên đôi mắt, lăng lăng nhìn Xảo Tiếu Thiến Hề tiểu cô nương, trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần của ngươi ba động thế nào kịch liệt như vậy? Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nàng cảm giác được, Vân Triệt tâm tự dung chuyển rõ ràng đến trước nay chưa có trình độ, nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được Vân Triệt trái tim kịch liệt khiêu động phốc đông tiếng. Thương Vân Đại Lục, 1999 huyền năm, 10 tuổi, Tô Linh Nhi, vết thương, vậy tên, tương tự chính là dung nhan. Còn có hoàn toàn giống nhau như đúc ngôn ngữ. Những thứ này ở Vân Triệt trong đầu hỗn loạn đan vào, làm cho linh hồn của hắn không gì sánh được kịch liệt sợ run, bởi vì, này hết thảy tất cả, đều ở đây chỉ hướng về một cái khả năng. Hắn bất chấp kinh hách đến nữ hài, thoáng cái đưa tay nhấc lên của nàng làn váy cùng áo sơ mi, ở nàng trắng noàn đùi phải trên đầu gối đoan, hắn thấy được hai điểm song song ở nơi nào đỏ tươi sắc tử trí. Linh Nhi, ngươi là Linh Nhi, ngươi là Linh Nhi, ngươi là Linh Nhi, ngươi là Linh Nhi. Khi nhìn đến hai điểm tiêu chí trong nháy mắt, Vân Triệt sau cùng tình cảm phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, toàn thân hắn nhiệt huyết dâng lên, trước mắt một trận sao kim loạn mạo, thiếu chút nữa tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tim của hắn hải cùng linh hồn ở chỗ sâu trong có thứ gì đang kịch liệt trở mình khuấy lấy, toàn, sáp, hổ, đau nhức, cùng nhau ùa lên, mắt trong nháy mắt liền bị mông lung nước mắt bao phủ, tình cảm tan vỡ lúc hắn thoáng cái ôm lấy nữ hải, hung hăng ôm chặt, dường như ôm lấy mình toàn bộ thế giới. À, hoàn toàn chẳng biết Vân Triệt nội tâm đã nổi lên kinh đào hãi lãng nữ hài bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác cùng tâm tình biến hóa cho kinh đến. Bất quá đối với Vân Triệt bỗng nhiên ôm chặt, nàng không có lý do một điểm đều không, cảm giác bài xích, ngây ngốc sau một lúc lâu, nàng yếu yếu đạo. Vân Triệt ca ca, người ôm đau ta, ồ, lúc này nữ hài, của nàng mỗi một chữ, đối với hắn mà nói đều như là mộng ảo vậy thiên âm, của nàng tất cả, đều chăm chú liên tục ở tại linh hồn của hắn cùng mạch máu trên. Nghe được thanh âm của nàng, Vân Triệt cơ hồ là lo sợ không yên để cho mình song trưởng thả lòng, lại sợ chính mình dạng có kinh hách đến nàng, lại liên tục vội vàng buông tay ra tí, nhưng hai tay, vẫn như cũ nhẹ nhàng tiếp tục nàng gầy theo bả vai, tựa hồ sợ chính mình không cầm lấy nàng, nàng sẽ theo trước mặt mình. Tiêu thất như nhau, nàng là Linh Nhi, là của ta Linh Nhi. Như vậy, đây hết thảy, quả nhiên chỉ là tà thần mang tới một hồi ảo cảnh sao? Ảo cảnh cũng tốt, có thể để cho ta lần nữa nhìn thấy ta Linh Nhi, coi như là ảo cảnh, ta cũng nguyện ý vĩnh viễn không hề thức tỉnh. Vân Triệt ca ca, người thế nào bỗng nhiên khóc? Lòng của cô bé dặm tràn đầy mê man, nhưng thấy Vân Triệt nước mắt trên mặt, của nàng thủy trong tròng mắt uẩn sông lên yêu thương, đưa tay ra nhi, đón ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng đi biến mất hắn lệ trên mặt. Nàng nhất định không biết, Vân Triệt mỗi một giọt nước mắt đều là cỡ nào di túc chân quý, hôm nay là một nàng giống như phun ra, như suối, ta không có chuyện, chỉ là trong ánh mắt bỗng nhiên vào hạt cát, Vân Triệt lắc đầu, trong miệng nói vụng về không chịu nổi mượn cớ, nỗ lực đem nước mắt ước xuống. Trên cái thế giới này, có thể để cho hắn tâm tình không khống chế được đến như vậy hoàn toàn, cũng chỉ có Tô Linh Nhi. Dù cho, giờ khắc này ở ý thức của hắn dặm, để hết thảy chỉ là ảo cảnh. Bởi vì Tô Linh Nhi không có khả năng thực sự xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn Linh Nhi, trước đây liền vẫn ở trong ngực của hắn, cũng là hắn thân thủ đem nàng mai táng ở cái rừng trúc kia trong. À, có thể hay không rất đau, ngô, ta bang Vân Triệt ca ca suy thổi một cái có được hay không? Lúc còn rất nhỏ, ta có một lần mắt vào hạt cát, mẫu thân cho ta thổi một hồi nhi, liền hoàn toàn được rồi, nữ hài vừa nói, lại đô nổi lên béo mập nộn môi, trước mắt Tô Linh Nhi là như vậy ngây thơ rực rỡ, vô ưu vô lự, mắt sáng sủa mà trong suốt. Đúng vậy, nàng bây giờ, lại ở vào thân nhân quan tâm cùng cưng chiều dưới, không có trải qua tang thương biến đổi lớn, còn không biết như thế nào bi, như thế nào ưu, như thế nào thù, như thế nào khổ. Trong trí nhớ Tô Linh Nhi, vĩnh viễn yêu thương cùng thê rời xa ánh mắt của... làm cho hắn mỗi lần nhớ tới, nội tâm đều đau nhức như kim đâm, không quan hệ, hạt cát đã không có, ngươi xem, đã được rồi, Vân Triệt hướng về nàng cố sức nháy mắt giật mình mắt, khóe miệng câu dẫn ra lau một cái nhếch ôn hòa tiếu. Hiện tại nhất khẩn yếu nhất, là Linh Nhi trên chân tổn thương, lập tức sẽ hảo, một điểm cũng sẽ không đau, Vân Triệt một lần nữa nâng lên nữ hài trải rộng máu ứ động bắp chân, ôn hòa huyền lực kèm theo thiên độc châu tinh lọc lực nhẹ nhàng chậm rãi dũng mãnh vào. Từng điểm làm dịu của nàng ứ tổn thương. Sau đó, lại lấy ra một cái bình thuốc, đem bên trong thuốc mỡ tế tế vẽ loạn ở bắp chân của nàng, mát cá chân, lại nếu đổi một cái bình nhỏ, đem bên trong thuốc mỡ điểm ở nàng bàn chân hai cái đối xứng vết sẹo ấn khí thượng. Toàn bộ quá trình, Vân Triệt động tác rất nhẹ, dường như ở đụng chạm một cái mỹ lệ mà yếu ớt thủy tinh búp bê. Loại này cơ bản không thể bị gọi tổn thương tiểu thương, đối với Vân Triệt y thuật mà nói căn bản không kham nhắc tới. Nhưng vì không cho Tô Linh Nhi cảm giác được dù cho một tia đau đớn, hắn tập trung chính mình tất cả tinh thần, mỗi một cái động tác, đều ngưng tụ hắn tất cả tâm lực. Toàn bộ quá trình xuống tới, hắn so với cứu vớt một cái gần chết bệnh nhân còn muốn mệt mỏi, nhưng vui vẻ chịu đựng. Không được nửa khắc đồng hồ thời gian, Tô Linh Nhi mắt cá chân cùng trên bắp chân máu ứ động liền kỳ tích vậy toàn bộ tiêu thất, ngay cả chân trên mặt vết sẹo ấn ký cũng nhạt đi rất nhiều, nhiều hơn nữa tối đa 3 ngày đều có thể hoàn toàn tiêu thất. Tô Linh Nhi thử sống giật mình chân bó, sau đó một tiếng thét kinh hãi, oa, không đau, một điểm cũng không đau, Vân Triệt ca ca, ngươi thực sự thật lợi hại, nữ hài nhìn về phía hắn mâu quang trong, mang theo một chút lóe sáng tinh thần, nàng đối với Vân Triệt sùng bái, lại thẳng tắp tăng lên thật lớn một đoạn. Vân Triệt dùng huyền lực đuổi đi Tô Linh Nhi với thượng bụi, sau đó tỉ mỉ đem chúng nó mặc lại đến Tô Linh Nhi chân của thượng, Tô Linh Nhi không có chống cự, không có chối từ, thậm chí không có ý tứ, trong lòng. Chỉ có một loại ấm áp vui sướng, còn có một loại nàng không nói được cảm giác kỳ quái. Liên tục chính nàng cũng không biết là vì sao, Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi đang ở đâu, Linh Nhi. Xa xa, bỗng nhiên truyền đến lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, sở la lên, rõ ràng là tên Tô Linh Nhi. Vân Triệt trước ở vào Tô Linh Nhi nghe được, vùng xung quanh lồng mày khẽ động, ánh mắt quét tới, thấy một trung niên nhân đang cước bộ vội vội vàng vàng hướng bên này đi tới, thần sắc hắn lo sợ không yên, tóc mất trật tự. Trên người quần áo cũng hơi lộ ra chật vật, nhưng như trước có thể theo mặt của hắn giao nhau bát. Được một loại không giận mà uy thượng vị giả khí chất, hắn là Linh Nhi phụ thân của trung niên nhân cước bộ phi khoái, rất nhanh thì gần lại đây, nghe được thanh âm của hắn, Tô Linh Nhi nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói, cha, là cha thanh âm. Nàng thoáng cái đứng lên, hướng trung niên nhân phương hướng tiểu chạy tới, nhưng chạy không có vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Triệt, lại ngừng lại. Đứng tại chỗ hứng trung niên nhân cố sức ngoắc, cha, ta ở chỗ này, Linh Nhi. Trung niên nhân hỉ xuất ngoại ngắm, lấy tốc độ nhanh nhất vò tới, ôm đồm lấy Tô Linh Nhi bả vai, khẩn trương vạn phần đạo, thật tốt quá. Linh Nhi, ngươi làm sao sẽ chạy đến như thế địa phương xa, ngươi có hay không đâu thụ thương, có người hay không muốn bắt ngươi, cha yên tâm, mặc dù có người xấu, Thế nhưng, là Vân Triệt ca ca đã cứu ta, Vân Triệt ca ca thực sự thật là lợi hại, không chỉ thoáng cái liền đuổi chạy này người xấu, lại làm cho ta xuất đau địa phương trở nên một điểm cũng không đau nhức. Trung niên nhân lòng tràn đầy từng nhớ Tô Linh Nhi an ủi, thấy nàng sau, càng tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người của nàng, cái này mới nhìn đến Vân Triệt tồn tại, hắn tiến lên một bước, đầy cõi lòng cảm kích nói, vị tiểu huynh đệ này, cảm tạ ngươi cứu tiểu nữ, Tô mỗ thực sự là vô cùng cảm kích. Lấy Vân Triệt không ngạo kính, trong ngày thường đừng nói trung niên nhân, coi như là một cái đức cao vọng trọng lão già, hắn mặt cũng không đổi sắc tùy tùy tiện tiện liền ứng phó rồi, nhưng trước mắt là phụ thân của Tô Linh Nhi, vậy coi như thật to không giống nhau, hắn vội vã hoàn lễ nói. Tô tiền bối khách khí, Linh Nhi thiện lương khả ái, cho dù thấy đều có xuất thủ cứu giúp, vãn bối cũng chỉ là một cái nhấc tay, theo trung niên nhân thần tình lúc, Vân Triệt thấy là đối Tô Linh Nhi nồng nặc quan tâm, chỉ ít. Hắn đối với Tô Linh Nhi tình thương của cha là không có một tia tạp chất. Vân Triệt khiêm tốn, làm cho trung niên nhân sinh nhiều hào cảm, hắn cười nói, đạt được tiểu huynh đệ như vậy khen, tiểu nữ trong đầu có thể nhất định là vui vẻ hồng. Lúc này, hắn chú ý tới tĩnh nằm ở nơi đó Hạ Huỳnh Nguyệt. Tuy rằng nàng chỉ là lặng lặng nằm, lại vẫn như cũ có một phen làm cho lòng người túy thần mê tiên tư, trung niên nhân sừng sờ một chút, sau đó lập tức trở về thần, hỏi, tiểu huynh đệ, vị này chính là bằng hữu của ngươi. Xem sắc mặt của nàng, thế nhưng có trọng bệnh trong người, Vân Triệt khẽ gật đầu. Cái này là thê tử của ta, thân thể thụ hàn, nguyên khí đại thương, có thể muốn hôn mê một đoạn thời gian rất dài, thì ra là thế. Trung niên nhân gật đầu, trong lòng còn lại là một trận tán thán, nam tử tuấn giật xuất trần, nữ tử tuyệt mỹ như tiên, hảo một đôi bích nhân. Bọn họ xuất thân tất nhiên tuyệt không tầm thường, nhất là nữ tử này, người bình thường ra, lại làm sao có thể bồi dưỡng ra cái này thần tiên vậy nữ nhi. Nam tử này niên kỷ nhìn qua mới 17-18 tuổi, huyền khí lực tức cũng đã đạt linh huyền cảnh, chắc là đến từ người nào đỉnh cấp tông môn đệ tử thậm chí người thừa kế. Vừa đọc đến tận đây, trung niên nhân nói, tiểu huynh đệ, người chắc là từ bên ngoài tới sao, hiện tại có thể có chỗ đặt chân. Nếu như bất khí, đi ra chúng ta quá tô môn tiểu ở vài ngày làm sao, cũng có thể làm cho tô mỗ biểu lòng biết ơn. Vân Triệt giật mình, nhìn thoáng qua hôn mê Hạ Khuynh Nguyệt, vừa liếc nhìn Tô Linh Nhi, đạo. Vãn bối bây giờ xác thực cần một cái lối ra trị liệu nội tử thương thế. Đã như vậy, thưa tiền bối thịnh tình, vãn bối liền làm phiền, ha ha ha ha, tiểu huynh đệ không cần khách khí, so với nghi cứu tiểu nữ đại ân, đây căn bản không tính là cái gì. Trung niên nhân ôn hòa nở nụ cười, được rồi, tại hạ họ Tô danh Hoành Sơn, Vân tiểu huynh đệ thỉnh. Vân Triệt ca ca muốn hòa chúng ta cùng nhau về nhà, thật tốt quá thật tốt quá thật tốt quá. Tô Linh Nhi hương phấn trực tiếp nhảy dựng lên dị thường vui vẻ hình dạng làm cho Tô Hoành Sơn nhiều ít có chút bạc danh kỳ diệu, hắn cưng chiều cười nói. Vân tiểu huynh đệ không chỉ là của chúng ta ân nhân, hiện tại lại là khách nhân của chúng ta, cần phải học được lễ phép, như vậy hô to gọi nhỏ, cũng không quá quay nga. Hi, cha chân song dài, Vân Triệt ca ca là nhất người tốt nhất, mới sẽ không trách ta đâu. Vừa nói, Tô Linh Nhi chạy tới nắm lên Vân Triệt tay, cười hì hì nói, Vân Triệt ca ca. Nói xong rồi theo chúng ta cùng nhau về nhà, không thể nửa đường chạy trốn nga. Hảo, Vân Triệt mỉm cười đưa tay gật một cái Tô Linh Nhi tiểu mũi. Hắn rất muốn biết, Tô Linh Nhi sở sinh ra cùng lớn, đến tột cùng là thế nào một cái gia tộc. Tô Hoành Sơn nhất thời có chút không nghĩ ra. Theo thời gian bắt đầu toán, Linh Nhi cùng Vân tiểu huynh đệ cũng liền chung sống nhiều lắm hai khắc chung, thế nào cứ như vậy thục lạc. Hơn nữa nhìn Linh Nhi hình dạng. Bình thường không quá nguyện ý tiếp xúc sinh ra nàng nhưng thật giống như đối với Vân tiểu huynh đệ phá lệ thích, thật là chuyện lạ. Vân Triệt ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt, đi theo Tô Hoành Sơn phía sau, đi hướng Tô Linh Nhi thành lớn lên Thái Tô Môn. Dọc theo đường đi, Vân Triệt cùng Tô Hoành Sơn tương hỗ bắt chuyện, theo Tô Hoành Sơn trong miệng, hắn tiến thêm một bước xác nhận nơi này thật là Thương Vân Đại Lục, năm, cũng là Thương Vân 1999 huyền năm. Ở Tô Hoành Sơn vấn đến lai lịch của mình lúc, hắn thuận miệng trả lời mình là cùng Hạ Khuynh Nguyệt ly khai tông môn tiến hành lịch lãm, không lâu gặp được một con hung mãnh huyền thú tập kích, Hạ Khuynh Nguyệt do đó trọng thương hôn mê. Ở đời trước, Vân Triệt liền vững tin Tô Linh Nhi ra thế nhất định không tầm thường. Nàng bình thường ăn mặc nhất đơn giản y phục, vì hắn giặt quần áo, tắm rửa, may vá, làm cơm, hái thuốc, điều dược, chữa thương. Hết thảy đều so với bất kỳ một cái nào người bình thường ra xuất thân nữ hài đều phải thành thạo. Nhưng nàng trong xương cốt cao quý cùng yêu nhã lại tuyệt không là người nhà bình thường sở có thể nuôi dưỡng lên. Đang cùng Tô Hoành Sơn nói chuyện với nhau trong, hắn mới biết được, Tô Hoành Sơn đó là quá tô một môn hiện giữ môn chủ, Tô Linh Nhi, đó là cái này Thái Tô Môn công chúa. Tại đây phủ Tô Quốc Giang Đông một đời, Thái Tô Môn là đệ nhất đại tông môn, cũng là không nghi ngờ chút nào đệ nhất đầu sò, địa vị xấp xỉ ở vào Tân Nguyệt Thành Tiêu Tông phân tông, Lương y thái Tô Sơn có không gì sánh được phong phú tài nguyên cùng nội tình. Theo Tô Hoành Sơn huyền khí lực tức, cùng trước gặp ba hắc y nhân thực lực để phán đoán, cái này thái Tô môn thực lực tầng thứ, hẳn là nếu so với Tân Nguyệt Thành Tiêu Tông phân tông cao hơn nhất hai tầng, nhưng kiên quyết không phải là tứ đại tông môn cái tầng thứ kia. Bất quá ở phủ Tô Giang Đông, thái Tô môn cũng không phải là không có đối thủ, đó chính là Hắc Mộc Bảo. Tô Hoành Sơn thân là môn chủ, so với việc môn chủ uy nghiêm và khí phách, hắn càng nhiều hơn, ngược lại là một loại ôn văn nhĩ nhã khí chất, cho dù đối mặt hắn một cái vãn bối, cũng không chút nào Giang Đông đệ nhất tông môn đứng đầu ngạo nghễ, đối với hắn phần thưởng thức và cảm kích càng chút nào không có giả dối. Cùng Bảo Lưu treo ở trên mặt, nếu không phải nghe hắn chính mồm nói ra, Vân Triệt chút nào nhìn không ra hắn đúng là môn chủ, có một như vậy phụ thân, thảo nào bồi dưỡng được như vậy một cái lan tâm huệ chất Tô Linh Nhi. Về Tô Linh Nhi chuyện, hắn nghĩ tận khả năng nhiều biết. Khi hắn hỏi phụ nữ hai người tại sao phải gặp công kích lúc, Tô Hoành Sơn thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra sâu đậm sắc mặt giận dữ, đều là chút tông môn ân oán, nói ra sẽ chỉ làm Vân tiểu huynh đệ chê cười, chứ ta không nghĩ tới, bọn họ nhất định sẽ đối với Linh Nhi hạ thủ. Loại này xúc sinh hành vi, không thể tha thứ. Vân Triệt trầm ngâm một hồi, đạo, Tô tiền bối, thứ cho vãn bối lắm miệng, ngươi và Linh Nhi chỉ là tạm thời nổi dậy đi ra du ngoạn, lại gặp phải loại này rõ ràng có chu đáo chặt chẽ kế hoạch phục kích, rõ ràng là có người tiết lộ ngươi và Linh Nhi hành tung, ai? Tô Hoành Sơn thở dài một tiếng, điểm này, ta làm sao thường chẳng biết, chỉ là, ta thực sự không muốn đi hoài nghi bên người bất cứ người nào, thái tô môn viễn so với Vân Triệt nghĩ còn muốn khổng lồ, chí ít ở tông môn quy mô thượng, muốn hơn xa hắn trước đây đi qua Tiêu Tông phân tông. Như vậy quy mô, đệ tử trong môn ít nói cũng có hơn vạn người. Vân Triệt ca ca, ngươi xem, đây chính là ta gia, rất lớn đúng hay không? Phía sau ngọn núi lớn này, cũng là nhà của chúng ta đâu. Tới gần thái tô môn chủ môn, Tô Linh Nhi vẻ mặt hài lòng cùng kiêu ngạo hướng Vân Triệt giới thiệu. Đoạn đường này Tô Hoành Sơn vẫn vùng xung quanh lông mày ninh chặt, tâm sự nặng nề, mà thiếu chút nữa tao ngộ đại tai Tô Linh Nhi nhưng là yên vui có chút quá. Trên mặt vẫn lộ vẻ thiên chân khả ái tiếu, phảng phất chuyện lúc trước đã toàn bộ quên mất, nhìn nàng tinh linh vậy miệng cười, Vân Triệt đường nhìn vẫn sương mù. Linh Nhi, nếu như ngươi cả đời đều có thể như vậy vô ưu vô lự, thật là tốt biết bao. Cha, Linh Nhi, các ngươi đã trở về, một cái 20 tuổi xuất đầu thanh niên nam tử thật xa tiến lên đón, kích động hô, nghe nói các ngươi bị Hắc Mộc Bảo phục kích, gặp các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cha, Linh Nhi, các ngươi không có bị thương chớ. Không có việc gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng may mà vị tiểu huynh đệ này cứu giúp, Tô Hoành Sơn gật đầu, hướng Vân Triệt giới thiệu. Vân tiểu huynh đệ, vị này chính là khuyển tử Tô Hạo Nhiên, ta năm nay 40 có lục, cũng mới như thế một đôi nữ, nói ra cũng có chút xấu hổ, ha ha. Hạo Nhiên, đây là Vân Triệt tiểu huynh đệ, nếu như không phải là hắn xuất thủ cứu Linh Nhi không muốn bị Hắc Mộc Bảo đám kia xúc sinh cho bắt đi, Vân tiểu huynh đệ vợ bị thương nhẹ, sẽ ở chúng ta ở đây mượn vài ngày. Ngươi có thể phải thay thế vi phụ thật tốt cảm tạ cùng chiêu đãi người ta. Cái gì? Hắc Mộc Bảo nhân dĩ nhiên đối với Linh Nhi hạ thủ, thực sự là không bằng heo chó, táng tận thiên lương. Tô Hạo Nhiên vẻ mà tức giận, sau đó hướng Vân Triệt vừa chắp tay, Vân huynh đệ, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu Linh Nhi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn liếc Vân Triệt ôm vào trong ngực Hạ Khuynh Nguyệt một mắt, nhất thời, ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng hình ảnh, lại cũng vô pháp rời, nhất cái khuôn mặt trở nên xinh ngốc ngơ ngác. Giống như một xem vứt bỏ hồn phách. Vân Triệt bất động thanh sắc đem Hạ Khuynh Nguyệt vãng hoài trong kéo kéo, làm cho mặt của nàng nhan ly khai Tô Hạo Nhiên đường nhìn, mỉm cười thản nhiên nói, một cái nhấc tay mà thôi, Hạo Nhiên huynh khách khí, ca ca. Tô Linh Nhi đứng Vân Triệt bên người, thúy xanh xanh hô Tô Hạo Nhiên một tiếng, trên mặt không có vui sướng, trong thanh âm cũng không có quá nhiều cảm tình. Điều này làm cho Vân Triệt hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn rõ ràng cảm giác được, Tô Linh Nhi đối với người ca ca này cũng không thân cận. Tựa hồ, lại thoáng có như vậy một chút xíu bài xích, mà cái này Tô Hạo Nhiên nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt của, làm cho hắn rất khó chịu. Tô Hạo Nhiên lúc này mới hoàn hồn, bán cúi đầu, thần sắc mất tự nhiên đạo, cha, người bị tập kích chuyện trong cửa đã đều biết, nhị bá cùng lục thúc bọn họ đều ở đây trong phòng nghị sự chờ ngươi. Tô Hoành Sơn gật đầu, ta đây liền đi qua, Hạo Nhiên, ngươi đi cho Vân tiểu huynh đệ hai vợ chồng an bài nhà ở. Nga, liền an bài ở Tây Long các sao? Hắn xoay người hướng Vân Triệt đạo, Vân tiểu huynh đệ, ta có việc trước xin lỗi không tiếp được, như có gì cần, thỉnh xin cứ việc phân phó khuyển tử, nghìn vạn lần không nên khách khí, Linh Nhi, ngươi cùng cha tới. Tô Hoành Sơn mang theo Tô Linh Nhi cước bộ vội vã ly khai, Tô Linh Nhi lại cẩn thận mỗi bước đi, trên mặt rõ ràng viết không bỏ được cùng Vân Triệt xa nhau. Ở Tô Hạo Nhiên dưới sự hướng dẫn, Vân Triệt ôm Hạ Khuynh Nguyệt đi tới Tô Hoành Sơn nói Tây Long Các, đem Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng đặt ở chương duy nhất trên giường lớn. Thái Tô Sơn khí thế rộng rãi, với tư cách Thương Vân Đại Lục 12 tiên sơn một trong núi ẩn chứa vô số linh dược cùng linh thạch, phong phú tài nguyên cũng thành tựu hùng bá nhất vương thái tô môn. Tô Hoành Sơn làm Vân Triệt bổ nhiệm cái này khách phòng cũng là xa hoa không gì sánh được, Tây Long Các tên này cũng tuyệt không uổng, các loại hồng đàn mộc trang sức thượng, mài rũa từng cái hình thái khác nhau, quy phong lẫm lẫm ngũ trảo phi long. Ở đây chắc là thái tô môn chiêu đại quý khách sử dụng, đủ thấy Tô Hoành Sơn đối với Vân Triệt cứu Tô Linh Nhi một chuyện cảm kích, Vân huynh đệ cùng vị cô nương này thế nhưng, phu thê, không sai, Vân Triệt gật đầu, tùy theo, hắn theo Tô Hạo Nhiên ánh mắt trong bắt được chợt lóe lên đố kỵ về. Ha ha, Tô Hạo Nhiên cười khan một tiếng, đạo, Vân huynh đệ thực sự là hào phúc khí, dĩ nhiên cưới như thế một cái xinh đẹp tiên nữ thê tử, nga, Vân huynh đệ thiên phú cũng là không tầm thường, cư nhiên đã bước vào linh huyền cảnh. Không sai không sai. Tô Hạo Nhiên những lời này, dùng là một loại cường giả tán thưởng người yếu, cư cao lâm hạ giọng nói, trong miệng khen ngợi Vân Triệt thiên phú, thần thái lại là một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ. Hắn năm nay 20 tuổi, huyền lực đã linh huyền cảnh tứ cấp, ở Giang Đông một đời trẻ tuổi trong là đứng đầu tồn tại, điền huyền lực mà nói, nếu so với Vân Triệt linh huyền cảnh nhất cấp mạnh hơn rất nhiều, nhưng là chỉ là huyền lực đẳng cấp mà thôi, Hạo Nhiên huynh khen chợt rồi, Vân Triệt thuận miệng nói. Bất quá, Vân huynh đệ, không phải là ta nói ngươi, thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, nhưng thực lực như vậy liền đi ra lịch lãm, lại mang theo thê tử cùng nhau, cũng thực sự có chút quá mức hồ nháo. Trên cái thế giới này, thiên phú cao hơn người nhân thế nhưng nhiều hơn nhiều, cao ngạo tự mãn, ếch ngồi đáy giếng không có thể như vậy sự tình tốt, ở không có năng lực bảo vệ tốt người nhà của ngươi trước, còn là không nên tùy tiện đi ra đi lại thảo. Bằng không nếu là ở tao ngộ thời điểm nguy hiểm lại không đầy đủ lực lượng bảo hộ người nhà, hại ngươi cái này đẹp như thiên tiên thê tử nạp mạng, đã có thể rất tiếc nuối. Tô Hạo Nhiên lúc nói chuyện, mắt thỉnh thoảng miết hướng Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt mỗi miết động một lần, ngón tay của hắn sẽ run một phần. Hắn đời này đều chưa thấy qua Hạ Khuynh Nguyệt như vậy cô gái tuyệt mỹ, càng không tưởng tượng nổi một nữ nhân cư nhiên có thể mỹ đến loại trình độ này. Hắn thậm chí có nhiều lần nhịn không được muốn không khống chế được trực tiếp đánh ngất xỉu Vân Triệt, sau đó đi tùy ý hưởng dụng một phen cái này trong ngủ mê mỹ nhân. Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, đạo, đa tạ Hạo Nhiên huynh nhắc nhở, thụ giáo. Tô Hạo Nhiên đưa tay phải ra, có chút khó nhịn bắt chào, đạo. Vị cô nương này hôn mê bất tỉnh, xem ra là bị thương không nhẹ, ta vừa vặn thông hiểu chút y thuật, làm cho ta kiểm tra thị một chút, nữa cầm một ít linh dược, hẳn là có thể cho nàng rất nhanh tỉnh lại. Nói xong, Tô Hạo Nhiên liền không nhanh không chậm tiến lên, làm bộ muốn tới đến Hạ Khuynh Nguyệt bên giường. Vân Triệt tiến lên trước một bước, không chút khách khí ngăn ở Tô Hạo Nhiên trước người, không mặn không lạt đạo, không cần, lão bà của ta thương thế. Ta lại rõ ràng bất quá, không nhọc Hạo Nhiên huynh làm ơn, cảm tạ Hạo Nhiên huynh chiêu đãi, sẽ không làm lỡ ngươi càng nhiều thời gian, xin mời. Tô Hạo Nhiên sắc mặt đổi đổi, cũng không lý tới do ở lại chỗ này nữa, hắn nhìn chòng chọc Vân Triệt một mắt, đạo, vậy được rồi, ta liền không quấy rầy nhị vị, nếu như có nhu cầu gì, có thể tùy thời phân phó phía ngoài hạ nhân. Vân Triệt nhìn Tô Hạo Nhiên ly khai, hắn quan trọng cửa phòng, lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói, lại dám mơ ước lão bà của ta. Hừ. Nghĩ cách ngươi có thể có, nhưng nếu như tiến lên có nghĩ cách ra đồ đạc, coi như ngươi là Linh Nhi ca ca, cũng đừng nghĩ sống khá giả. Hạ Khuynh Nguyệt ngủ rất an tường, hoàn toàn không biết mình đã đi tới một cái thế giới khác. Vân Triệt một tấc cũng không rời canh giữ ở nàng bên cạnh, cách mỗi nửa khắc cuối cùng liền thăm hỏi một ít của nàng nội tức, cảm giác của nàng nội tức càng ngày càng xu thế ở vào bình ổn, tim của hắn cũng cuối cùng cũng để xuống. Mặt lị, ngươi có phương pháp gì không, có thể cho nàng mau chút hồi phục? Vân Triệt hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ trạng huống tuy rằng tạm thời ổn định lại, nhưng kinh mạch tổn thương quá mức nghiêm trọng, coi như là hắn, muốn cho Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn khôi phục lại, cũng cần rất nhiều thời gian. Ở đây hắn và Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể dừng lại 12 canh giờ, sau khi trở về ở Thiên Trì Bí Cảnh cũng tối đa chỉ có thể lại đợi buổi sáng, ra Thiên Trì Bí Cảnh, Băng Vân Tiên Cung nhân không có khả năng ở làm cho Vân Triệt gặp mặt nàng. Nếu như nàng bị mang về Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt không tin các nàng có thể để cho Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn khôi phục lại. Đương nhiên là có, Vân Triệt chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Mạt Lị nhưng là quả quyết trong một cái khẳng định trả lời. Chính là ngươi và hắn cùng nhau tìm được bụi cây kia bồ đề đế tâm liên, cái này liên hoa hiệu dụng, có thể viễn so với ngươi nghĩ muốn lớn rất nhiều. Lấy thiên độc châu hoàn mỹ rèn luyện ra bồ đề đế tâm liên tất cả tinh hoa, sau đó giao cho nàng sau, thân thể của hắn đem ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, huyền lực, cũng đem một bước vượt qua đến thiên huyền cảnh. Ở các ngươi Thương Phong đế quốc sẽ trở thành lịch sử người thứ nhất 20 tuổi dưới liền bước vào thiên huyền cảnh nhân, Bất quá, đấy hết thảy tiền đề, là ngươi bỏ được, thực sự, Vân Triệt mừng rỡ, hô đứng lên. Có hay không đột phá cũng ở, nếu như Bồ Đề Đế Tâm Liên thực sự để cho nàng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục nói, ta lại có cái gì không bỏ được, ngươi cần phải biết, mà Lị cảnh cáo nói, ở các ngươi Thường Phong Đế Quốc, Bồ Đề Đế Tâm Liên được xưng là thánh vật, một điểm cũng không khoa trương. Dùng hết cái này Bồ Đề Đế Tâm Liên sao, Thường Phong Đế Quốc ở sau này nghìn năm trong, đều không nhất định tái xuất hiện nhất kiện cùng tầng thứ thiên tài địa bào. Nói cách khác, ngươi nếu như đem Bồ Đề Đế Tâm Liên dùng ở trên người của nàng, ngươi chẳng khác nào vĩnh viễn bỏ lỡ một cái cơ duyên cực lớn. Còn có, ngươi có các loại thần thú huyết mạch cùng thượng cổ thần quyết trong người, ngươi huyền lực mỗi đề thăng một tầng thứ, thực lực tăng trưởng biên độ viễn không phải là những người khác có thể sánh bằng. Bồ Đề Đế Tâm Liên dùng ở trên người ngươi, mang đến thực lực đề thăng, đem xa xa lỗi nặng ở vào nàng. Nhưng ngươi thực sự bỏ qua, trong mắt của ta là cực kỳ ngu xuẩn, cùng lãng phí hành vi. Vân Triệt triệt thoái phía sau hai bước, ý niệm khẽ động, hai tay trong lúc đó đã nâng lên đóa to lớn Bồ Đề Đế Tâm Liên. Bồ Đề Đế Tâm Liên ở trong Thiên Độc Châu hơi thở bao vây xuống, cho dù bại lộ ở trong không khí, ẩn chứa lực lượng khí tức cũng không có chút nào tiết ra ngoài. Hắn không thút do dự nói: Đề thăng thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng nàng thế nhưng ta cưới hỏi đàng hoàng lão bà của nàng khỏi hẳn có thể sánh bằng ta đơn thuần đề thăng thực lực muốn trọng yếu hơn hơn. Nếu như bây giờ nằm ở trước mặt ta nhân là ngươi, ta cũng giống vậy sẽ chọn cứu ngươi. Mặt Lị nguyên bản còn muốn nói gì nữa, nghe được Vân Triệt một câu nói này, nhất thời thất thanh, nửa ngày đều không nói thêm gì nữa. Bồ Đề Đế Tâm Liên rất nhanh bị đến từ Thiên Độc Châu Lục mang hoàn toàn bao vây, trong đó ẩn chứa tất cả tinh hoa bị nhanh chóng rèn luyện, theo từng mảnh đạm lam sắc cùng màu đỏ bột phấn bay xuống, cuối cùng ở lại Vân Triệt lòng bàn tay, chỉ có một viên lớn chừng trái nhãn, thả ra đạm ánh sáng màu lam viên châu. Một cỗ say lòng người hương khí xông vào mũi, Vân Triệt nhẹ nhàng hít một hơi, nhất thời cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả huyết dịch lưu động đều mơ hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Với tư cách thánh vật cấp tồn tại, Bồ Đề Đế Tâm Liên cố nhiên không gì sánh được chân quý, nhưng phải chi rèn luyện, độ khó cũng là không gì sánh được to lớn, như đặt ở những người khác trong tay, có thể bảo lưu thứ ba hiệu quả dùng liền căn bản là cực hạn. Mà ở Vân Triệt trong tay, nhưng có thể làm được bất luận kẻ nào đều tuyệt đối vô pháp tin mười thành, cho nên Vân Triệt trong tay viên này Bồ Đề Đế Tâm Đan, công hiệu dùng, nếu so với ghi chép trong viên kia mạnh hơn nhiều hơn, có thể gấp 2, gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Ghi chép trong viên kia có thể cho một chỗ huyền cảnh tiền kỳ huyền giả trực tiếp đột phá đến thiên huyền cảnh, mà Vân Triệt trong tay cái này một viên. Chính hắn cũng vô pháp dự đoán đang khôi phục Hạ Khuynh Nguyệt thương thế sau, có đem của nàng huyền lực để thăng tới quá cảnh giới. Chỉ là nghe thấy một chút mùi vị của nó, liền có một loại toàn thân đều bị tẩy luyện qua cảm giác. Quả thực không cách nào tưởng tượng ăn đi có mang đến loại nào thoát thai hoán cốt biến hóa, nó mê hoặc, là tất cả huyền giả, cho dù là kinh lịch vô số tang thương lão giả, cũng ít khả năng kháng cự. Vân Triệt yên lặng nhìn nó, nhãn thần nhưng là một mảnh bình thản, liên tục một tia dãy dụa cũng không có, nếu như không có Hạ Khuynh Nguyệt liều mình cứu giúp, hắn từ lâu là người chết, như thế nào có thực sự luyến tiếc. Trước người hắn về phía trước, nhẹ nhàng xa nhau Hạ Khuynh Nguyệt cặp môi thơm, đem viên này đủ để khiến cho toàn bộ Thương Phong Đế Quốc dung chuyển Bồ Đề Đế Tâm Đan để vào của nàng trong miệng, sau đó dùng một cỗ mềm nhẹ huyền khí đạo vào trong cơ thể nàng, Mạn Lị cũng không có lên tiếng ngăn cản, tranh. Không cần Vân Triệt dùng huyền lực thúc dục hóa Bồ Đề Đế Tâm Đan vào cơ thể, cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Khuynh Nguyệt trên người liền nở rộ xông lên một tầng nguyệt bạch sắc quang mang, tầng này quang mang phá lệ nhu hòa, không mang theo một tia dữ dằn. Ở đại đa số dưới tình huống, trong ẩn lực lượng cường đại dược đan luyện hóa là một cái dài răng rạc mà lại tràn đầy hung hiểm quá trình, nuốt vào là lúc giống như một đoàn hỏa diễm ở trong người nổ lên, nếu như không thể rất tốt khống chế cùng luyện hóa, cái này đoàn hỏa diễm đem đủ để tổn thương thân thể, thậm chí chí mạng. Nhưng viên này Bồ Đề Đế Tâm Đan vào cơ thể, lực lượng của nó lại ôn hòa như đầy ra rung động, nhẹ nhàng chậm rãi rồi lại lan tràn tới toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, đem tất cả lực lượng chậm rãi giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Nguyệt bạch sắc quang mang dưới, Hạ Khuynh Nguyệt hô hấp trở nên càng ngày càng bình ổn, Vân Triệt rất nhanh thì ngạc nhiên phát hiện, nàng bị băng hàn gây thương tích kinh mạch lấy kỳ tích vậy tốc độ cực nhanh khôi phục, khí huyết lưu động cũng nhanh chóng xu thế ở vào bình ổn. Tùy theo, sắc mặt của nàng bắt đầu trắng noãn trong nổi lên hơi hồng nhuận, sau đó ở Vân Triệt nhìn soi mói, chậm rãi mở mắt, theo ăn vào Bồ Đề Đế Tâm Đan đến Hạ Khuynh Nguyệt tỉnh lại, chỉ có nửa khắc đồng hồ không được thời gian. Bồ Đề Đế Tâm Đan thần kỳ làm cho Vân Triệt khá có một loại mộng ảo cảm thấy, ở đây, là nơi nào, Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt kinh ngạc nhìn bốn phía, nhãn thần sương mù, tựa hồ cho là mình là trong mộng, bởi vì nàng ký ức, lại dừng lại ở thiên trì cự thú băng hàn mà âm u trong bụng. Nàng cảm giác được trong thân thể của mình phảng phất có một cái ấm áp nguồn nước, Nhất Trọng Ôn lại noãn mà lực lượng cường đại không ngừng dũng mãnh vào tiến thân thể của hắn. Không muốn đứng lên, Vân Triệt vội vã đưa tay đè lại bả vai của nàng, nhẹ giọng nói, đây là một cái rất địa phương an toàn. Yên tâm, ngươi không phải là đang nằm mơ, chúng ta đã trốn ra ngoài, ta đã hoàn toàn không có việc gì, ngươi cũng sẽ lập tức khá hơn. Lập tức, hắn đem theo thiên chỉ cự thú trong bụng thoát đi sau tới chỗ này đi qua cùng Hạ Khuynh Nguyệt đơn giản giảng thuật một phen, bất quá hắn giảng thuật phiên bản cùng tình hình thực tế có sai lệch, hắn nói cho Hạ Khuynh Nguyệt là ở thiên chỉ cự thú trong bụng trong lúc vô tình tìm được rồi nhất kiện không gian bảo vật. Sau đó liền đi tới ở đây, hắn cũng không có nói cho Hạ Khuynh Nguyệt, ở đây kỳ thực chỉ là một ảo cảnh. Vân Triệt giảng thuật lúc, đến từ Bồ Đề Đế Tâm đan lực lượng vẫn ở chỗ cũ Hạ Khuynh Nguyệt trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng thả ra, để cho nàng nguyên bản thiếu hụt huyền lực bằng tốc độ kinh người khôi phục nhanh chóng. Lấy tốc độ như vậy, có thể liên tục một canh giờ đều không cần, thân thể của hắn cùng huyền lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngươi cho ta, uống Bồ Đề Đế Tâm liên, cảm giác tràn đầy, mãn toàn thân ấm áp lực lượng, Hạ Khuynh Nguyệt nghĩ tới cái kia duy nhất khả năng. Ừ, vốn có ta còn có lo lắng, cũng may nó cùng ngươi giảng thuật một điểm, dược lực vô cùng ôn hòa, một điểm nguy hiểm cũng không có, Vân Triệt mỉm cười nói, thế nhưng... Không có thế nhưng, Vân Triệt cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đưa tay chộp vào tay nàng nhi. Ngươi vì cứu ta, có thể liên tục mệnh cũng không muốn, một gốc cây Bồ Đề Đế Tâm liên lại coi là cái gì, rồi hãy nói, chúng ta là phu thê, căn bản không cần phân đây đó. Bỗng nhiên bị Vân Triệt cầm thủ, Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm khẽ run lên, theo bản năng sẽ bắt tay cựa ra, lại bị Vân Triệt lao lao nắm, nàng liên tục tránh thoát nhiều lần, đều ở đây vô lực trong thất bại, chỉ có thể mặc cho hắn nắm. Tim đập tần suất cũng từ từ nhanh, cho dù thẩm vận băng tâm bí quyết, cũng thủy chung. Vô pháp đè xuống, hai người thành hôn lâu như vậy, cái này vẫn là lần đầu tiên như vậy mập mờ bắt tay khiên cùng một chỗ. Hạ Khuynh Nguyệt tay lạnh lẽo mà kiêu mềm, nộn như nhuyễn ngọc, mềm mại không xương, Vân Triệt cầm sau đó, liền không bỏ được buông ra, hai người trong khoảng thời gian ngắn thật lâu không nói gì, ai cũng sợ vừa mở miệng, sẽ đánh vỡ giờ khắc này khác đích tình cảnh, thùng thùng đông. Bên ngoài một cái mềm mại tiếng bước chân của tới gần, sau đó truyền đến tiếng đập cửa, Vân Triệt không thôi buông ra Hạ Khuynh Nguyệt tay, hỏi, là ai, Vân Triệt ca ca, ngươi có ở bên trong không, ta là Linh Nhi. Tô Linh Nhi linh hoạt kỳ ảo như dạ oánh thanh âm truyền đến, Vân Triệt liền vội vàng đi tới mở cửa ra, ngoài cửa, đã níu đổi một thân lục nhạt sắc tuyết phượng váy Tô Linh Nhi tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, thấy Vân Triệt lúc, nàng rất cười vui vẻ, Vân Triệt ca ca, Linh Nhi. Thấy Tô Linh Nhi mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, Vân Triệt bị vui sướng cùng ấm áp tràn ngập, mà loại này vui sướng cảm thấy tốc hành linh hồn ở chỗ sâu trong, là cái khác bất luận cái gì hình thức vui sướng đều không thể thay thế được. Hắn chỉ cần cứ như vậy lặng lặng nhìn Linh Nhi, liền cảm giác nhân sinh đã hoàn mỹ vô hạ, hắn cũng không biết, Tô Linh Nhi nhìn hắn lúc, tâm tình biến hóa cùng hắn hầu như giống nhau như đúc. Vân Triệt là bởi vì hắn cùng Tô Linh Nhi kiếp trước ràng buộc, về phần tiểu Linh Nhi, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy, đơn thuần thích cùng hắn đến gần cảm giác, tìm không được lý do. Cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Hi, Vân Triệt ca ca, cha để cho ta tới nói cho ngươi biết, hoàng hôn lúc, có rất nhiều người đến tông môn dậm tới, sau đó có thể sẽ phát sinh một ít tương đối không tốt chuyện gì, đến lúc đó, Vân Triệt ca ca phải ở chỗ này quan trọng cửa phòng, nghìn vạn lần không thể đi ra ngoài, nga. Vân Triệt mi giác khẽ động, sau đó gật đầu, mỉm cười nói, hảo, ta đã biết, ừ, Vân Triệt ca ca, ta đi trở về nga, ngươi và đẹp tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tô Linh Nhi cười khanh khách đạo, sau đó tiểu lui một bước, nhưng không có lập tức rời đi, một đôi như nước toàn vậy ánh mắt ba ba nhìn một hồi Vân Triệt, một bộ rất không bỏ được rời đi hình dạng. À, cấp như vậy ly khai, ta còn muốn cùng Linh Nhi trò chuyện đâu, Tô Linh Nhi chu mỏ một cái thần, đạo. Cha nói các ngươi nên cần phải đi rất đường xa, nhất định mệt muốn chết rồi, còn có đẹp tỷ tỷ sinh bệnh, cũng cần nghỉ ngơi, làm cho ta chuyển xong nói sau sẽ phải rời khỏi, không thể quấy rối các ngươi, Vân Triệt ca ca. Rất nhiều đẹp tỷ tỷ tỉnh lại, ngươi chơi với ta có được hay không, còn có. Nhìn Vân Triệt ánh mắt, cảm thụ được thanh âm hắn trong bao hàm ý chí, hắn một vạn phân tin tưởng, nếu như muốn lấy tính mệnh làm đại giới mới có thể bảo vệ được Linh Nhi nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn để cho mình tử. Vân Triệt ca ca đến từ chỗ rất xa, ta nghĩ nghe Vân Triệt ca ca giảng thật nhiều về phương xa cố sự, Linh Nhi lúc này ngây thơ, miệng cười, vô ưu vô lự, là một loại làm cho Vân Triệt gần như mê muội hạnh phúc cảm thấy. Cũng xa xỉ làm cho Vân Triệt miệu trong mộng cảnh. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, thong thả mà nghiêm túc gật đầu, hảo, đến lúc đó, ta nhất định bồi Linh Nhi ngoạn, trả lại cho Linh Nhi giảng rất nhiều cố sự. Một lời đã định, ừ, Hì hì. Tô Linh Nhi nhất nghiêng đầu, sau đó như một con bị cho phép cất cánh chim hoàng oanh vậy vui vẻ chạy đi. Đóng cửa phòng, Vân Triệt sắc mặt rất nhanh trở nên ngưng trọng. Buổi chiều, bên này sẽ đến một đám người, sẽ phát sinh không tốt chuyện gì, chẳng lẽ là... Trên giường, Hạ Khuynh Nguyệt hai mắt khẽ nhắm, tránh sử ở nhập định trong, an tĩnh thu nạp cùng dẫn đạo đến từ bồ đề đế tâm đan lực lượng. Bất quá của nàng ngũ giác cũng không phải là phong bế, Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi nói chuyện với nhau, nàng nghe vào trong tai, bọn họ đình ở tại chỗ này thời gian chỉ có ngắn ngủi 12 canh giờ, hắn tự nhiên là hận không thể từng giây từng phút cùng Linh Nhi cùng một chỗ. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lúc này phải có người thủ bên người, Thái Tô Môn cũng không phải thuộc về bọn họ yên ổn nơi, còn có một cái lòng dạ khó lường Tô Hạo Nhiên, hắn kiên quyết không thể ly khai Hạ Khuynh Nguyệt bên người. Vân Triệt, người trước đây đã tới cái chỗ này, mặt lị bỗng nhiên nói rằng, không có. Vậy ngươi vì sao đối với cái kia tiểu cô nương như vậy đặc thù, ngươi và nàng ngày hôm nay mới vừa quen, nhưng bởi vì nàng tình tự hoàn toàn không khống chế được, mới vừa rồi khi nhìn đến của nàng lúc, linh hồn của ngươi phản ứng càng cực không tầm thường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạt Lị dùng một loại rất kịp nghiêm túc khẩu khí hỏi, tuy rằng theo đều là tiểu cô nương trong miệng nàng nói ra cái kia tiểu cô nương loại này xưng hô ít nhiều có chút đà lạ. Vân Triệt ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, đây là một cái, thực sự vô pháp nói ra khỏi miệng bí mật a, Mạt Lị. Toàn bộ buổi chiều, Vân Triệt vẫn canh giữ ở Hạ Khuynh Nguyệt bên người. Hạ Khuynh Nguyệt nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên người Nguyệt ánh sáng màu trắng thủy chung không có biến mất. Mà tầng này quang mang cũng thần kỳ ngăn cách Hạ Khuynh Nguyệt huyền khí lực tức, làm cho Vân Triệt thủy chung vô pháp dọ thám biết đến nàng thời khắc này huyền lực trạng thái. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như bồ đề đế tâm đan hiệu dụng đúng như trong truyền thuyết kinh người như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt đem có thể đột phá tới thiên huyền cảnh, nếu như đột phá lúc huyền khí lực tức dung truyền kinh đến Thái Tô Môn, ngược lại sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Sắc trời dần dần tối xuống, thời gian đã gần hoàng hôn, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu truyền đến nhất sóng sóng tiếng bước chân dồn dập. Tự hồ là rất nhiều người ở vội vội vàng vàng nhằm phía một chỗ, tiếng bước chân vẫn giằng co thật lâu, không trận trận không bình thường táo tạp tiếng bắt đầu theo tương đối xa địa phương xa. Truyền đến, lấy Vân Triệt nhĩ lực, mơ hồ nghe được trong đó thỉnh thoảng xen lẫn cười nhạt cùng nộ xích thanh âm, Vân Triệt nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt trạng huống, đi tới trước cửa sổ, đem mộc song nhẹ nhàng kéo ra một đạo khe, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Thái Tô Môn nghị sự đại điện phía trước, lúc này đã tụ đầy người, nhất phương là Thái Tô Môn nhất ghế thủ lĩnh cùng một đám đệ tử, Tô Hoành Sơn đứng phía trước nhất, hai mắt căm tức. Bọn họ đối diện, đứng chừng 300 cái một thân hắc y nhân vòng vây dưới, là mười mấy trang phục khác nhau trung niên nhân, còn có một cái lão già là nghênh ngang ngồi ở chẳng biết từ đâu dọn tới đằng ghế, mắt nửa hí, lão thần tự tại, một bộ không đem mọi người để ở trong mắt ngạo nghễ tư thế. Tô Hoành Nhạc, ta vẫn mời ngươi là ta nhị ca, ngay cả ban đầu ở môn chủ tranh thượng ngươi từng đối với ta từng có ám toán. Ta cũng đem chi ném ở vào sau đầu, chẳng bao giờ nhắc tới, mấy năm nay bên trong môn phái tài nguyên, càng nơi trốn ưu tiên ở vào ngươi. Ngươi muốn tổ tiên trí bảo, ta thượng khả lý giải, nhưng ngươi dĩ nhiên không tiếc cấu kết hắc mộc bảo, làm ra loại này lòng muông dạ thú chuyện, ngươi đúng khởi điểm phụ, không làm, thất vọng Thái Tô Môn liệt tổ liệt tông sao. Tô Hoành Sơn vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ánh mắt lại chuyển hướng về phía một người khác, còn ngươi nữa. Lý Vân Kỳ, trước đây ngươi tao ngộ đại họa, mệnh huyền một đường. Là ai cứu ngươi, là ai cho ngươi cái này vài chục năm sống yên ổn, ngươi chính là như vậy báo đáp cha ta cùng ta Thái Tô Môn ân tình. Bị Tô Hoành Sơn chỉ, tên là Lý Vân Kỳ người trung niên nhân kia cước bộ hơi sao sai, trên mặt thiểm lộ một tia mất tự nhiên, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng nói, trước môn chủ ân tình, ta tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Cũng chính bởi vì niệm đến trước môn chủ đại ân, ta mới quyết không thể nhìn Thái Tô Môn hủy ở trong tay của ngươi, nhường ra môn chủ vị, giao ra trí bảo cái chìa khóa. Như không phải là bởi vì ngươi ngoan cố không thay đổi, Thái Tô Môn từ lâu ra một cái khiếp sợ phù Tô Cường giả. Thái Tô Môn cũng đem bởi vậy nhảy trở thành đỉnh cấp tông môn, mà không phải giống như bây giờ không hề với tư cách. Ha ha, Vân Mấu Chốt nói một điểm đều không sai. Tô Hoành Nhạc cười ha ha nói, tiên phụ giữ cửa chủ vị giao cho ngươi, thực sự là hắn suốt đời sai lầm lớn nhất. Ngươi sớm một chút đem trí bảo cái chìa khóa giao ra đây, cũng cùng hắc mộc bảo hợp tác, cái này giang đông một đời, sớm chính là của chúng ta thiên hạ. Ngươi như vậy minh ngoan bất linh, sẽ chỉ làm toàn bộ Thái Tô Môn thụ ngươi liên lụy. Hắn nhìn về phía ngồi ở chỗ kia lão già một mắt, cười lạnh nói. Ngay cả vẫn không hỏi tới tông môn việc quá dài lão cũng đều từ lâu xem bất quá mắt, ngươi còn là trái lại giao ra môn chủ vị, an tâm làm cái dạy học trường lão sao, môn chủ vị trí này, có thể một điểm đều không thích hợp ngươi, nhất phái nói bậy, Tô Hoành Sơn tức giận vô cùng phản tiếu. Hắc Mộc Bảo gần đây hành vi ti tiện, tại ngoại danh tiếng hại vô cùng. hơn nữa vẫn đối với ta Thái Tô Sơn Tài Nguyên nhìn chằm chằm, cùng Hắc Mộc Bảo hợp tác, không thể nghi ngờ là Bảo Hồ lộ ra, lại bại hoại ta Thái Tô môn trăm năm danh dự. Về phần tông môn Chí Bảo, tổ tiên minh xác dặn dò, chỉ có chờ chúng ta xuất hiện một cái tuyệt mới giật mình tươi đẹp, đủ để kinh thế đệ tử, tài khả xuất ra, bằng không chính là dậm chân giận dữ, không công hủy diệt tông môn thịnh vượng lớn nhất cơ hội. Ta nhược hiện ở lấy ra nữa, mới là xin lỗi liệt tổ liệt tông, tô môn chủ lời này ta liền không thích nghe, một người áo đen trung niên nhân chậm rãi đi ra. Chúng ta Hắc Mộc Bảo thế nhưng không gì sánh được chân thành nghĩ hợp tác với Thái Tô môn, người dư ta dược liệu tinh thạch, ta dư người thần binh lợi khí, vững vàng song doanh. Dưới so sánh, ngang nhạc huynh kiến thức cùng ánh mắt liền so với người mạnh hơn nhiều lắm, cũng khó trách người Thái Tô môn mấy năm nay vẫn trì trệ không tiến, không khí trầm lặng. Hắc Mộc Thanh Nha, Tô Hoành Sơn cam tức nói chuyện hắc y nhân. Người cái này tiểu nhân hèn hạ, người buổi sáng ý đồ bắt đi nữ nhi của ta chuyện, ta còn không có tìm người tính sổ đâu, người lại còn có lá gan tự mình đăng môn. Người đường đường Hắc Mộc Bảo bảo chủ, cư nhiên để cho mình môn hạ đệ tử đối với một cái mới 10 tuổi tiểu cô nương hạ thủ, thật đúng là không làm, thất vọng người Hắc Mộc Bảo bảo chủ danh hào, hắc hắc, bị Tô Hoành Sơn trước mặt mọi người tức giận mắng, Hắc Mộc Thanh Nha nhưng là nửa điểm cũng không tức giận. Tô môn chủ hiểu lầm, bàn bảo chủ chỉ là bị người ta thỉnh Quý Thiên Kim đi bỉ môn làm khách mà thôi, bắt đi cái này từ, có thể dùng không quá thỏa đáng à, phải không? Tô Hoành Sơn hai tay toàn quyền, hắn không phải là cái quá dễ dàng tức giận nhân, nhưng Hắc Mộc Bảo nhân xuống tay với Tô Linh Nhi, là triệt đầu triệt đuôi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn lạnh lùng nói, Hắc Mộc Thanh Nha, ta biết ngươi là tâm tư gì. Đối đãi bên trong môn phái chuyện giải quyết sau, ngươi nếu không cho ta cái dặn dò, hôm nay cũng đừng nghĩ sống rời đi nơi này. Hắc Mộc Thanh Nha nhếch miệng mà cười, lại không nói thêm gì nữa, hơn nữa lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm ngực, một bộ thản nhiên xem trò vui tư thái. Không sai, hắn ngày hôm nay vốn chính là đến xem trò vui, một hồi bên trong môn phái tranh tuồng, vô luận kết quả gì, đều đối với bách lợi mà không một hại, vẫn ngồi ngay ngắn ở đó ở trong lão giả mở mắt, lơ đãng nói, Hoành Sơn, môn chủ vị do ai tới kế nhiệm, ta cũng không quan tâm. Người nếu không nguyện cùng Hắc Mộc Bảo hợp tác, ta cũng không muốn miễn cưỡng, nhưng tông môn Chí Bảo cái chìa khóa, ngươi ngày hôm nay phải giao ra đây. Thái tông môn tư lịch cao nhất thái trưởng lão lên tiếng, uy thế tự nhiên không giống tầm thường. Tô Hoành Sơn sắc mặt một trận biến hóa, nhưng là không hề do dự đạo. Tuyệt đối không thể, không khí của hiện trường càng ngày càng gấp, thái tông môn đệ tử đều tới rồi, người càng ngày càng nhiều, như chỉ là đối mặt Hắc Mộc Bảo, bọn họ có thể nhất trí đối ngoại, nhưng Hắc Mộc Bảo lại là một bộ người đứng xem tư thái, kiếm bạt nỗ trường hai phe. Nhưng đều là Thái Tô môn nhân. Chỉ bất quá một phương khác đã ở không lâu tạm rời ra Thái Tô môn, sau đó có người nói vào ở Hắc Mộc Bảo, theo song phương càng ngày càng kịch liệt cài cọ trong, Vân Triệt rốt cục nghe rõ đại khái. Tại đây phủ Tô Quốc Giang Đông một đời, Thái Tô môn cùng Hắc Mộc Bảo là cường đại nhất hai cái tông môn, Thái Tô môn lưng y Thái Tô Sơn, dược liệu, tinh thạch tài nguyên vô số, Hắc Mộc Bảo đóng quân Hắc Mộc lĩnh, có số lớn kim trúc cùng kỳ thạch tài nguyên. Hai đại tông môn ở tài nguyên thượng đích xác có thể làm được góc bù, Hắc Mộc Bảo cũng mấy lần muốn hợp tác với Thái Tô Môn, đạt được tài nguyên cùng chung mục đích, nhưng Hắc Mộc Bảo hành vi ti tiện, danh tiếng bại hoại, Thái Tô Môn trưởng lão hội tuy rằng cũng có rất lớn một bộ phận đồng ý hợp tác, nhưng lịch đại, môn chủ đều tuyệt không đồng ý. Đến Tô Hoành Sơn thế hệ này, nguyên bản thực lực so với Thái Tô Môn thấp hơn nửa đẳng cấp Hắc Mộc Bảo nhưng là phát triển rất mạnh, mơ hồ đến có thể cùng Thái Tô Môn tương đình chống lại trình độ. Điều này cũng làm cho trong trưởng lão hội chi trì cùng Hắc Mộc Bảo hợp tác, cộng bá Giang Đông nhân càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, gần như đã cực kỳ quá nửa, cũng để cho Tô Hoành Sơn thừa nhận áp lực càng ngày càng tăng, nhưng những thứ này cũng không phải cục diện hôm nay nguyên nhân chính, nguyên nhân chân chính là nhất kiện Thái Tổ môn tổ tiên lưu lại thần bí tông môn Chí Bảo. Thái Tổ môn một cái tổ tiên theo một người tên là Nam Cương Thánh Địa địa phương thu được, nghe nói là thánh vật cấp bậc Chí Bảo. Vân Triệt cũng không có nghe bọn hắn nhắc tới cái này tông môn Chí Bảo là cái gì, nhưng xem bọn hắn coi trọng trình độ, thậm chí vì nó mà không quý đại động can qua như vậy, nghĩ đến tất nhiên là cực kỳ không được đồ đạc, cũng nói không chừng, thật là cùng Bồ Đề Đế Tâm Liên như nhau thánh vật cấp gì đó. Bởi vì tông môn Chí Bảo quá mức chân quý, thậm chí trở thành quá tô tông theo phủ Tô Quốc đỉnh cấp tông môn bay lên tới Thương Vân đại lục đỉnh cấp tông môn mong muốn, cho nên cái này tông môn Chí Bảo dùng ở người nào trên người cực kỳ trọng yếu. Nếu là dùng ở một cái đệ tử bình thường trên người, không thể nghi ngờ là dậm chân giận dữ. Bởi chuyện này cần phải thận trọng, cho nên thẳng đến thế hệ này, nhất kiện tông môn Chí Bảo vẫn không có bị sử dụng, mà là bị giấu ở một cái không biết địa phương, và lại cái kia giấu kín nơi, phải lấy một bà đặc biệt cái chìa khóa mới có thể mở đem đặc biệt cái chìa khóa, liền nắm giữ ở mỗi một mặc cho. Môn chủ trong tay, thế hệ này, đó là ở Tô Hoành Sơn tay trong, Tô Hoành Nhạc là một dã tâm rất nặng nhân, hắn ở lúc còn trẻ liền mơ ước món đó tông môn chí bảo, nhưng hắn tư chất tuy là thượng du, nhưng vẫn chưa tới kinh diễm trình độ, cho nên ngay cả có nghĩ cách cũng không dám nói ra. Môn chủ vị tranh đoạt, hắn liền là bởi vì dã tâm quá nặng, thua ở Tô Hoành Sơn. Nhưng hắn ở Thái Tô Môn cũng có tương đương cao hy vọng, qua nhiều năm như vậy dựa vào các loại thủ đoạn mượn hơi sông lên tương đương phong phú vũ dực, hơn nữa hắn cực lực phổ biến cùng Hắc Mộc Bảo hợp tác, Thái Tô Môn trong trưởng lão hội có ý tưởng này nhân cũng tự nhiên đều ngã hướng hắn. Hôm nay, Tô Hoành Nhạc chi như vậy kiên quyết muốn Tô Hoành Sơn giao ra chí bảo cái chìa khóa, thậm chí không tiếc cùng Tô Hoành Sơn dở mặt, lại mượn Hắc Mộc Bảo lực lượng, liền là bởi vì hắn nhi tử Tô Hạo Vũ. Tô Hạo Vũ năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, quyền lực đã linh nguyên cảnh bát cấp. Cái này ở Thái Tô Môn trong lịch sử, thế nhưng chưa bao giờ có, hắn cho rằng lấy con trai mình tư chất, hoàn toàn hiểu được đến tông môn chí bảo tư cách, hắn lần lượt hướng Tô Hoành Sơn nhắc tới, thậm chí làm cho người của hệ phái mình liên hợp hướng hắn tạo áp lực, Tô Hoành Sơn đều tuyệt không đáp ứng. Tô Hạo Vũ tuy rằng tư chất kinh người, nhưng kiên quyết không đạt được tổ tiên sở lần nữa nhấn mạnh kinh thế hai chữ, hơn nữa, Tô Hoành Nhạc vẫn người mang dã tâm. Nếu như đem tông môn chí bảo quả nhiên cho Tô Hạo Vũ, tương lai, Thái Tô một môn quyền to cũng đem triệt để rơi vào Tô Hoành Nhạc cái này nhất mật. Vì bản thân tư dục, thậm chí không tiếc sử ra Thái Tô môn, dựa Hắc Mộc Bảo lực lượng, Thái Tô môn nếu là rơi vào trong tay của hắn, phía sau quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tô Hoành Sơn, ngươi nếu là sớm đi đem tông môn chí bảo giao ra đây, con ta Hạo Vũ cũng liền từ lâu nhất phi trùng thiên, không ra 10 năm, đem dẫn dắt toàn bộ Thái Tô môn leo lên một cái chúng ta bây giờ chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Tô Hoành Nhạc cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi là đố kỵ con ta tư chất, lại vọng tưởng tư nuốt tông môn chí bảo. Hắc, người đây, có ghen tị và ích kỷ cũng là bình thường, nhưng ngươi lại muốn chỉnh cái Thái Tô môn thụ ngươi liên lụy, với tư cách Thái Tô môn trưởng lão, ta có thể tuyệt không đáp ứng, ngươi thối lắm, Tô Hạo Nhiên tức giận quát. Rõ ràng là ngươi ẩn chứa tư tâm, ý đồ nhúng chàm tông môn chí bảo, lại trái lại ngậm máu phun người, quả thực chẳng biết cảm thấy thẹn. Hừm, Tô Hoành Nhạc lạnh giọng một tiếng, phải lão tử còn chưa lên tiếng, ngươi cái này làm con trai ngược lại chứ không nén được tức giận. Chẳng lẽ ngươi cái cửa này chủ nhi tử tự nhận so với ta ra Hạo Vũ có tư cách hơn hưởng dụng tông môn chí bảo, cũng đúng, ngươi nếu có thể thắng Hạo Vũ, vậy dĩ nhiên là so với Hạo Vũ có tư cách hơn, Hạo Vũ, đi ra, cùng ngươi Hạo Nhiên tộc huynh khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Vâng, phụ thân. Tô Hoành Nhạc phía sau, một cái một thân bạch y, chừng 20 tuổi thanh niên nam tử đi ra. Tuy là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt ngạo nghễ, nhưng là đủ lộ không bỏ sót. Hạo Nhiên huynh, phế lời nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, cái này tông môn chí bảo, ta tự nhiên là không mặt mũi hưởng dụng, chúng ta sau này cũng tuyệt đối không hề trong chuyện này cửa đối diện chủ có bất kỳ dị nghị gì, xin mời, ngươi. Tô Hạo Nhiên gương mặt chợt đỏ bừng, lại là căn bản không dám tiến lên. Tô Hạo Vũ tuy rằng so với hắn còn nhỏ hơn nửa tuổi, nhưng nguyên lực đã cao tới linh nguyên cảnh bát cấp. Hắn căn bản không thể nào là đối thủ, chân dao xông lên thủ tới, hắn duy nhất hậu quả chính là bị ngược đầy bụi đất, bộ mặt mất hết. Tô Hoành Sơn cũng là ngực phập phồng, sau đó hung hăng thở ra một hơi, thế nào, Hạo Nhiên tộc huynh chẳng lẽ là không dám, hắc. Hạo Nhiên tộc huynh không cần quá khẩn trương, bất quá là luận bàn mà thôi, ta nhất định sẽ không đối thủ quá nặng, rồi hãy nói, vạn nhất ngươi thắng tiểu đệ, đây chẳng phải là được đền bù mong muốn. Tô Hạo Vũ hướng Tô Hạo Nhiên đưa ngón tay ra, khóe miệng mang tiếu, khuôn mặt trào phúng, được rồi, cũng không muốn lại ầm ĩ. Một cái thanh âm già nua vang lên, thái trưởng lão Tô quên mấu chốt trên ghế ngồi mở mắt, chậm rãi thanh âm mang theo nặng nề uy nghiêm, chuyện này, ngang nhạc làm đích xác an toàn thỏa đáng, nhưng là tình hữu khả nguyên. Hoành Sơn a, tổ tiên mặc dù nói phải đợi một cái đủ để kinh thế đệ tử xuất hiện tài khả vận dụng tông môn chí bảo, nhưng tổ tiên nói kinh thế có thể có rất nhiều loại lý giải. Hạo Vũ là ta Thái Tông môn trăm năm kỳ tài khó gặp, mới 20 tuổi liền đã đi vào linh huyền cảnh hậu kỳ, cái này ở phủ Tô Quốc, ngược lại nhưng thượng kinh thế hai chữ, trong mắt của ta, hoàn toàn có tư cách hưởng dụng tông môn chí bảo. Ta dám cam đoan, tiếp được mấy trăm năm trong, Thái Tô môn đều cơ bản không có khả năng tái xuất hiện tư chất so với được với Hạo Vũ đệ tử. Tô quên mấu chốt nói, hiển nhiên những câu đều ở đây thiên hướng ở vào Tô Hoành Nhạc bên này, nhưng có mấy lời, lại cũng không thể nào phản bác, hắn nhìn chằm chằm Tô Hoành Sơn, thản nhiên nói. Hạo Vũ năm nay 20 tuổi, cũng không coi là nhỏ, như lớn hơn chút nữa, sử dụng tông môn chí bảo hiệu quả tất nhiên giảm bớt nhiều. Hoành Sơn, nhưng ngươi còn là khăng khăng một mực, vẫn tử thủ tông môn chí bảo không tha, Nếu là Thái Tô Môn vĩnh viễn không hiện ra cái gọi là kinh thế tài, cái này Tông Môn Chí Bảo liền vĩnh viễn phong nốt ở nơi đó sao? Tông Môn nguyên bản có thể sớm ngày nhất phi trùng thiên, lại vì vậy mà thật lâu đình trệ. Nếu là ngày nào đó Tông Môn tao ngộ đại nạn, cử động nữa dùng cái này Tông Môn Chí Bảo, có thể đã quá muộn. Tô Hoành Sơn vùng xung quanh lông mày càng thu càng chặt. Nếu như Tô Hoành Nhạc chỉ là cái bản phận trưởng lão, Tô Hạo Vũ cũng bản tính thuần lương nói, nếu là có nhiều đủ nhân kiến nghị tế xuất Tông Môn Chí Bảo, Tô Hoành Sơn mặc dù sẽ cảm thấy không thích hợp, nhưng là không đến mức kiên quyết như thế. Nhưng Tô Hoành Nhạc cái này nhất mạch vì đạt được Tông Môn Chí Bảo mà có một loạt sở tác sở vi, làm cho hắn ở trong chuyện này quyết không thể thỏa hiệp. Hắn mượn hơi phe phái, còn có thể tha thứ, nhưng dựa Hắc Mộc Bảo lực lượng tới tạo áp lực, cái này thuộc về căn bản là phản bội môn hành vi. Đem Tông Môn Chí Bảo giao cho vàng đỏ nhọ lòng son mà không quý phản bội môn nhân, hắn cho dù chết cũng sẽ không đồng ý. Như vậy làm sao? Tô Quên mấu chốt híp mắt, chậm rãi nói, Hoành Sơn, Tông Môn trong ngươi có thể ý chọn 20 tuổi dưới đệ tử, nếu có thể có đệ tử nào chiến thắng Hạo Vũ, Tông Môn Chí Bảo việc ngang nhạc sau này liền đừng nhắc lại nữa. Tô Hoành Nhạc cùng Tô Hạo Nhiên nhất phái người toàn bộ nở nụ cười. Tô Hoành Nhạc nghiêm mặt nói, hảo, chỉ cần là ta Thái Tô Môn 20 tuổi dưới bên trong môn phái người, người nào có thể chiến thắng Hạo Vũ, chứng minh Hạo Vũ không phải là tư chất người mạnh nhất, ta lập tức phủi mông rời đi. Cái này Tông Môn Chí Bảo một chuyện, ta một chữ cũng sẽ không nhắc lại, còn có thể đối với hôm nay không thích hợp hành vi, hướng môn chủ nhận. Nhưng nếu là không có người có thể thắng được Hạo Vũ đâu, vậy thì mời Hoành Sơn đem Tông Môn Chí Bảo cái chìa khóa giao cho Hạo Vũ sao? Tin tưởng trưởng lão hội, còn có các vị ở tại đây đồng môn, đều không muốn nhìn thấy chuyện này lại tiếp tục nháo xuống phía dưới. Tô Quên mấu chốt mạn thôn thôn đạo, Tô Hoành Sơn hai tay rất nhanh, chỉ lúc ba ba rung động, hắn vừa muốn nộ xích, bỗng nhiên, một thiếu niên người kiêu ngạo thanh âm theo hai bên trái phải truyền đến, hảo đề nghị, thực sự là hảo đề nghị. Không hồ là thái trưởng lão, ngay cả đề nghị đều như thế có trình độ, tốt như vậy đề nghị, ta đương nhiên là nâng hai tay tán thành, Vân Triệt kiểm thượng mang tiếu, không nhanh không chậm đi tới, trên tay của hắn, nắm vẻ mặt khẩn trương, chăm chú rúc vào Vân Triệt bên cạnh thân Tô Linh Nhi. Ở Vân Triệt thực sự nhìn không được, theo Tê Long Các đi ra lúc, vừa vặn thấy trốn ở một thân cây sau nhìn lén Tô Linh Nhi, thấy hắn từ trong phòng đi ra, Tô Linh Nhi vội vã tiểu chạy tới, gấp giọng nói, Vân Triệt ca ca, cha nói qua, ngươi không thể đi qua, bên kia thật là nguy hiểm. Yên tâm, ta không có nguy hiểm, Vân Triệt mỉm cười nói, Linh Nhi, ngươi ở tại chỗ này, nghìn vạn lần không thể tới gần, rất nhiều chuyện này giải quyết, ta liền chơi với ngươi. Nói xong, Vân Triệt liền muốn về phía trước, mới vừa mạnh động bước chân, liền lại lần nữa ngừng lại, hướng Tô Linh Nhi đạo. Linh Nhi, ngươi tin tưởng ta có thể để bảo vệ ngươi sao? Nhìn Vân Triệt ánh mắt, Tô Linh Nhi không chút nghĩ ngợi, dùng sức gật đầu, ừ, chúng ta liền cùng đi, ở bên cạnh ta, bất luận kẻ nào đều không tổn thương được ngươi, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, sau đó kéo Tô Linh Nhi tay. Bởi vì ở trong lòng của hắn, bên người của hắn mới là Tô Linh Nhi chỗ an toàn nhất, cái khác bất kỳ địa phương nào, hắn cũng sẽ không yên tâm. Vân Triệt cái này kiêu ngạo thanh âm vừa ra, nhất thời làm cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm, Tô Hoành Sơn nhất thời quá sợ hãi, Vân tiểu huynh đệ, còn có Linh Nhi. Các người thế nào tới, nhanh lên rời đi nơi này, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với các người, cũng không phải là các người hiện tại nên tới địa phương. Vân Triệt trước xuất thủ cứu Tô Linh Nhi, nếu là bị Hắc Mộc Bảo nhận ra hắn chính là hủy diệt bọn họ trọng yếu kế hoạch người, nói không chừng có lúc đó nhìn hắn. Về phần Tô Linh Nhi, nàng đến tới nơi này càng nguy hiểm, tiếng Tô Châu vừa nói sau, hắn đã có triệt để xé rách mặt, sau đó động thủ dự định. Đây cũng không phải là bọn họ hẳn là tới địa phương. Cha, ta không sợ, ta vội tới cha nỗ lực lên, Tô Linh Nhi hướng Tô Hoành Sơn ngọt ngào cười một tiếng, nhưng là giao thân xác lại đến gần rồi Vân Triệt một phần, hai cái tay nhỏ bé đem Vân Triệt tay trường bắt thật chặt. Là ta muốn dẫn Linh Nhi tới được, bởi vì đem Linh Nhi phóng ở bên cạnh ta ra địa phương, ta lo lắng, Vân Triệt đứng ở hắn bên cạnh thân, thấp giọng nói, nhưng thỉnh Tô tiền bối yên tâm, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm cho Linh Nhi thương tổn được một sợi tóc. Tô Hoành Sơn nhìn Vân Triệt ánh mắt của, ngẩn ngơ. Hắn vài thập niên những mưa gió, tương tự chính là, đồng loại nói nghe được rất nhiều lần, nhưng không có đâu một lần, có thể giống lần này như vậy làm cho hắn động dung. Câu kia ta cho dù chết, cũng sẽ không làm cho Linh Nhi thương tổn được một sợi tóc không chỉ là theo Vân Triệt trong miệng nói ra, càng xuất xứ từ ý chí của hắn cùng linh hồn. Hắn nhẹ nhàng nắm Tô Linh Nhi tay, cái loại này mơ hồ đồ sộ cảm thấy, tự như cùng chính giữa đang bảo vệ mình toàn bộ thế giới, mà Tô Linh Nhi cũng là lao lao cầm lấy hắn, ôm lấy hắn, cho dù đến hắn người phụ thân này trước mặt, cũng vẫn như cũ lưu ở bên cạnh hắn, mà không có hướng hắn nhào tới. Trong ánh mắt của nàng lộ ra đối với hắn lo lắng, lại duy chỉ có không có sợ hãi, phảng phất chỉ cần có thể dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, nàng liền cái gì còn không sợ. Vân Triệt cùng nữ nhi của hắn rõ ràng là hôm nay mới gặp nhau quen biết, hắn vô pháp lý giải, vì sao hai người nhất định gặp phải loại trình độ này đích tình cảm thấy phù hợp. Hắn tin tưởng coi như là vài chục năm như hình với bóng hai người, cũng khó mà đạt được loại này không hề tạp chất thủ hộ cùng ỷ lại, lẽ nào, thật là nào đó thiên định duyên phận sao? Vân Triệt vừa xuất hiện, Hắc Mộc Bảo trong một người liền trừng mắt, cấp tốc về phía trước đối với Hắc Mộc Thanh Nha dì tay nói, bảo chủ, chính là hắn. Chính là hắn ở chúng ta gần bắt đi Tô Hoành Sơn nữ nhi lúc hỏng chuyện gì. Hắc Mộc Thanh Nha quét Vân Triệt một mắt, bỗng nhiên một bạt tai phiến ở mặt của người kia thượng, trầm thấp nói, một đám phế vật, dĩ nhiên làm cho một cái mới vào linh huyền cảnh nhân hỏng đại sự, ngươi còn phải môn đám phế vật này có ích lợi gì. Bị phiến bạt tai cái kia Hắc Mộc Bảo đệ tử gương mặt sưng lên thật cao, hắn nọa nọa lui về phía sau, một chữ cũng không dám nhiều lời, Hắc Mộc Thanh Nha ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Vân Triệt. Đối với trước người Tô Hoành nghe thấp giọng nói. Nga nhạc huynh, tiểu tử này chính là trở ngại chúng ta bắt đi tiểu nha đầu kia tên, hừ, thật là xấu chúng ta đại sự, nếu là tiểu nha đầu hiện tại rơi vào tay chúng ta, còn cần phiền toái như vậy, là hắn, Tô Hoành nhạc nhìn chăm chăm Vân Triệt ánh mắt của thoáng cái trở nên âm ngoan, hắn cười lạnh. Ta đang giàu đi đâu mà tìm tiểu tử này, hắn ngã không biết sống chết chính mình nhảy ra ngoài, Tô Hoành nhạc hướng Tô Hạo Vũ truyền âm nói, Hạo Vũ, mượn cớ. Cho ta hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này, coi như thất thủ đánh chết cũng không quan hệ. Tô Hạo Vũ lập tức hội ý, hắn dọ thám biết một phen Vân Triệt huyền lực đẳng cấp, trên mặt tùy theo lộ ra chẳng đáng, hắn bước lên trước, hướng về phía Vân Triệt đạo, đây là đâu chạy đến dã tiểu tử, xem ra cũng không giống ta Thái Tô Môn nhân, à. Đây là ta Thái Tô Môn thương nghị đại sự địa phương, không phải là ngươi loại này chẳng biết từ đâu chui ra ngoài dã tiểu tử dương oai địa phương, cút nhanh lên, ngươi nếu không nghĩ chính mình lăn. Bản thiếu gia ngã là có thể đưa người lăn. Tô Hạo Vũ những lời này vừa ra, người ở đây đều ngửi ra không đồng dạng như vậy khí tức, bởi vì Tô Hạo Vũ lời này, hiển nhiên là ở tận lực vũ nhục cùng làm tức giận đối phương, xem ra giữa bọn họ, tựa hồ có nào đó ăn tết. Vân Triệt nhưng là một điểm cũng không tức giận, hắn dùng ánh mắt trên dưới quan sát một phen Tô Hạo Vũ, quan sát trong quá trình lại một hồi gật đầu, một hồi lại thất vọng lắc đầu, sống sờ sờ như là đang quan sát một con đang ở mua bán gia súc, tay hắn nâng cầm. Không nhanh, không chậm đạo. Ngươi chính là được xưng Thái Tô Môn tư chất cao nhất Tô Hạo Vũ, lớn lên coi như có thể, mặc dù so với bản bớt đi kém, ít nhất, 10 vạn bát thiên bát bách lý, nhưng là thích hợp có thể xem, chỉ tiếc cái này miệng quá thúi, thúi bị người ta buồn nôn, ha ha ha ha. Tô Hạo Vũ điên cuồng nở nụ cười, ta nói một mình ngươi dã tiểu tử đã chạy tới để làm chi, nguyên lai là muốn chết tới. Không không không không, Vân Triệt hoảng liễu hoảng ngón tay, ta lớn như vậy. Cho tới bây giờ không biết muốn chết hai chữ sao viết. Ta chỉ là vừa mới không cẩn thận nghe nói ngươi chính là cái gọi là Thái Tô Môn tư chất tốt nhất thiên tài đệ tử, cho nên lại đây kiến thức một chút lớn lên là người khuôn còn là cầu dạng, thuận tiện đây, Vân Triệt vươn tay phải ra, sống giật mình cổ tay. Tới lãnh giáo một chút ngươi cái này cái gọi là đệ nhất thiên tài, Vân Triệt lời này vừa ra, giữa sân không ít người tại chỗ bật cười, Tô Hạo Vũ linh huyền cảnh bát cấp huyền lực, Thái Tô Môn, thậm chí toàn bộ Giang Đông, 20 tuổi dưới không ai bằng. Mà Vân Triệt, chính là linh huyền cảnh nhất cấp, cư nhiên cũng có lá gan muốn lãnh giáo, Vân Triệt niên linh nhìn qua 17-18 tuổi, cái tuổi này mới vào linh huyền cảnh, tư chất cũng là tương đương không tầm thường, nhưng ở Tô Hạo Vũ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt của rất nhiều người dạm bắt đầu mang theo châm chọc, có thậm chí hướng Vân Triệt đầu nhìn ngu ngốc nhãn thần, ha ha, thực sự là không biết sống chết, Tô Hoành Nhạc cùng Hắc Mộc Thanh Nha đồng thời cười nhạt. Tô Hoành Sơn vùng xung quanh lông mày khẽ động. Liền muốn lên tiếng ngăn cản Vân Triệt, nhưng lời mới vừa phải xuất miệng, lại bị hắn nuốt trở vào, thật sâu nhìn Vân Triệt thần tình một mắt, liền không nói thêm gì nữa. Tuy rằng hắn và Vân Triệt chỉ đúng mới vừa quen, nhưng cùng hắn ngắn ngủi giao lưu trong, hắn cảm giác được Vân Triệt có viễn siêu niên linh thành thục, chí ít không phải là lỗ mãng vô tri nhân, hắn hiện tại sở tác sở vi, có lẽ có hắn thâm ý. Tô Hạo Vũ làm tức giận Vân Triệt, bản chính là vì kích hắn cùng tự mình động thủ. Sau đó chính mình nhân cơ hội hung hăng giáo huấn hắn một trận, không nghĩ tới hắn còn không có nói như thế nào nói mấy câu, Vân Triệt liền chính mình muốn hòa hắn giao thủ. Tô Hạo Vũ trong lòng cười nhạt, hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, còn không xứng cùng ta giao thủ. Ha ha ha ha, Vân Triệt cười ha ha, bỏ suy thiên ta đã thấy, không muốn qua cái này con rơi cũng sẽ suy thiên, hơn nữa thổi ra khí này không chỉ buồn cười, lại hôi a, à, ngươi, muốn chết. Vân Triệt không có bị làm tức giận. Ngược lại Tô Hạo Vũ bị kích giận lên, hắn thương một tiếng rút lên trường kiếm, chỉ hướng Vân Triệt, lấy ra vũ khí của ngươi sao, ngươi không phải là không biết muốn chết hai chữ sao viết sao, ngày hôm nay bản thiếu liền thật tốt dạy một chút ngươi. Vân Triệt buông ra nắm Tô Linh Nhi tay, đem nàng khẽ đẩy đến Tô Hoành Sơn bên người, nhưng không có xuất ra vũ khí, hai cái tay ở trước người lại cho nhau đem chơi, trong miệng lơ đãng nói, ta hướng ngươi lãnh giáo, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi lại còn muốn cho ta lấy ra vũ khí. Chỉ ngươi, còn giống như không có tư cách, phốc, có không ít người tại chỗ phun tới, hừ, tên ngu ngốc này, quả thực mất mặt xấu hổ, Tô Hạo Nhiên ở trong lòng mắng thầm, nghĩ đến xinh đẹp tiên nữ Hạ Khuynh Nguyệt, nội tâm hắn không bị khống chế một trận nhộn nhạo, đồng thời thầm hận đạo. Như vậy một cái mỹ nhân, dĩ nhiên gả cho như vậy một người ngu ngốc, đơn giản là lão thiên mắt mù, hào, tốt, Tô Hạo Vũ nhất thời có một loại cùng trước mắt tiểu tử này đứng chung một chỗ đều rơi đẳng cấp cảm giác, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, vậy ngươi phải đi chết đi. Tô Hạo Vũ trường kiếm đâm ra, quyền lực bắt đầu khởi động lúc, tế trường kiếm đảo loạn không khí chung quanh, tạo nên quyền quyền không gian rung động, một kiếm này tích chứa uy lực, nhất thời ở đây không ít trưởng giả gật đầu tán thưởng. Vân Triệt khóe mắt nghiêng xông lên, tay phải rất tùy ý chém ra, chụp vào Tô Hạo Vũ trường kiếm, ta dựa vào, tiểu tử này muốn chết, lại dám trực tiếp lấy tay đi đón Tô Hạo Vũ kiếm, hắn là không muốn tay của mình sao. Đừng nói mới linh huyền cảnh nhất cấp, coi như là linh huyền cảnh thập cấp, làm như vậy cũng là chính mình tìm tàn. Tiêu huynh đệ cẩn thận, vốn là thấp thỏm trong lòng Tô Hoành Sơn nhìn thấy Vân Triệt cử động như vậy, nhất thời lại cũng vô pháp bình tĩnh, kinh hồ lên tiếng. Nhưng Vân Triệt tay trường, cự ly Tô Hạo Nhiên kiếm chỉ có không được nửa thước xa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Triệt tay trường đụng chạm tới Tô Hạo Vũ trường kiếm. Bọc một tiếng, Tô Hạo Vũ kiếm bị Vân Triệt tay phải cứ như vậy nắm ở trong tay, lại cũng vô pháp tiến thêm, trên thân kiếm huyền lực trong nháy mắt toàn bộ cuồn cuộn tận, không đợi Tô Hạo Vũ phản ứng kịp, Vân Triệt tay liền đã nhanh như tia chớp rút lui khỏi, biến trưởng làm quyền, hung hăng một quyền đập vào trên thân kiếm. Quang! Vân Triệt lực cánh tay sao mà kinh khủng, cái này nhất trọng kích dưới, Tô Hạo Vũ hổ khẩu trong nháy mắt văng tung tóe, trường kiếm cũng tuột tay bay ra, đang bay ra trong quá trình cắt thành mấy khúc. Cái gì? Đây là mọi người nằm mơ cũng không thể nghĩ tới một màn, bọn họ toàn bộ quá sợ hãi, ngay cả Tô Hoành Sơn, Tô Hoành Nhạc, Hắc Mộc Thanh Nha, thậm chí Thái Trưởng Lão, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tô Hạo Vũ rút lui hai bước, con người còn rút lại, tay phải bàn tay máu chảy như chú, đau đớn không gì sánh được, cái này bất ngờ biến hóa làm cho hắn đại não trực tiếp ở vào bán mộng trạng thái, vẫn không có thể tới kịp thở dốc, Vân Triệt thân ảnh liền đã vọt tới trước người của hắn, khuôn mặt lạnh như băng xuất. Hiện ở con người của hắn trong, một quyền kết thật thật đánh vào ngực của hắn, răng rắc, tiết thanh muộn hưởng, Tô Hạo Vũ toàn bộ ngực đều ao hãm xuống phía dưới, xương sườn chặt đứt sạch sẽ, cả người như lăn mà hồ lô cồn xuất rất xa, trên mặt đất kéo một đạo thật dài vết máu. Hạo Vũ, Tô Hoành Nhạc vong hồn đều mạo, phi nhào tới Tô Hạo Vũ bên cạnh thân, bên cạnh hắn, cái kia tên là Lý Vân Kỳ trung niên nhân bay vọt lên, nhất kiếm đâm về phía Vân Triệt ngực, dám đả thương thiếu gia nhà ta, cho ta để mạng lại. Được xưng thái tô môn đệ nhất thiên tài Tô Hạo Vũ, không chỉ bị Vân Triệt tay không nhận bạch nhận, lại trong nháy mắt đánh thành trọng thương, điều này làm cho Tô Hoành Sơn khiếp sợ đồng thời cũng mừng rỡ, chợt thấy Lý Vân Kỳ xuất thủ, hắn cấp tốc vọt tới, đồng thời hét lớn, Lý Vân Kỳ ngươi dám. Vân tiểu huynh đệ cẩn thận, một cỗ địa huyền cảnh uy áp vào đầu mà đến, lúc này đây, Vân Triệt không dám khinh thường, hai tay vung, long khuyết đã bị hắn nắm trong tay, nhìn cũng không nhìn công kích người của chính mình, phần tâm ngắn mở ra, trực tiếp một cái vẫn nguyệt trầm tinh đập tới, phanh. Cái này một tiếng vang thật lớn trực chấn người mang tai thật lâu run, Vân Triệt đi vào linh huyền cảnh nhất cấp sau, ở mở ra phần tâm dưới trạng thái, hắn đỉnh phong thực lực tương đương ở vào thông thường địa huyền cảnh trung kỳ, lẽ nào đúng Lý Vân Kỳ địa huyền cảnh cấp 2 huyền lực có khả năng ngăn cản. Nổ trong tiếng, bay vào tới Lý Vân Kỳ giống như một con như diều đứt dây vậy bay ngược trở lại, sau khi hạ xuống liền lùi lại vài chục bước, sau đó chống đỡ kiếm quỵ ngã xuống, miệng to tiên huyết cuồng phún ra. Vân Triệt một kiếm kia chi bá đạo, làm cho hắn cảm giác mình nội tạng đều phảng phất đã bị hoàn toàn chấn vỡ, vốn muốn chạy tới nghĩ cách cứu viện Vân Triệt Tô Hoành Sơn dừng ở chỗ ấy, nhìn cầm trong tay cự kiếm Vân Triệt, hai mắt dặm tràn đầy khiếp sợ. Mọi người nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, cũng đều là kinh hãi gần chết, cái này mới nhìn qua mới 17-18 tuổi niên thiếu, cư nhiên trong nháy đánh bại Tô Hạo Vũ, lại một chiêu đập bị thương địa huyền cảnh huyền lực Lý Vân Kỳ. Ngay cả là bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại vẫn như cũ không thể tin được cái này nhất định là thật. Oa oa oa nga, Tô Linh Nhi hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt tiểu tinh tinh nhiều so với trong sáng trong bầu trời đêm sao dày đặc còn nhiều hơn, Vân Triệt ca ca thật là lợi hại, Vân Triệt ca ca, thật là đẹp trai. Phanh một tiếng, Long Khuyết bị Vân Triệt sâu đậm sáp xuống dưới đất, hắn mắt lạnh nhìn Lý Vân Kỳ, châm chọc nói. Nghe Tô môn chủ mới vừa rồi theo như lời, mạng của ngươi là tiên môn chủ cứu, lại thu lưu ngươi ở đây Thái Tô môn vài chục năm, kết quả ngươi không chỉ chẳng biết ân báo đáp, lại trái lại bang trợ dụng tâm kín đáo giả tới làm khó hiếp bức hắn hậu nhân. À, nuôi con chó còn biết trung thành, ngươi thực sự là ngay cả con chó cũng không bằng, mới vừa rồi đập ngươi một kiếm này, ta đều ngại ô uế tay của mình. Vân Triệt mắng chửi người lúc cho tới bây giờ đều có thể không gì sánh được không tốt, lời nói này dường như dao nhỏ như nhau đâm vào Lý Vân Kỳ buồng tim rậm, vốn là nội thương không nhẹ hắn sắc mặt trắng nhợt, mắt trừng trừng, cấp bách nộ công tâm dưới, trực tiếp nứt đi. Tô Hoành Nhạc một cỗ não đem hơn 10 viên thuốc nhét vào Tô Hạo Vũ trong miệng, sau đó kéo dài quán thâu huyền lực vì hắn hóa giải dược lực, ổn định thương thế, hắn chợt quay đầu, mắt thấy Vân Triệt, ánh mắt giống như mang huyết lưỡi dao, ngươi đáng chết này tiểu bối. Lại dám tổn thương con ta nhất định muốn ngươi chết vong nơi táng thân. Cắt, Vân Triệt chẳng đáng cực kỳ biểu môi một cái. Ngươi con trai này tài nghệ không bằng người lại khẩu xuất cùng ngôn, ta hảo tâm ra tay giúp ngươi giáo dục một chút hắn, ngươi không tốt hảo cảm cám tạ ta một phen còn chưa tính, còn đang hô to gọi nhỏ, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới trước mặt nhiều người như vậy nói ra những thứ này chẳng biết liêm sỉ nói tới. Muốn trách, thì trách ngươi đứa con trai này vô năng, lại thiên tài gì. Đơn giản là một chuyện tiếu lâm, ngươi, Tô Hoành Nhạc mắt trừng trừng, phế đều thiếu chút nữa khí tạc, nếu không hắn phải cho Tô Hạo Vũ quán thâu huyền khí. Hắn khẳng định đã bất cố thân phần hướng Vân Triệt xuất thủ, vị này. Nga, Thái trưởng lão. Vân Triệt trực tiếp không để ý tới nữa Tô Hoành Nhạc, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt cực kỳ khó coi Thái trưởng lão Tô Vong Kỳ. Nhĩ lão mới vừa nói, chỉ cần có thể ở Thái Tô Môn xuống tìm được một cái 20 tuổi trên dưới, và lại có thể đánh bại Tô Hạo Vũ đệ tử, như vậy Tông Môn chí bảo chuyện gì sau này liền do Tô Môn chủ toàn quyền quyết định, đây đối với Tô Hoành Nhạc phụ tử cũng tuyệt đừng nhắc lại nữa Tông Môn chí bảo. Chuyện gì? Còn muốn cho Tô môn chủ nhận, Tô Hoành Nhạc cũng là làm trò mặt của mọi người trước đáp ứng rồi. Thái trưởng lão, ngươi nói những lời này, ngươi cũng không về phần nhanh như vậy liền đã quên sao? Hừ, Tô Vong Kỳ hừ lạnh một tiếng, lão phu nói, tự nhiên nhất ngôn cửu đình. Đáng tiếc, ngươi không phải là ta Thái Tô môn đệ tử, ngươi coi như hiện tại bái sư cũng không dùng, Thái Tô môn chưa từng ngoại lai đệ tử, Lý Vân Kỳ cũng bất quá đúng nửa người làm, hắc hắc, xem ra quá trưởng lão tin tức không quá linh thông a. Vân Triệt ngửa hí thu hút, cười ha hả nói. Tô môn chủ đã đem nữ nhi của hắn Tô Linh Nhi gả cho ta hiện tại thế nhưng Tô môn chủ con rể. Ngươi nói, ta có đúng hay không Thái Tô môn xuống người đâu? Vân Triệt nói, nhất thời làm cho mọi người sửng sốt. Tiếng bàn luận xôn xao ở tứ diện vang lên, không ngừng có người lắc đầu, biểu thị đối với chuyện này căn bản chút nào không biết chuyện. Mỗi người ánh mắt của, cũng đều là phá lệ quái dị, dù sao, Tô Linh Nhi hiện tại niên kỷ lại quá nhỏ, năm nay vừa mới tròn 10 tuổi. Nếu là chỉ phúc vi hôn, hai nhỏ vô tư gả, ngã cũng bình thường, nhưng Vân Triệt thế nhưng cái hòa thoát thoát người trưởng thành, cái này có thể liền có chút không quá phối hợp. Lại theo cục diện trước mắt đến xem, cho dù đều sẽ nghĩ tới, cái này có thể là vì nghiền sát Tô Hoành Nhạc nhất mạch xã tâm mà biên tạo nên lý do thoái thác, Tô Hoành Sơn cũng là một trận sững sờ, nhưng lập tức liền phản ứng lại, hắn nhìn Vân Triệt ánh mắt của một mắt, mặt không đổi sắc đạo, không sai. Vân Triệt, là ta đã thấy trẻ tuổi trong đệ nhất tuấn kiệt. Làm cho ta có chút thưởng thức, chí ít luận tư chất, hắn so với Tô Hạo Vũ muốn còn hơn gấp 10 lần. Điểm này các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn đối với tiểu nữ có ân cứu mạng, ta liền đem tiểu nữ gả cho hắn, đợi tiểu nữ mãn 16 tuổi, liền tùy ý thành hôn, Tô Linh Nhi chát liễu chát vô tội thủy mâu, vẻ mặt ngây thơ. Nàng năm nay dù sao đã đầy 10 tuổi, không phải là 2-3 tuổi tiểu hài tử, gả là có ý gì, nàng coi như không phải là biết đến hoàn toàn thấu triệt, cũng chí ít biết tối thiểu khái niệm. Nàng xem phụ thân, nhìn Vân Triệt, trong đầu nhảy loạn, tỉnh không biết làm sao, nói bậy. Tô Hoành Nhạc cắn răng, nổi giận đạo, Tô Hoành Sơn, không nên đem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si, tiểu tử này, rõ ràng chỉ là ngươi đến lúc dọn tới cứu binh, cái gọi là gà một chuyện, căn bản là lý do, bằng không, ngươi ở đây làm sao sẽ không ai biết. Ha ha, đây chẳng qua là ta không có tại chúng tuyên bố mà thôi, lẽ nào ta gả con gái của mình, còn muốn những người khác đồng ý không thành. Tô Hoành Sơn lạnh lùng nói, hắn mắt thấy bốn phía, bình tĩnh đạo, nhìn, tất cả mọi người không quá tin tưởng. Tốt lắm, ta Tô Hoành Sơn liền ở đây, trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Hắn nhìn về phía Vân Triệt, Vân Triệt cũng nhìn về phía hắn. Tô Hoành Sơn ánh mắt của rất phức tạp, Vân Triệt ánh mắt của, nhưng là vô cùng kiên quyết cùng bình tĩnh, đây là yêu lấy đồng nhất cô gái hai nam nhân ánh mắt của đụng chạm, theo đây đó trong ánh mắt, bọn họ một người thấy rõ ràng không hề tạp chất tình thương của cha, người. thấy là một loại làm cho nội tâm hắn run. Run, Chí Tử không thay đổi, nhìn Ngân Triệt ánh mắt, Tô Hoành Sơn ánh mắt của cùng Tâm Hải, cũng thoáng cái bình tĩnh lại, tất cả thấp thòm, đều hóa thành một loại kỳ diệu yên ổn cảm thấy. Trước hắn đích tình tự, vẫn đắm chìm trong Vân Triệt mang đến trong khiếp sợ. Hắn tuy rằng chán ghét Tô Hoành Nhạc phụ tử, nhưng không thừa nhận cũng không được, Tô Hạo Vũ tư chất cực cao, thái tô môn trong không ai bằng, nhưng chính là như vậy một thiên tài, nhưng ở so với hắn còn muốn nhỏ thượng 2-3 tuổi Vân Triệt trước mặt tao ngộ thảm bại, ngay cả ba chiêu đều không đi tới. Mà hắn sau một kích, càng đem có địa huyền cảnh thực lực Lý Vân Kỳ đều trọng thương, tuổi tác như vậy, lại có như vậy thực lực kinh người, khi hắn nhận chi giảm, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, có thực lực như thế niên thiếu, hắn tất nhiên xuất thân từ phủ Tô Quốc nhất cao cấp nhất tông môn. Không đúng, hắn xuất thân tông môn, có thể ở toàn bộ Thương Vân Đại Lục đều trúc đỉnh cấp. Thái Tô Môn tuy rằng xưng bá phủ Tô Quốc Giang Đông khu vực, nhưng kiên quyết không dám vọng tưởng trẻ tuổi trong xuất hiện như vậy một cái đệ tử. Hắn chỗ ở Tông Môn, tất nhiên là Thái Tô Môn chỉ có thể cúng bái cùng ngưỡng vọng tồn tại, điểm này, hắn hoàn toàn xác định, không chút nghi ngờ, ý tưởng giống nhau, cũng xuất hiện ở đây hầu như trong lòng của tất cả mọi người. Liên xuất thân mà nói, chỉ có Linh Nhi không xứng với xứng đôi hắn hoàn toàn xứng đôi nữ nhi của hắn, Vân Triệt tướng mạo ngàn dặm mới tìm được một. Trong ẩn khí chất cùng thâm thúy như tinh không ánh mắt của không người nào có thể đến. Những thứ này ở Tô Hoành Sơn trong đầu có thể là thứ yếu, nhưng hắn đối với Tô Linh Nhi biểu hiện ra cái loại này sâu tận xương tủy cùng linh hồn bảo vệ, cùng với một lần kia thứ triển lộ ra, ngay cả lấy sinh mệnh thủ hộ nàng cũng tuyệt không do dự kiên quyết, làm cho hắn vô pháp không động dung. Tuy rằng hắn và Tô Linh Nhi rõ ràng buổi sáng mới quen biết, nhưng loại cảm giác này, hắn nhưng là nhìn, cảm giác không gì sánh được rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng không gì sánh được kinh ngạc. Còn đối với một cái phụ thân mà nói, còn có cái gì, so với đem con gái của mình giao phó cho một cái nguyện ý dùng tánh mạng thủ hộ người của nàng càng phải an tâm. Đồng thời, Tô Linh Nhi đối với Vân Triệt biểu hiện ra cái loại này vô lý do không muốn xa rời cùng tin cậy, cũng là thanh thanh sở sở, Vân Triệt nhân phẩm của làm sao, hắn nguyên bản vô pháp kết luận. Hắn hôm nay, nguyên vốn có thể hoàn toàn trí thân sự ngoại hắn, cũng không quý cường thế đứng ra, đồng thời cũng đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh trong. Đây là một phần đối với hắn Tô Hoành Sơn, cũng là đối với Thái Tô Môn ân tình, mà hắn cũng cảm giác được, Vân Triệt sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Linh Nhi. Tổng hợp lại dưới, nếu là có thể đem nữ nhi mình thời gian tới giao phó cho một người như vậy, nữ nhi suốt đời hắn đều có thể hoàn toàn yên tâm, nếu như nhất định phải tìm ra một điểm không hoàn mỹ nói, đó chính là Vân Triệt đã hôn phối, nữ nhi tương lai giá đi qua, cũng chỉ có thể là chi thứ hai. Trước hôm nay chẳng bao giờ nghĩ tới Tô Linh Nhi hôn phối việc Tô Hoành Sơn. Lúc này tâm tình lại trở nên không gì sánh được an cùng, hắn mặt mỉm cười, dùng thong thả, mà trung khí 10 phần thanh âm tuyên bố. Hôm nay, ta liền ở đây tuyên bố, đem tiểu nữ Tô Linh Nhi, gả cho Vân Thị công tử Vân Triệt, tiểu nữ năm nay thượng ấu, đợi tuổi tròn 16, liền tùy ý thành hôn, ở đây chư vị, đều có thể làm chứng kiến. Tô Hoành Sơn nói tự leng keng, bị người ta nghe không ra một tia giả tạo cùng miễn cưỡng, sau khi nói xong, hắn lại mặt mỉm cười hướng Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Nhãn thần ôn hòa. Đó là nhất cô gái phụ thân ở xem kỹ chính mình con rể ánh mắt của, giữa sân nhãn thần độc nhất cay người, cũng nhìn không ra mảy may diễn trò thành phần. Vân Triệt cấp tốc về phía trước, quỳ một gối, chân thành đạo, tiểu con rể Vân Triệt, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Vân Triệt, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta Thái Tô Môn nữ nhi cũng không bên ngoài giá, ngươi như muốn kết hôn nữ nhi của ta, sau này chính là ta Thái Tô Môn nhân. Vân Triệt không chút do dự gật đầu, ta minh bạch, từ hôm nay ta Vân Triệt, đó là Thái Tô Môn môn hạ đệ tử. Cùng Thái Tô một môn vinh nhục cùng, Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía thần tình đờ đẫn Tô Linh Nhi, cười khẽ. Linh Nhi, năm đó, ta ngay cả một cái ít nhất hứa hẹn cũng không có đã cho ngươi, thiếu ngươi thực sự rất nhiều. Ở đây, là một chỗ ảo cảnh, cũng là một hồi mộng đẹp, để ta tại đây chàng trong mộng, cho người ta có khả năng dành cho ngươi tất cả. Ha ha ha ha, hảo, Tô Hoành Sơn về phía trước đem Vân Triệt đờ lên. Làm cho hắn và Tô Linh Nhi đứng chung một chỗ, đối mặt Tô Vong Kỳ cùng Tô Hoành Nhạc đạo. Thái trưởng lão, Vân Triệt bây giờ là con rể của ta, cũng là Thái Tô Môn con rể, tự nhiên cũng chính là ta Thái Tô Môn nhân, luận niên linh, hắn so với Tô Trang Sáng tuổi còn trẻ, như tư chất, hà hà, nói vậy mới vừa rồi nhĩ lão cũng thấy rõ. Nhĩ lão mới vừa đề nghị, tất cả mọi người tại chỗ càng nghe thanh thanh sở sở, tin tưởng lấy quá trưởng lão tư lịch cùng uy vọng, tất nhiên là nói 102, như vậy lúc này, cùng với tương lai. Tông môn chỉ bảo một chuyện, để cho ta toàn quyền làm chủ, nói vậy ngài nhất định không có cái gì dị nghị. Tô Vong Kỳ một gương mặt già nua cứng ngắc, cực kỳ khó coi, không lời chống đỡ, Trước hắn lần nói, hoàn toàn là vì làm cho Tô Hoành Nhạc thực hiện được, nhưng không nghĩ quá, trong nháy mắt, lại thành một cái để cho mình nhảy xuống hố to. Tô Hoành Nhạc, ngươi còn có cái gì cái khác lời muốn nói sao? Tô Hoành Sơn ghé mắt đạo, hừ. Tô Hoành Nhạc ánh mắt âm trầm, đặt tại Tô Hạo Vũ ngực hai tay không ngừng run, hắc hắc hắc hắc. Một cái khó nghe tiếng cười lạnh vang lên, một mực bên cạnh bàng quan Hắc Mộc Thanh Nha đi ra, chậm rãi đi hướng Tô Hoành Sơn, phía sau hắn, hai cái Hắc Mộc Bảo Hắc Y lão giả theo sát phía sau. Hắc Mộc Thanh Nha một mực cự ly Tô Hoành Sơn còn có không được ba bước cự ly lúc mới ngừng lại được, hướng Tô Hoành Sơn khoát tay, thực sự là chúc mừng Tô môn chủ, tìm như thế một cái lương con rể, không chỉ giải quyết rồi nữ nhi cả đời đại sự, ngay cả cái này tông môn chí bảo, cũng theo đó triệt triệt để rơi vào trong tay của ngươi. Hắc Mộc Thanh Nha, ta thái tông môn chí bảo quan hệ chúng ta hưng thịnh, không thuộc về bất luận kẻ nào, mà là thuộc về thái tô toàn môn, hừ. Rồi hãy nói ta thái tô môn chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một cái dụng tâm kín đáo ngoại nhân tới lắm miệng, ngươi bị người ta đối với con gái ta hạ thủ chuyện gì, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ta ngã muốn nhìn, ngươi ngày hôm nay sẽ cho ta một cái dạng gì dặn dò, Tô Hoành Sơn lạnh lùng nói. Hắc, tô môn chủ không cần nổi giận, cái này dặn dò đây, là nhất định sẽ có, bất quá trước lúc này đâu, ta có một việc phải nhắc nhở một chút tô môn chủ. Hắc Mộc Thanh Nha mắt nửa hí, mắt khe trong phóng xạ xảy ra nguy hiểm ánh sáng lạnh. Ngươi bây giờ có thể như thế hài lòng như ý, đều là bởi vì ngươi cái này chẳng biết từ nơi này bỗng nhiên nhô ra con rể, có ngươi cái này con rể ở, thái tô môn trẻ tuổi đệ nhất nhân đích xác không tới phiên Tô Hạo Vũ, nhưng nếu là hắn bỗng nhiên không có nói. Hắc Mộc Thanh Nha nói tới chỗ này, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, như một đạo hắc sắc nhanh như tia chớp nhằm phía Vân Triệt, một con quán thâu cuộn trào mãnh liệt huyền lực bàn tay trượt chụp vào Vân Triệt ngực. Thanh Mộc lão tặc, ngươi dám. Tô Hoành Sơn biến sắc, tùy theo giận tím mặt, hắn vừa muốn xuất thủ, Hắc Mộc Thanh Nha sau lưng hai cái lão già liền đã đón nhận, đem công kích của hắn hoàn toàn phong tỏa, làm cho hắn trong lúc nhất thời căn bản vô pháp đi ngăn cản Hắc Mộc Thanh Nha. Hắc Mộc Thanh Nha có thiên huyền cảnh sơ kỳ thực lực, thái tô môn có thể cùng chi chống lại người vốn là cực nhỏ, hơn nữa Hắc Mộc Thanh Nha là dựa vào gần sau đó bỗng nhiên xuất thủ, mà những thái tô môn đó trưởng lão cấp cường giả cũng đều cách xa xôi, căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, đều chỉ có thể chờ. Mắt nhìn Hắc Mộc Thanh Nha thẳng tắp vọt tới Vân Triệt trước người, Hắc Mộc Thanh Nha là một phẩm hạnh cực độ ti tiện nhân, nhưng mặc cho chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên đề tiện đến loại trình độ này, dĩ nhiên lấy bảo chủ thân phận, trước mắt bao người đi đánh lén một cái vãn bối. Ở Hắc Mộc Thanh Nha nói chuyện với Tô Hoành Sơn lúc, Vân Triệt cũng đã đem Tô Linh Nhi hộ ở sau người, đồng thời tinh thần buộc chặt. Tô Hoành Sơn có thể không, cảm giác, nhưng hắn đối với sát khí thứ này có thể nói mẫn cảm tới cực điểm, rất sớm liền nhận thấy được Hắc Mộc Thanh Nha một luồng sát khí đã xem hắn tập trung. Ở Hắc Mộc Thanh Nha chợt vò tới lúc, Vân Triệt vùng xung quanh lông mày trầm xuống, phần tâm mở ra, giống to một tiếng, phong vân tỏa nhật trong nháy mắt thả ra, phanh. Hắc Mộc Thanh Nha tay trưởng đụng vào phong vân tỏa nhật cái chắn thượng, muộn hưởng trong tiếng, một cỗ to lớn lực phản chấn từ phía trước kiền đến, làm cho hắn bất ngờ không kịp để phòng xuống bị bước lui vài bộ. Mà Vân Triệt cùng bị hắn ngăn ở phía sau Tô Linh Nhi, nhưng là động cũng không nhúc nhích, không bị thương chút nào, mà phong vân tỏa nhật cũng bị Hắc Mộc Thanh Nha một trường này cho trực tiếp chấn vỡ. Hắc Mộc Thanh Nha trong lòng kinh hãi, thế nào cũng không thể tin được, chính mình dĩ nhiên sẽ thiếu niên này người cho đẩy lui, hắn vừa sợ vừa giận. Nhất tiếng gầm nhẹ, toàn thân dâng lên 10 thành huyền lực, lại một quyền đánh phía Vân Triệt, tiểu bối, chết đi. Vân Triệt không sợ hãi bất loạn, rất nhanh ôm lấy Tô Linh Nhi, chuẩn bị lấy tinh thần toái ảnh tách ra. Chỉ có lại tách ra Hắc Mộc Thanh Nha một kích này, thái tô môn này trường đệ tử cũ sẽ chạy tới, Hắc Mộc Thanh Nha cũng đừng nghĩ lại thương tổn được hắn và Tô Linh Nhi. Mà vào lúc này, một cỗ lạnh như băng phong bỗng nhiên thổi bay, gió lạnh trong, lại bí mật mang theo lấy từng mảnh bay xuống hoa tuyết. Một cái màu trắng trường lang theo gió tuyết mà đến, nhẹ bỗng nghênh hướng Hắc Mộc Thanh Nha tay trường, nhẹ giống như là bị gió nhẹ mang theo giống nhau. Cái này nhẹ bỗng bạch lang phất ở Hắc Mộc Thanh Nha bàn tay một khắc kia, bộc phát ra, nhưng là như bài sơn đảo hai lực lượng, Hắc Mộc Thanh Nha quá to một tiếng, ngũ chỉ đứt đoạn, cả người rất xa bay ra ngoài, phía sau hắn, một trận gió lạnh theo tới, đêm này đang ở sông tới Hắc Mộc bảo đệ tử toàn bộ suy. Phi, trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đều là bị mang bay hắc sắc bóng người, rậm rạp chằng chịt giống như phi hoàng quá cảnh, kêu thảm thiết mấy ngày liền, bất thình lình biến hóa, làm cho mọi người đứng chết chân tại chỗ, đang đánh đấu nhân cũng đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Một cái tuyết trắng thân ảnh, theo khắp bầu trời phù động băng linh, chậm rãi bay xuống ở Vân Triệt trước người, một cái mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện, luôn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt của người. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt bất đồng, của nàng mỗi lần hiện thân, hấp dẫn tuyệt không chỉ là ánh mắt, càng làm cho tất cả mọi người linh hồn đều ở đây một sát na kia ly thể ra. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi bay xuống, đứng ở Vân Triệt trước người, quần áo bạch y, tuyết nhan như mộng, băng mâu như thần, một đạo thật dài bạch lăng còn cuốn thân thể của hắn nhẹ nhàng vũ động. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn thất thanh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt sương mù lúc dường như hốt trụy ảo mộng, thấy được trong truyền thuyết Nguyệt Cung tiên tử rớt xuống thế gian. Hắc Mộc Thanh Nha liền lùi mấy bước, tay phải đang đau nhức trong run, ngũ chỉ toàn bộ bị tồi đoạn, vặn vẹo không còn hình dáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, sừng sốt sau đó, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm, hắn lại bị cái này mới nhìn qua 17-18 tuổi nữ hài cho kích thương. Mới vừa rồi một kích kia sở uẩn huyền lực chi hồn hậu, làm cho trong lòng run sợ, mà đến tự Hạ Khuynh Nguyệt lạnh như băng huyền khí lực tức, càng làm cho toàn thân hắn thần kinh đều căng thẳng, bởi vì đó là một loại ở mặt thượng đem hắn hoàn toàn nghiền ép lực lượng. Phía sau hắn, trên trăm bị hàn khí suy bay Hắc Mộc Bảo đệ tử như sau bánh chèo vậy phân phân rơi xuống đất, nhưng không có một cái đứng lên, toàn bộ trên mặt đất thống khổ kêu rên, nhe răng trợn mắt, bởi vì bọn họ trên người, toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít kết nổi lên bông tuyết bao trùm bộ vị đều ở đây. Ngắn ngủn mấy tức bên trong đông cứng, thậm chí hoàn toàn mất đi chi giác, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp đứng lên. Hắc Mộc Thanh Nha vùng xung quanh lông mày kinh hoàng, giơ lên tay trái chỉ hướng Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi là ai? Hắc Mộc Thanh Nha nói trong mang theo rõ ràng âm dung. Hắn mới vừa rồi bị Hạ Khuynh Nguyệt một kích, lại bị lực lượng của nàng tập trung, nhất có thể cảm thụ được Hạ Khuynh Nguyệt có cỡ nào lực lượng kinh khủng, tuổi tác như vậy, hợp với như vậy huyền lực, đủ để cho cái này Hắc Mộc Bảo chủ thế giới linh hồn bị khiếp sợ đến long trời lở đất. Hạ Khuynh Nguyệt mắt lạnh nhìn Hắc Mộc Thanh Nha, không nói được lời nào, phía sau của nàng, Vân Triệt ánh mắt sáng choang, ôm Tô Linh Nhi vèo lèn đến nàng bên cạnh thân, Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, ngươi nếu không tới, nửa đời sau không muốn thủ tiết. Vân Triệt vừa nói, lại bãi làm ra một bộ nghĩ mà sợ hình dạng, Hạ Khuynh Nguyệt sóng mát khẽ nhúc nhích, rất kịp bất đắc dĩ, người khác không rõ ràng lắm Vân Triệt thực lực, nàng thế nhưng biết đến cũng đủ rõ ràng. Tinh thần toái ảnh vừa ra, coi như là mạnh tới thiên huyền cảnh Hắc Mộc Thanh Nha, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đụng tới bóng dáng của hắn. Vân Triệt câu kia Khuynh Nguyệt lão bà vừa ra, này si mê trong các nam đệ tử đồng thời cảm giác được phảng phất có một cây đao cắm vào ngực trong, hướng Vân Triệt ném ước ao đố kỵ tới cực điểm ánh mắt của. Lực chú ý của bọn họ toàn bộ bị Hạ Khuynh Nguyệt tiên nhan thần tư vững vàng hấp dẫn, còn chưa kịp ý thức được nàng có thực lực đáng sợ dường nào. Mà có thể khi hắn môn thấy Hạ Khuynh Nguyệt trước tiên, trí giác trong cũng sẽ không đem nàng và cường giả hai chữ liên lạc với cùng nhau, bởi vì mỹ đến trình độ này, một cái nhăn mày một tiếng cười là được chinh phục thiên hạ, căn bản không cần gì thực lực cường đại, đẹp tỉ tỉ, người đã tỉnh, thật tốt quá. Ta là Linh Nhi, bị Vân Triệt trước mặt nhiều người như vậy rất chặt ôm ở trước người, Tô Linh Nhi tựa hồ có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc hồng phác phác, rất nhỏ giọng hướng Hạ Khuynh Nguyệt chào hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng đi ánh mắt, hướng Tô Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hơi giật mình, nhưng không cách nào bật cười, nàng có thể đã quên mất nên thế nào tiếu, chí ít, Vân Triệt chưa từng có thấy nàng tiếu quá. Đúng này thực lực cường đại trường giả mà nói, bọn họ sợ hãi than liền không cũng chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt dung nhan, nàng mới vừa rồi nhất chiêu đẩy lùi Hắc Mộc Thanh Nha, để cho bọn họ đều bị đột nhiên biến sắc, khuôn mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Nhưng bọn hắn tùy theo lại lập tức tự an ủi mình, một cái mới 17-18 tuổi tiểu cô nương, coi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng căn bản không thể nào làm được đem một cái thiên huyền cường ra đẩy lùi. Nhất định là ngẫu nhiên, hoặc là Hắc Mộc Thanh Nha một chiêu kia căn bản chỉ dùng rất ít vài phần lực. Bọn họ tuy rằng như vậy mình ám chỉ, nhưng Hắc Mộc Thanh Nha mới vừa mới ra tay lúc, bọn họ nhận biết rồi lại phân minh ở nói cho bọn hắn biết một kích kia hắn chia sẻ không có nương tay, ngược lại là dùng ra 10/10 lực lượng. Tô Hoành Sơn về phía trước, mặt hướng Hạ Khuynh Nguyệt lúc, thân thái lúc lại có một chút cung kính, vị cô nương này, kẻ hèn này Tô Hoành Sơn, cô nương trước thụ thương hôn mê, bây giờ nhìn đi tới đã rồi vô sự, thực sự là không thể tốt hơn, cảm tạ ngươi mới vừa mới ra tay, cứu. Tiểu nữ, Vân Triệt gật đầu. Ừ, Khuynh Nguyệt lão bà, đây là ta mới vừa biết nhạc phụ đại nhân, lần này ít nhiều nhạc phụ đại nhân thu lưu, chúng ta mới có chỗ đặt chân. Một bên hô Khuynh Nguyệt lão bà, một bên hướng nàng giới thiệu mình nhạc phụ đại nhân, hình ảnh này làm cho không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cũng quý. Cái này đẹp đến kinh người nữ hài lại không có một chút bình giấm chua bị đánh trở mình hình dạng, nàng nghiêng người sang tới, hướng Tô Hoành Sơn nhẹ nhàng thi lễ. Vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt, tạ Tô môn chủ chiêu đãi, đâu đâu, người quá khách khí, Tô Hoành Sơn liền vội vàng khoát tay nói, tuy rằng hắn đã tới trung niên, nhưng ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt lúc, ánh mắt vẫn như cũ không dám đối diện. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Hắc Mộc Thanh Nha, mặt trong nháy mắt lan tràn phẫn nộ. Hắc Mộc Thanh Nha, ngươi tên tiểu nhân này, ta xưa nay biết ngươi ti tiện tên, nhưng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể đê tiện vô sỉ đến loại trình độ này. Ta Thái Tô môn năm gần đây cùng ngươi Hắc Mộc Bảo nổi danh, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tô Hoành Sơn lại một ghé mắt, hướng Tô Vong Kỳ đạo, Thái trưởng lão, chuyện vừa rồi, ngươi cũng nhìn thanh thanh sở sở, Tô Hoành Nhạc cùng người như vậy làm bạn, chẳng những có phản bội môn chi ngại, càng làm cho người chế nhạo. Mà ngươi thân là chúng ta Thái trưởng lão, lại còn đứng ở hắn một bên, ta tuy là môn chủ, nhưng là ngươi vãn bối, nhất nhẫn nhịn nữa, ngay cả Tô Hoành Nhạc lần nữa chỉ trích, ta cũng không có phản kích quá, nhưng ngày hôm nay. Trước Hắc Mộc Bảo ý muốn bắt đi Linh Nhi, ta còn có thể tự nói với mình các người chút nào không biết chuyện, nhưng mới vừa rồi Hắc Mộc Thanh Nha bỗng nhiên xuất thủ ta con rể, các người nếu không có ngăn cản, trái lại khí định thần nhàn. Thái trưởng lão, Tô Hoành Nhạc, ta tuy rằng cực kỳ không muốn thấy bên trong môn phái tranh chấp, làm cho người có dụng tâm khác xem chúng ta chê cười, nhưng cũng không phải con cọp không có răng, bây giờ Thái Tô môn, nói cho cùng còn là ta quyết định, được rồi. Tô Vong Kỳ sắc mặt cực kỳ xấu xí. Hắn nhìn thoáng qua tay phải run Hắc Mộc Thanh Nha cùng trọng thương ngả xuống đất Tô Hạo Vũ, vỗ tay vịn đứng lên, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, Hoành Nhạc, mang theo Hạo Vũ đi. Tô Hoành Nhạc sắc mặt co quắp, hắn ác độc nhìn thoáng qua Tô Hoành Nhạc cùng Vân Triệt, làm cho sau lưng đệ tử ôm lấy hôn mê bất tỉnh Tô Hạo Vũ, không nói được một lời, chuẩn bị ẩn hận ly khai. Tô Hoành Sơn nói không sai, Thái Tô Môn bây giờ nói tới cùng hay là hắn định đoạt, hắn ngày hôm nay sở dĩ tiến lên khí thế hung hăng đi tới nơi này. Chỗ dựa lớn nhất đó là Tô Hạo Vũ không người nào có thể đến tư chất, ở điểm này thượng, hắn chiếm được đại lượng tông người trong môn chi trì, hơn nữa Hắc Mộc Bảo lực lượng, cũng đủ cho Tô Hoành Sơn áp lực cực lớn, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, nửa đường cư nhiên giết ra cái Vân Triệt. Tô Hoành Sơn vùng xung quanh lông mày khẽ động, cánh tay phải vươn, nhưng đưa đến phân nửa, rồi lại thu về, nín tức giận, tùy ý bọn họ chuẩn bị ly khai. Mà lúc này, một cái tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên, chờ một chút, Vân Triệt tiến lên một bước. Lạnh lùng nhìn nghiêm mặt sắc cứng ngắc Hắc Mộc Thanh Nha, ở đây không phải của ta địa bàn, cũng không rất thích hợp nói các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi lời như vậy, nhưng... Hắc Mộc Bảo chủ, ngươi mới vừa rồi muốn ra tay giết ta chuyện, lẽ nào đã nghĩ tính như vậy? Hắc Mộc Thanh Nha mắt híp một cái, cười lạnh, thế nào, ngươi lại muốn để lại ta? Bây giờ Hắc Mộc Thanh Nha tuy rằng ngoài miệng cười nhạt, lại trên người một điểm cũng không tốt thụ, phía sau lưng càng từ lâu mồ hôi lạnh trải rộng. Bàn tay hắn hữu trưởng không chỉ là ngũ chỉ bẻ gãy đơn giản như vậy, hắn cảm giác được toàn bộ trong tay phải có nhất đạo đạo băng lạnh chí cực hàn khí đang lưu động. Những thứ này hàn khí giống như một bà đai băng nhận, mỗi một miều lưu động, giống như mười mấy cây đao ở trong tay hắn oan tới oan đi, làm cho hắn đau nhức triệt nội tâm, nhưng hắn dụng hết toàn lực, nhưng cũng thủy chung vô pháp đem những thứ này hàn khí bước ra dù trong một đạo. Hắn là muốn nhất lập tức rời đi nhân, bởi vì đối với Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng của hắn đã kết sinh ra sợ hãi thật sâu, lưu lại người. Ha ha ha ha, ngươi cũng quá đề cao mình, chỉ ngươi cái này đáng ghê tởm dữ tợn sắc mặt, đê tiện vô sỉ linh hồn, lưu lại này con rồi ta đều ngại tặng, ta bất quá là muốn đem mới vừa sổ sách, thật tốt tính một lần, Vân Triệt vừa quay đầu, nghiêm nghị nói. Đương nhiên, việc này chỉ là ta và Hắc Mộc Thanh Nha ân oán cá nhân, cùng Thái Tô Môn không có nửa điểm quan hệ. Nói đến đây, Vân Triệt bỗng nhiên chỉ một ngón tay Hắc Mộc Thanh Nha, vẻ mà tức giận nói, Khuynh Nguyệt lão bà, chính là hắn. Mới vừa rồi cứ nhiên xuất thủ muốn giết ta. Loại này sát phu chi thủ, coi như ta có thể chịu, ngươi cũng nhịn không được đúng hay không? Hạ Khuynh Nguyệt lông mi nhẹ kiều, một đôi lạnh như băng tinh màu đã tập trung Hắc Mộc Thanh Nha, còn chưa đằng Hắc Mộc Thanh Nha mở miệng nói, trên người băng hoàng quỳnh hoa lăng liền bỗng nhiên nhanh như tia chớp vải ra, trực phất Hắc Mộc Thanh Nha ngực. Hắc Mộc Thanh Nha hai mắt trầm xuống, gầm nhẹ nói, cuồng vọng tiểu bối. Ta sẽ sợ ngươi. Hắc Mộc Thanh Nha bàn tay khẽ động. Một bà hắc sắc thiết thương nắm trong tay, tiếng gầm nhỏ trong, thân thương cuốn lên sông lên một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy, đón nhận nhìn qua không hề uy lực băng hoàng quỳnh hoa lăng. Đây là tới tự thiên huyền cường giả uy thế, ở đây dựa vào là hơi chút gần chút người, đều bị chèn ép hô hấp không khoái, thậm chí hít thở không thông, tê lạp. Băng hoàng quỳnh hoa lăng cùng hắc sắc thiết thương mới vừa đụng xúc, một tiếng chói tai xé rách tiếng truyền đến, cái kia cuốn lên lấy lực lượng khổng lồ vòng xoáy như cái khác giấy mỏng vậy bị xé rách. Một đóa bỗng nhiên tràn ra băng liên phá khai thân thương, trao hướng về phía Hắc Mộc Thanh Nha mặt. Hắc Mộc Thanh Nha quá sợ hãi, cuống quýt lui về phía sau, người chung quanh càng toàn bộ dại ra. Hắc Mộc Thanh Nha mới vừa rồi một kích kia, hoàn toàn là dùng toàn lực, lại đúng là bị cô gái này, một kích mà thất bại, ta tới trợ ngươi. Tô Hoành Nhạc thấy tình thế không ổn, cấp tốc chết thân, nhất kiếm đâm về phía băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng. Hai đại ở Giang Đông bài tiến lên số 10 thiên huyền cường giả, dĩ nhiên hợp lực xuất thủ đối phó một cái mới 17 tuổi thiếu nữ, như vậy quang cảnh, mọi người thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, chỉ có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Hạ Khuynh Nguyệt thần tình nhưng là không có chút nào rung chuyển, chỉ có thủ thế nhẹ nhàng biến đổi, thoáng chốc, xoay tròn trong băng liên một phân thành hai, phân biệt đánh tới Hắc Mộc Thanh Nha cùng Tô Hoành Nhạc. Bình. Tô Hoành Nhạc ngăn trở không có đưa đến mảy may tác dụng, trường kiếm của hắn ở đụng chạm đến băng liên một khắc kia, liền kể cả cánh tay bị cùng nhau đóng băng, hai đóa băng liên một đóa khác ở Hắc Mộc Thanh Nha ngực, một đóa khác ở Tô Hoành Nhạc ngực, sau đó đồng thời nổ lên. Hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, hướng ngược lại té bay ra ngoài, đem 7-8 Hắc Mộc bảo đệ tử tại chỗ đập ngất đi, trên người hai người cắm đầy nghiền nát băng hoa, đâm chẳng biết bao nhiêu vết thương, một nửa thân thể bị đóng băng, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp nhúc nhích. Bọn họ nằm trên mặt đất, thần tình dại ra, căn bản không nguyện tin tưởng đấy hết thảy. Không chỉ là bọn họ, Tô Hoành Nhạc, Tô Vong Kỳ, thậm chí Vân Triệt, đều mục trừng khẩu ngốc, hai cái thiên huyền sơ kỳ, ở Giang Đông một đời ở vào thực lực tột cùng nhất cường giả, lại bị một cái thiếu nữ, nhất chiêu thảm bại. Chỉ một chiêu, trước Hạ Khuynh Nguyệt đẩy lùi Hắc Mộc Thanh Nha, Vân Triệt liền kết luận nàng ở luyện hóa xong bồ đề đế tâm đan sau, thực lực nhất định còn hơn Hắc Mộc Thanh Nha, không chỉ đạt tới thiên huyền cảnh, lại mới có thể nhất nhảy đến thiên huyền cảnh trung kỳ. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, đối mặt Hắc Mộc Thanh Nha cùng Tô Hoành Nhạc hai đại thiên huyền cao thủ hợp kích, nàng dĩ nhiên chỉ dùng nhất chiêu để cho bọn họ tan tác, ngay cả là thiên huyền cảnh trung kỳ, cũng căn bản không thể nào làm được điểm này, lẽ nào, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt đã là thiên huyền cảnh hậu kỳ. Mặt lị, Khuynh Nguyệt bây giờ huyền lực là cấp bậc gì? Vân Triệt có chút chiến căng hỏi. Thật không hổ là huyền thiên chí bảo đứng hàng thứ đệ ngũ thiên độc châu, loại này hoàn mỹ đẹp đến mức tận cùng rèn luyện, đại thế giới cũng chỉ có thiên độc châu mới có thể làm được. Mặt lị thanh âm trong, cũng lộ ra lau một cái kinh nhiên, nàng bây giờ huyền lực, đã vượt qua thiên huyền, đứng hàng vương huyền cảnh, còn là siêu việt Sở Nguyệt Ly vương huyền cảnh nhị cấp. Hai cái này thiên huyền cảnh cấp hai người, ở nàng bây giờ trước mặt, giống như hai cái mới vừa học được bước đi trẻ con không có khác nhau chút nào, nếu không nàng thủ hạ lưu tình, hai người kia hiện tại đã hóa thành băng phấn. Vân Triệt. Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi, nói. Gì? Y Hạ Khuynh Nguyệt trước nói, ăn vào một gốc cây bồ đề đế tâm liên, có thể cho một cái địa huyền cảnh huyền giả, trực tiếp vượt qua tới thiên huyền cảnh. Mà Hạ Khuynh Nguyệt sở ăn vào cái này nhất châu bồ đề đế tâm liên, này đây thiên độc châu rèn luyện, công hiệu dùng nếu so với trong truyền thuyết mạnh ra mấy lần, Vân Triệt nghĩ tới nàng mới có thể bởi vậy trực tiếp vượt qua tới thiên huyền cảnh trung kỳ, thậm chí trung hậu thời kỳ. Cũng tuyệt đối không nghĩ quá, nàng dĩ nhiên theo địa huyền cảnh, liên phá hai cái cảnh giới. Đã tới bị người ta nghe thấy chi biến sắc vương huyền cảnh, trở thành một cái bị vô số thế nhân ngưỡng vọng vương tọa, một cái chỉ có 17 tuổi nữ tính vương tọa, cái này, cũng, quá, hoa, trương. Sao? Vân Triệt ở trong lòng rên rỉ nói, vương huyền cảnh là khái niệm, ở toàn bộ Thương Phong đế quốc, tất cả vương tọa cộng lại, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 cái người, mà 10 người này, bọn họ là Thương Phong đế quốc huyền giới nhất đỉnh phong tồn tại. Mỗi một người bọn hắn đều có lấy hơn xa Thương Phong đế hoàng uy danh. Mà những thứ này vương tọa trong, nguyên bản trẻ tuổi nhất, đó là Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Nguyệt Phong, sao lại một hồi ngoài ý muốn, nguyên bản chỉ ít còn muốn thập niên mới có thể đột phá Sở Nguyệt Thiền, bởi vì Vân Triệt có chứa Long Tức Nguyên Dương mà trực tiếp đột phá, thay thế được Lăng Nguyệt Phong trở thành trẻ tuổi nhất vương. Tọa, mà Hạ Khuynh Nguyệt, hôm nay mới 17 tuổi nửa. Cái này há chỉ là khoa trương, quả thực chính là thiên phương dạ đàm, cái này ở Thương Phong đế quốc là hoàn toàn chưa từng có, thậm chí tuyệt hậu, mà ở cái này Phù Tô quốc Giang Đông một đời, vương tọa, đó chính là thần, một cái có thể nghiền ép hết thành thần. Giang Đông ở Phù Tô quốc huyền giới mặt tuy rằng không tính là đỉnh, nhưng tuyệt đối không thấp, nhưng đã có hơn 300 năm chưa xuất hiện qua một cái vương tọa, ở trong lịch sử từng xuất hiện qua, niên linh cũng đều ở 70 tuổi đã ngoài. Theo thiên huyền tới vương huyền, cần lực lượng, tất nhiên huyền tới thiên huyền mấy chục lần, nàng sẽ có như vậy đột phá kinh người, có thể là cùng của nàng cửu huyền linh lung thân thể hữu quan. Mặt lị nhẹ giọng lẩm bẩm, bất quá cái thanh âm này cũng không có bị Vân Triệt nghe được. Hắc Mộc Bảo cùng với Tô Hoành Nhạc phe phái một ít cường giả, bao quát Tô Vong Kỳ ở bên trong, nguyên vốn chuẩn bị xuất thủ, nhưng đột nhiên thấy Hắc Mộc Thanh Nha cùng Tô Hoành Nhạc lại thoáng qua trong lúc đó tan tác, bọn họ dường như bị vào đầu đập nhất côn, con mắt to trừng, toàn thân kịch chấn, khoa trương thần tình. Nếu như ban ngày thấy quỷ, Tô Hoành Sơn Trương Liễu Trương Trùy đã khiếp sợ đại não phát mộng. Qua một lúc lâu, hắn thấp giọng hướng Vân Triệt đạo: Vân tiểu huynh đệ, xin hỏi vị cô nương này bây giờ là tu vi gì? Nga, Vân Triệt nhướng mày lên, dùng cũng đủ lớn thanh âm không gì sánh được tùy ý đạo: Lão bà của ta tư chất thông thường, năm nay đều 17 tuổi, cũng mới lăn lộn cái vương huyền cảnh nhị cấp, nói ra thực tại làm cho mọi người chê cười. Cái gì? Vân Triệt nói, không thể nghi ngờ là ở tất cả mọi người bên tai tạc xông lên một cái sấm sét, để cho bọn họ đồng thời chấn động toàn thân, nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt trong ánh mắt, bắt đầu mang theo một loại kinh khủng, Tô Vong Kỳ càng kinh đặt mông ngã ngồi trên ghế ngồi. Nếu như ở bình thường, một người chỉ vào một cái 17 tuổi thiếu nữ nói nàng có vương huyền cảnh tu vi, tất cả mọi người có coi hắn là thành người điên, nhưng ngay mới vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy, hai cái thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả, ở tay nàng xuống chỉ một chiêu liền đồng thời thảm bại. Đây ít nhất là thiên huyền cảnh hậu kỳ mới có thể có lực lượng, cô gái này có thể thật sự là một cái chỉ có 17 tuổi vương tọa. Không khí của hiện trường bắt đầu phát sinh chợt biến, tất cả lực chú ý cùng tâm thần đều rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người, nàng mang đến chấn động, đem hắn hết thảy tất cả đều cho yểm xuống, trước trình diễn các loại ân oán, tại đây to lớn chấn động trước mặt, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Nhìn những người chung quanh phản ứng, Vân Triệt trong lòng một tiếng cảm thán, đây là lực lượng tuyệt đối thật là tốt chỗ, làm có đủ để nghiền ép hết thảy lực lượng tuyệt đối, cũng thì có áp đảo hết thảy nắm trong tay, mọi người biết sợ, sợ hãi, kính ngưỡng, cúng bái, thần phục. Không có người dám đi khi dễ, hô quát, hãm hại, ám sát. Muốn chân chính làm được bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt người bên cạnh, có lực lượng tuyệt đối, là duy nhất phương pháp, những thứ khác tất cả, đều là nói suông. Đây cũng là Vân Triệt vận thứ nhất nỗ lực theo đuổi đồ đạc. Nếu như, viên kia bồ đề đế tâm đan hắn vô ích ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, mà là chính mình ăn vào, như vậy, có hôm nay lực lượng người, có thể sẽ là hắn. Vương huyền cảnh, khi hắn trước đây ở vào sơ huyền cảnh, nhập huyền cảnh đau khổ dãy giụa, tu luyện, đột phá lúc, đây là một cái thần thoại vậy cảnh giới, một cái khi đó liên tục không hề nghĩ ngợi trôi qua cảnh giới. Hôm nay, mới không được 2 năm đi qua, hắn đã cùng một cái chân chính vương tọa đứng sóng vai, đồng thời, cũng cùng lực lượng như vậy gặp thoáng qua, nhìn bên người Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt trong lòng một phen cảm khái, lại cũng không có nửa điểm hối hận, cũng không có nửa điểm lo được lo mất. Hạ Khuynh Nguyệt là thê tử của hắn, điểm này, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhìn bị hai cái thiếp thân hộ pháp đều dậy Hắc Mộc Thanh Nha, Vân Triệt ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, Hắc Mộc Thanh Nha, ngươi ý muốn bắt đi ta vị hôn thê Linh Nhi, lại ra tay giết ta bút chướng này, ngươi bây giờ nghĩ học thế nào hướng nhà phụ ta cùng ta thông báo sao? Hắc Mộc Thanh Nha ngụm lớn thở dốc, trong cơ thể lùi động hàn khí làm cho hắn thống khổ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, bàn giao, hắc, có dũng khí, các ngươi sẽ giết ta, giết ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Vân Triệt sắc mặt nhất thời âm xuống. Nhạc phụ ta đại nhân một lần môn chủ, mọi việc muốn theo đại cục lo lắng, cho dù ngươi đúng Linh Nhi hạ thủ, hắn ở đối phó ngươi trong chuyện này, cũng sẽ có nhiều lo lắng, nhưng ta có thể không giống với. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ hắc mộc bào bào chủ, ta giết ngươi, cùng sát một cái điều cầu không có có khác nhau chút nào, Khuynh Nguyệt lão bà, giết hắn, Vân Triệt lời nói này, hung hăng nhắc nhở mọi người, để cho bọn họ đồng thời nghĩ đến. Có thể bồi dưỡng được tuổi như vậy, thì có thực lực như thế một đôi thanh niên nhân, sau lưng của bọn họ, nên sao mà kinh khủng một cái bàng nhiên thế lực, bọn họ chỗ ở tông môn, chỗ mặt, nhất định cao đến bọn họ liên tục ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Như vậy, lấy bọn họ mặt, có thể sát một cái hắc mộc bào bào chủ, thật cùng sát một con chó không có gì khác nhau. Sau khi tỉnh dậy Hạ Khuynh Nguyệt đúng Vân Triệt hết ý thuận theo, Vân Triệt tiếng nói vừa dứt, trên người của nàng đã hàn khí bắt đầu khởi động, một đóa khéo léo liên hoa ở nàng trong lòng bàn tay nở rộ. Sau đó theo tay nàng chỉ vũ động đang xoay tròn trong trượt bay về phía Hắc Mộc Thanh Nhạc. Một cỗ hàn khí kèm theo băng lạnh đến xương sát khí đập vào mặt, lần này, Hắc Mộc Thanh Nha là vong hồn điều mạo. Trước hắn câu nói kia chỉ là thuận miệng ra ngoan thoại, sau khi nói xong, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đối mặt mình căn bản không phải Thái Tô Môn, mà là một cái căn bản không thuộc về Thái Tô Môn vương tọa, một cái vương tọa muốn giết mình, lại tại sao có thể có cái gì cố kỵ. Đóa băng liên sở vũ động ánh sáng lạnh nhìn qua không gì sánh được huyến lệ. Nhưng ở tới gần lúc, lại làm cho toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần bị cái này đóa băng liên đụng với, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liên tục một tia may mắn cũng không có. Tử vong uy hiếp dưới, Hắc Mộc Thanh Nha hú lên quái dị, thật sự ở trọng thương dưới trạng thái phát huy ra 12 thành lực lượng, như châu chấu thông thường vô cùng nhanh chóng nhảy lùi lại đi, tránh thoát đến từ Hạ Khuynh Nguyệt băng liên, nhưng lúc rơi xuống đất lại như con chó chết vậy, trực tiếp đập xuống, nửa ngày vô pháp đứng lên. Thân là Hắc Mộc Bảo Bảo chủ, một cái có thiên huyền thực lực cường giả, hắn có thể chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ là chật vật như vậy thê thảm. Hạ Khuynh Nguyệt vùng xung quanh lông mày khẽ động, tuyết trắng tay trường vừa lộn, lại một đóa băng liên ở lòng bàn tay nở rộ. Mới vừa một đóa băng liên đã rõ ràng nói cho mọi người, ngay cả là uy bá giang đông Hắc Mộc Bảo Bảo chủ, nàng cũng là muốn sát liền sát, căn bản sẽ không có một tia cố kỵ. Đệ nhị đóa băng liên nở rộ lúc, tất cả Hắc Mộc Bảo nhân đều là sắc mặt đại biến. Tô Vong Kỳ chợt đứng lên, lấy thanh âm già nua quát, dừng tay, làm việc không nên quá tuyệt, bằng không. Bằng không thế nào? Vân Triệt hơi nghiêng mục, theo dõi hắn lạnh lùng nói. Hắn muốn giết ta lúc, người ở bên cạnh xem cuộc vui, chúng ta muốn giết hắn, ngươi lại đi ra kỳ quai. À, nhạc phụ ta cùng ta vị hôn thê Linh Nhi đều là thái tô môn nhân, xem ở mặt của bọn họ từ thượng, lời nói mới rồi, ta có thể cho rằng không nghe được, ngươi còn dám nhiều lời một chữ. Ta lập tức làm cho lão bà của ta giết ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Tô Vong Kỳ mắt trừng lớn, toàn thân run, trong cổ họng một tiếng run giọng, nhưng đang đối mặt Vân Triệt sằng giọng ánh mắt lúc, nhưng là ngạnh sinh sinh đích đem thiếu chút nữa cửa ra ngươi tự cho nuốt xuống, sau đó nặng nề ngồi trở lại ghế trên, một chữ cũng không dám nói thêm nữa. Sợ chết là nhân bản năng, hắn thân là thái trưởng lão, trong ngày thường tác uy tác phúc, cao cao tại thượng quán, cho tới bây giờ không có trải qua chân chính tử vong uy hiếp, mà lần này là chân chân chính chính lần đầu tiên đối mặt như vậy tử vong uy hiếp, này cái gọi là cốt khí tâm huyết toàn bộ hóa thành rét lạnh, nhất sợ hãi toàn thân run, cũng không dám nói thêm nữa nửa tự. Thẳng thắn nói, Tô Hoành Sơn bây giờ trong đầu có thể nói là sảng khoái đến cực điểm, Hắc Mộc Thanh Nha cùng hắn mấy vị tử địch hắn làm mất đi tới không làm gì được, Tô Vong Kỳ thân là thái trưởng lão, trong ngày thường bình thường không đưa hắn để vào mắt, hắn ngay cả tức giận cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Lúc này nhìn Hắc Mộc Thanh Nha, Tô Vong Kỳ câm như hến, hắn tự nhiên là thoải mái tâm đến cực điểm, nhưng lấy bản tính của hắn, cũng tự nhiên không muốn thấy sự tình thực sự phát triển đến cực đoan, hắn tiến lên vỗ vỗ Vân Triệt bả vai, lắc đầu nói. Vân tiểu huynh đệ, quên đi, Hắc Mộc Thanh Nha tuy rằng ti tiện, nhưng hắn ở Giang Đông dù sao danh tiếng hiển hách, cứ như vậy ở Thái Tô Môn trong giết hắn, tóm lại có chút không thích hợp. Hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, xem sơn đi một năm rưỡi chờ cũng không thể khỏi hẳn, làm cho hắn nỗ lực chút đại giới. Lúc đó buông tha hắn sao, Tô Hoành Sơn sẽ nói như vậy, Vân Triệt một điểm cũng không ngoài ý liệu, hắn cười khổ nói. Nhạc phụ đại nhân, ta và Linh Nhi đã trước mặt mọi người đính hôn, ngươi lại xưng hô ta Vân tiểu huynh đệ, thật sự là chết sát ta. Nếu như không thích xưng hô con rể nói, nhạc phụ đại nhân có thể trực tiếp xưng hô ta Vân Triệt, hoặc là Triệt Nhi. Tô Hoành Sơn sửng sốt, xem Vân Triệt hình dạng, hiển nhiên là đem hôm nay đính hôn hoàn toàn, chân chân chính chính đặt ở trong lòng, hắn nở nụ cười, ngươi xem ta. Chỉ lo đính hôn, lại đã quên đổi giọng. Triệt Nhi, lời của ta mới vừa rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Triệt mỉm cười nói. Nếu là nhạc phụ đại nhân mở miệng, Triệt Nhi tự nhiên vâng theo, chỉ bất quá, nhạc phụ đại nhân mong muốn hắn nỗ lực cái gì đại giới đâu. Hắc Mộc Thanh Nha vốn đã toàn thân tinh thần buộc chặt, mồ hôi lạnh trên trán rơi, nghe được đối thoại của bọn họ, hắn mừng rỡ, cấp tốc xuất ra một quả không gian giới chỉ, ném về phía Tô Hoành Sơn, toàn bộ quá trình, nhưng là không nói được một lời. Vì bảo mệnh, hắn phải mềm xuống đầu khớp xương, trước mặt mọi người giao ra đại giới, sỉ nhục dưới, hắn lồng ngực muốn nứt ra, đâu còn nói ra nói tới. Tô Hoành Sơn tiếp nhận không gian giới chỉ, quyền lực đào qua, bên trong thịnh phóng lấy tròn Tam Vương Tử Vân Huyền Thiết. Lấy Tử Vân Huyền Thiết chân quý, cái này trên căn bản là Hắc Mộc Bảo một năm thu hoạch, hắn hài lòng gật đầu, hướng Hắc Mộc Thanh Nha vung tay, nếu Hắc Mộc Bảo chủ hào phóng như vậy, Tô Mỗ cũng liền không khách khí, đi không được tiễn. Hắc Mộc Thanh Nha lồng ngực bỗng nhiên phập phồng, sau đó trong trắng mắt vừa lộn, ngất đi, hắn hai cái hộ pháp vội vã đem hắn mang theo, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một mắt, lại không dám dừng lại lưu, hộ tống mà đến Hắc Mộc Bảo đệ tử cũng đều theo ở phía sau, hồi lưu ly khai. Vân Triệt trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt, trước đây, khi hắn gặp phải Tô Linh Nhi lúc, thế giới của nàng bị u buồn cùng u ám hoàn toàn nhời. Kết hợp lúc này thân phận của Tô Linh Nhi, có thể nghĩ, khi đó nàng, nhất định tao ngộ rồi ra môn biến đổi lớn cùng các loại các dạng tuyệt vọng, Vân Triệt thủy chung không biết nàng, còn có nhà của nàng đến tột cùng gặp cái gì. Mà nhìn hôm nay rực rỡ vô hạ, không buồn không lo Tô Linh Nhi, hắn vĩnh viễn cũng không muốn nàng nặng hơn đạo khi đó số phận. Cho nên, hắn ngày hôm nay nương Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng tuyệt đối, lấy mạnh mẽ ngôn ngữ cùng hành động, làm Thái Tô môn tạo một cái uy hiếp, Làm này đúng Thái Tô Môn có ác ý, ý đồ thế lực chế tạo một cái Thái Tô Môn có cường ngạnh chỗ dựa vững chắc biểu hiện giả dối. Tuy rằng, dùng một cái không có khả năng đáng kể biểu hiện giả dối tới trông cậy vào Thái Tô Môn không nặng đạo đã từng số phận quá mức ngây thơ một ít, nhưng đây là Vân Triệt lúc này sở duy nhất có thể làm đến. Cho dù, cái này chỉ là cái ảo cảnh. 12 canh giờ sau, hết thảy đều có hóa thành bọt nước, nhưng hắn vẫn như cũ dốc hết tất cả tâm niệm đi làm lấy sở có thể làm Linh Nhi làm sự tình, chỉ vì viên kia đúng tôi Linh Nhi yêu, mà vừa mắc cờ cứu đến chỗ sâu nhất tâm. Một hồi xúc xu thế đã lâu sau bạo phát tông môn phân tranh, cuối cùng lấy một cái người nào cũng không có dự liệu kết quả mà chấm dứt kết. Vân Triệt cũng không biết Tô Hoành Sơn có xử lý như thế nào Tô Hoành nhà phụ tử, cùng với vẫn chỉ hắn nhất tất cả trưởng lão cùng các đệ tử, cũng không có đi quan tâm, ở Hắc Mộc Bảo Nhân sau khi rời đi, hắn liền dẫn Tô Linh Nhi ly khai. Chuyện này cũng để cho Vân Triệt đúng Tô Hoành Sơn tính cách có một thứ đại khái lý giải, hiển nhiên, đây là một cái chính trực chính phái, uy nghiêm trong mang theo khiêm tốn, còn có tự ái chi tâm nhân, nhưng cũng không phải một cái quá tốt tông môn đứng đầu, bởi vì hắn làm việc thiếu ngoan, thiếu quả quyết. Bằng không, một cái trưởng lão bối chính là nhân vật, cũng không đến mức như vậy hung hăng ngang ngược, tuy rằng, đến hôm nay bước này, Tô Hoành Nhạc đã cùng phản bội môn không có, nhưng Vân Triệt có thể dự đoán đến, hắn phương thức xử lý, vẫn như cũ sẽ không quá quyết tuyệt. Dù sao, Tô Hoành Nhạc dù sao cũng là huynh trưởng của hắn, hơn nữa hắn không chỉ là một người, phía sau hắn, có rất nhiều chi chỉ hắn trưởng lão bối nhân vật. Theo chuyện ngày hôm nay thượng, Vân Triệt cũng nhìn thấy Thái Tô Môn nguy cơ đang tiềm ẩn. Vân Triệt ca ca, ngươi và cha nói ta đã là vị hôn thê là có ý gì đâu? Tô Linh Nhi tiếp tục Vân Triệt tay, ánh mắt mông mông hỏi, nàng loáng thoáng biết vị hôn thê ba chữ là có ý gì, nhưng lại muốn từ Vân Triệt trong miệng nghe được câu trả lời của hắn. Vân Triệt mỉm cười nói. Nói đúng là, Linh Nhi lớn lên sau đó, phải gả làm lão bà cho ta, cùng ngươi đẹp tỷ tỷ giống nhau. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng mâu nhìn hắn một cái, thần sắc mang chút dị dạng. Lão, bà, là có ý gì? Tô Linh Nhi môi khẽ nhếch, tiếng xưng hô này, nàng càng mê man. Chính là chỉ có ta mới có thể xưng hô Linh Nhi hai chữ, Linh Nhi trở thành lão bà của ta sau đó đâu, chúng ta liền phải vĩnh viễn cùng một chỗ, cho nhau làm bạn, cho nhau chăm sóc, cho nhau làm cho đối phương hài lòng, cùng nhau làm tất cả thích sự tình, Vân Triệt nhẹ giọng nói rằng. Những lời này, nói ra thực sự rất đơn giản. Nhưng khi đó Tô Linh Nhi, thẳng đến Hương Tiêu Ngọc vẫn, cũng không có thể theo miệng của hắn xuôi tai đến. Tô Linh Nhi bước chân của thoáng cái thả chậm thật nhiều, phảng phất bởi vì Vân Triệt những lời này mà bối rối đi qua. Vân Triệt cúi đầu, chăm chú hỏi. Linh Nhi, vậy ngươi sau khi lớn lên, nguyện ý làm lão bà của ta sao? Tô Linh Nhi giơ lên tuyết nộn gò má của, sau đó rất dùng sức gật đầu, điềm hề hề nở nụ cười. Ừ, ta thích cùng Vân Triệt ca ca cùng một chỗ. Vân Triệt đem Tô Linh Nhi tay nhỏ bé càng thêm nắm chặt, trong lòng tràn ngập ấm áp. Cùng hỗn loạn trong đó chua xót, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục vô pháp trầm mặc xuống phía dưới, nàng nghiêng đi đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua nộn nộn nho nhỏ Tô Linh Nhi, suy đoán một cái hạ tuổi của nàng, hơi nhíu nguyệt mi đạo, ngươi là nghiêm túc. Vân Triệt biết Hạ Khuynh Nguyệt đang suy nghĩ gì, cho dù thấy hắn dĩ nhiên thật tình như thế kiên quyết muốn thu một cái mới 10 tuổi tiểu cô nương làm lão bà, trong lòng đều có thể toát ra cầm thú hai chữ, hắn kiều kiều khóe miệng, bất đắc dĩ nói, ta là nghiêm túc không sai. Bất quá ta có nguyên nhân của ta. Rồi hãy nói, Vân Triệt biểu tình mang theo nhỏ nhẹ khổ sáp, đây chỉ là một tràng mộng, không phải sao, nếu chỉ là tràng mộng, vậy hãy để cho nó. Mỹ đến hư huyễn sao? Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn không rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn hắn trong ánh mắt chăm chú cùng phiền muộn, nàng quay sang gò má, không hề đi hỏi. Khuynh Nguyệt lão bà, người ngày hôm nay, Vân Triệt thận trọng vấn, thế nào như vậy? Ừ, nghe lời. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt rũ xuống, nhẹ đạo, lực lượng của ta bây giờ, nguyên bản nên thuộc về ngươi, ngươi như nghĩ sử dụng nó, ta sẽ không cự tuyệt. Vân Triệt sửng sốt, lấy tay nhéo nhéo mũi, không lại tiếp tục cái đề tài này. Một cái hạ thứ theo địa huyền cảnh vượt qua đến vùng huyền cảnh, tiến độ này cũng thực sự quá dọa người, bất quá khoảng cách quá lớn mới có thể có tạo thành cảnh giới bất ổn. Khuynh Nguyệt, ta trước cùng ngươi hồi Tây Long các điều tức một đoạn thời gian tương đối khá, để tránh khỏi vạn nhất lưu lại cái gì hậu hoạn. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, chính ta trở về thì có thể, ngươi bồi Linh Nhi ngoạn sao? Vân Triệt cũng không có kiên trì, căn dặn nàng một phen phải giữ vững đầy đủ cảnh giác sao, mang theo Tô Linh Nhi ly khai, dù sao, trước hắn đã đáp ứng Linh Nhi, Hạ Khuynh Nguyệt sau khi tỉnh lại có vẫn cùng nàng ngoạn. Vân Triệt đi xa sau, Hạ Khuynh Nguyệt hồi quá thân lai, nhìn Vân Triệt bóng lưng, nỗi lòng một mảnh mờ mịt, có chút thất thần lẩm bẩm, cũng bởi vì chúng ta là phu thê. Sao? Linh Nhi, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Hi, cùng Vân Triệt ca ca cùng nhau, tâm tình có trở nên đặc biệt hảo, đi nơi nào ngoạn đều tốt. Ngô. Làm cho ta nghĩ nghĩ, được rồi, chúng ta đi phía sau trong rừng trúc ngoạn có được hay không? Trúc. Lâm, hai chữ này, xúc động Vân Triệt mỗ dây thần kinh. Ừ, ngay chân núi, có một mảnh thật là lớn rừng trúc, ta thích nhất ở trong đó phong. Chỉ là cha nói chỗ ấy sẽ có rất nguy hiểm huyền thú xuất hiện, chưa bao giờ làm cho ta một người đi, cha lại luôn luôn bận rộn như vậy lục, rất ít mang ta đi ngoạn. Rừng trúc, hảo, chúng ta đây phải đi trong rừng trúc ngoạn. Thái Tô Môn Nam, nhất tảng lớn rừng trúc vẫn lan tràn đến xa xôi dưới chân núi, nồng nặc thúy lục sắc tràn ngập toàn bộ phạm vi nhìn, cành trúc rậm rạp, theo lá trúc đong đưa, trận trận tươi mát tới cực điểm phong không ngừng phất tới, bị người ta vui vẻ thoải mái, oang nga, thật thoải mái. Đứng rừng trúc trong, Tô Linh nhìn mắt khép kín, giang hai cánh tay, kiều động cái mũi nhỏ, dùng sức ngửi đến từ rừng trúc tươi mát vị đạo. Trước mắt rừng trúc không có Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi trước đây ở lại trôi qua một mảnh kia rậm rạp, nhưng vậy xanh biếc, vậy tươi mát di nhân, chỉ là nhìn như vậy lấy, cảm thụ được trước mặt phất tới phong, liền cảm giác cả trái tim linh đều ở đây bị mềm nhẹ tẩy địch. Nhìn rừng trúc, nhìn Tô Linh Nhi, Vân Triệt trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Trước đây, tốt đẹp như vậy rừng trúc, tốt đẹp như vậy Linh Nhi, tốt đẹp như vậy thế giới hai người, vì sao hắn thấy, lại hết lần này tới lần khác chỉ có cửu hận. Tô Linh Nhi luôn luôn như vậy u buồn, nàng không ngừng khuyên hắn để xuống cửu hận, hay là, nàng vào lúc đó, đã buông xuống mình tất cả qua lại, chỉ muốn cùng hắn tư thủ, nàng về sau u buồn, cũng không phải tới tự ở vào quá khứ của nàng, mà là đến từ cho hắn. Vân Triệt ca ca, ở đây rất đẹp đúng hay không? Tô Linh Nhi cười khanh khách đạo, nơi này là ta nhất thích nhất địa phương, mỗi lần đi tới nơi này, ta đều có thể cảm giác mình hình như biến thành tinh linh, tất cả không vui chuyện đều có thể toàn bộ quên mất. Ta thích nơi này tất cả. Ta bình thường nghĩ, nếu là tương lai còn dài, nhất định phải quản gia còn đâu một mảnh xanh biếc trong rừng trúc. Ngô, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy thật hạnh phúc. Vân Triệt tâm chấn động mạnh. Thảo nào? Thảo nào ở sư phụ mất về phía sau, nàng kéo trọng thương hôn mê hắn trốn chết chừng mấy ngày sau, ở cái rừng trúc kia trong ngừng lại. Khi đó, hắn cho rằng Tô Linh Nhi chỉ là cho rằng rừng trúc trong thích hợp ẩn nấp. Nguyên lai, nàng là thật tâm thích rừng trúc, từ nhỏ thì có một cái về rừng trúc mộng. Ở rừng trúc trong, lòng của nàng có thể yên tĩnh, nàng có thể cho là mình là một con tinh linh. Cũng chỉ có ở rừng trúc trong, nàng mới có thể khắc phục tất cả cô đơn, lo lắng, e ngại, u buồn, mờ mịt. Một ngày lại một nhật, một năm rồi lại một năm, vĩnh viễn cùng đợi hắn trở về. Vân Triệt hai tay của rất nhanh, đôi tâm như kim đâm vậy đau đớn, hổ thẹn như thủy triều thông thường tràn đầy, đầy linh hồn của hắn. Hắn càng ngày càng biết, chính mình thua thiệt Linh Nhi. Mười sinh mười thế đều cho không xong. Linh Nhi, chúng ta ở chỗ này kiến tạo một cái gia có được hay không? Vân Triệt nhẹ nhàng nói. À, ở chỗ này, kiến tạo một cái gia, Tô Linh Nhi gương mặt kinh ngạc. Ừ, Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Linh Nhi không phải là vẫn rất muốn có thể ở trong rừng trúc sao? Chúng ta đây, hay dùng nơi này gậy trúc, kiến tạo một cái nho nhỏ trúc phòng. Nói như vậy, chỉ cần Linh Nhi nghĩ, có thể tùy thời ở chỗ. Trúc. Phòng, Tô Linh Nhi sợ run một hồi như sau. Tinh mồ thoáng cái trở nên không gì sánh được lóe sáng, thực sự, có thể chứ, thế nhưng, tổn thương đến nơi đây gậy trúc nói, có thể hay không hảo đáng tiếc. Ha ha, Vân Triệt nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng phủ một cái Hạ Linh Nhi gò má cuộn, chiều mến đạo. Nơi này có như vậy gậy trúc, mà chỉ có rất ít một ít, có thể may mắn trở thành phòng nhỏ bộ phận. Những cây trúc này biết mình có thể làm đáng yêu nhất Linh Nhi đáp tạo trúc phòng nói, cũng nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Ực, Tô Linh Nhi yên tâm trong cố kỵ. Không gì sánh được vui vẻ hô. Vân Triệt đưa ngón tay ra, hóa huyền làm nhận, ngón tay đảo qua dưới, hơn 10 khỏa thúy trúc bị chỉnh tề chặt đứt, cũng không lâu lắm, trước người bọn họ liền chất đống nhất đống lớn cũng đủ tráng kiện trúc hành, rậm rạp rừng trúc trong, cũng có một mảnh đầy đủ đất trống. Lấy Vân Triệt huyền lực, cái này công trình cũng không khó khăn lắm, nhưng là rất không thoải mái, nhưng có Tô Linh Nhi ở bên cạnh nỗ lực lên bơm hơi nhảy cẫng hoan hô, lại thỉnh thoảng lau mồ hôi cho hắn, Vân Triệt tuy là mồ hôi trời hiệp lưng, nhưng là một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi. Sắc trời từ từ ngâm hạ, một cái đơn giản tiểu trúc phòng cũng rốt cục thành hình. Cái này tiểu trúc phòng nếu so với hắn trước đây cùng Tô Linh Nhi cùng nhau ở qua lúc nhỏ hơn rất nhiều, cũng thô ráp hơn, liên tục cơ bản nhất che gió che mưa đều làm không được, nhưng khéo léo trong nhưng là có một loại phá lệ tươi mắt cảm thấy, hơn nữa cái này không chỉ có chỉ là một tiểu trúc phòng, nó nội. Bộ, còn có cái khác dùng gậy trúc đáp lên giường nhỏ cùng bàn nhỏ, trúc phòng thành hình lúc, Vân Triệt mãn nhĩ đều là Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô thanh âm, Nàng vây quanh Tiểu Trúc phòng hài lòng vô cùng chạy, linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe truyền ra cực xa. Liền thực sự như một con không buồn không lo rừng trúc tinh linh thông thường. Vân Triệt ca ca, chúng ta ngày hôm nay liền ở chỗ mặt có được hay không? Đây là ta trước kia mộng tưởng đâu. Hơn nữa hữu Vân Triệt ca ca cùng ta, ta một điểm cũng sẽ không sợ. Ừ, tốt. Rừng trúc trong, bọn họ theo buổi chiều, vẫn ngoạn đến minh nguyệt cao treo. Ngày này, đến từ Linh Nhi tiếng cười, so với Vân Triệt ở trong những năm đó nghe được còn nhiều hơn. Buổi chiều này, đến từ Linh Nhi hoàn thành tiểu ngữ, tạo thành hắn toàn bộ thế giới. Hôm nay hắn cũng chỉ thuộc về Linh Nhi một người. Minh Nguyệt cao treo, chạy một buổi chiều Linh Nhi cũng rốt cục mệt mỏi, nàng và Vân Triệt sóng vai nằm ở trường bọn họ cùng nhau đáp xông lên trên giường trúc. Giường trúc rất đơn giản, thực cứng, hơi chút khẽ động, còn có thể chi nha hưởng, nhưng nằm ở phía trên, hô hấp rõ ràng không khí, người thúy trúc khí tức, cảm thụ được thỉnh thoảng theo trong khe hở thấu tới được phong, hai người đều là thích ý không gì sánh được, đương nhiên là trọng yếu hơn, là bên người người làm bạn. Vân Triệt ca ca, ta thực sự thật là nhớ, cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngô, ta nói như vậy, có thể hay không làm cho Vân Triệt ca ca rất kỳ quái. Rõ ràng, chúng ta ngày hôm nay mới cùng một chỗ, thế nhưng, khi nhìn đến Vân Triệt ca ca đầu tiên mắt, ta liền rất thích. Ta có đúng hay không một cái rất kỳ quái nữ hài tử, giường nhỏ rất hẹp, Tô Linh Nhi khẽ tựa vào Vân Triệt trên người, nhỏ giọng nói, sẽ không à, Vân Triệt mỉm cười, bởi vì ta thấy Linh Nhi lúc cũng giống như vậy. Người cả đời, rất khó có một người có thể khi nhìn đến hắn đầu tiên mắt lúc liền không rõ thích, nếu như hai người đây đó đều có cảm giác như vậy, bọn họ hoặc là thiên định một đôi, hoặc là, có hướng thế đích tình khiên. Linh Nhi nghiêng người sang lai, đem trán gối lên Vân Triệt trên cánh tay của, ánh mắt mông mông nhìn phía trên thúy trúc trong khe hở thấu hạ ánh trăng, hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nói, nếu như có thể ở rừng trúc, vừa ở ánh trăng phía dưới ngủ, nhất định là nhất kiện rất đẹp sự. Vân Triệt ánh mắt hướng về phía trước. Khinh nhiên cười, bàn tay đẩy, chỉ nghe phanh một tiếng, phía trên trúc đính xuất hiện một người cũng đủ lớn chỗ trống, một vòng đầy tháng, hoàn chỉnh xuất hiện ở Linh Nhi trong tầm mắt, số lớn ánh trăng cũng nhân cơ hội chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng trúc phòng trong mỗi khắp ngõ ngách. Qua. Tô Linh Nhi một tiếng duyên dáng gọi to, nhìn bầu trời đầy tháng, cảm thụ được đến từ bên người nam tử khí tức, nàng lần đầu tiên thể nghiệm được một loại liên tâm nhi đều say rơi cảm giác. Vân Triệt ca ca. Ta thực sự khả dĩ như đẹp tỉ tỉ như nhau trở thành lão bà của ngươi, và ngươi vĩnh viễn đều ở một chỗ sao? Linh mà si ngốc hỏi, nàng bây giờ cũng rất rõ ràng cái gì là tình yêu nam nữ, nhưng nàng rất đơn giản tinh khiết, rất mãnh liệt, thích cùng khát vọng và hắn cùng một chỗ. Vân Triệt cầm tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên, của ngươi cha, đã ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem ngươi gả cho ta, cùng một ngày kia ta đã trở về, mà Linh Nhi lại trưởng thành, chúng ta có thể thành hôn. Sau đó vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Linh Nhi đầu tiên là cười yếu ớt, sau đó phản ứng kịp cái gì, thoáng cái nắm Vân Triệt cánh tay của, chờ ngươi, trở về, Vân Triệt ca ca, ngươi phải đi, đó là một tà thần chi hồn chế tạo ra ảo cảnh. Ảo cảnh loại vật này, Vân Triệt tịnh không xa lạ gì, Phượng Hoàng thử luyện, Long Thần thử luyện chung, hắn chỗ đi đến địa phương, cũng đều là ảo cảnh, ở trong ảo cảnh người xuất hiện, cũng sẽ không biết chính kỳ thực chỉ là một ảo giác. Chỉ là... ảo cảnh dù sao cũng là ảo cảnh, hắn chỉ có thể ở đây dừng lại 12 canh giờ, sau khi hắn rời đi, nơi này tất cả, cũng đều có toàn bộ tiêu tán, cảm thụ được Tô Linh Nhi trong thanh âm hoảng loạn, trong lòng hắn cứng lại, nói rằng, Linh Nhi, ta không đúng thuộc về người nơi này, nhà của ta ở địa phương rất xa một chút, tuy rằng ta không muốn rời đi, nhưng là phải trở lại, hơn nữa ngày mai, nhất định phải đi. Bất quá Linh Nhi yên tâm, chờ ngươi sau khi lớn lên, ta nhất định sẽ trở về. Trở về lấy ngươi, sau đó đem ngươi mang đi, cùng ngươi lớn lên tư thủ. Khỏe. Những thứ này đều là không có khả năng thực hiện lời nói dối, bởi vì 12 canh giờ sau khi kết thúc, hết thảy tất cả đô hội tiêu thất, vô luận là đã từng Tô Linh Nhi, còn là bây giờ Tô Linh Nhi, cũng không thể tái xuất hiện ở thế giới của hắn. Nhưng hắn cái hứa hẹn này, cũng xuất xứ từ linh hồn, một có bất kỳ giả tạo, nếu như Tô Linh Nhi còn ở trên đời này, như vậy, dù cho phải bỏ ra thiên đại giới. Hắn cũng chắc chắn nó thực hiện, không bao giờ nữa sẽ làm nàng khổ chờ đợi chính mình. Buổi tối thoáng cái trở nên rất yên tĩnh, ánh trăng không chói mắt đi nữa, ngay cả say lòng người gió đêm cũng giống như biến mất không gặp. Đường Vân Triệt ngày mai sẽ rời đi, hơn nữa tựa hồ phải ly khai thật lâu, tin tức tiến nhập Tô Linh Nhi lòng của trong biển thì, nàng phát hiện mình đang ở say mê tất cả, đều lặng yên hóa thành không muốn cùng bi thương. Cái này phiến rừng trúc, nàng và phụ thân cũng đã tới rất nhiều lần, mỗi một lần, nàng có hài lòng, nhưng cũng không phải tối nay như vậy hạnh phúc, nàng thích nhất không đúng Dương Trúc, mà là hiện tại cùng nàng đồng thời xem Dương Trúc người. Tô Linh Nhi té nhào vào Vân Triệt trên người của, nàng không khóc, bả mắt bế thật chặt, như mộng nghệ giống nhau nhẹ nhàng nói, Vân Triệt ca ca, ngươi nhất định sẽ trở về, ta sẽ thật tốt, ngoan ngoãn lớn lên, chờ ngươi trở về lấy ta, vô luận bao lâu, ta đều có thể cùng, một mốt đợi được ngươi trở về thú ta. Loại này đến từ thập tuế thiếu nữ lưu luyến si mê ngôn ngữ, tuy rằng non nớt ngây thơ, nhưng nếu so với một người thành niên cô gái động tình ngôn ngữ càng phải xúc nhân tâm phủ, bởi vì Trĩ Linh lời của cô gái ngữ không có một tia giả tạo, làm ra vẻ cùng tận lực, chỉ có thuần túy nhất, đơn thuần nhất đích tình. Cảm, tiếng lòng cùng khát vọng. Ngày thứ hai, Vân Triệt cõng Tô Linh Nhi trở lại Thái Tô Môn thì, đã là vào lúc giữa trưa, thời gian trên, cự ly tà thần chi hồn nói 12 canh giờ, chỉ còn lại có tối hậu không được nửa canh giờ. Đêm qua bọn họ ôm nhau ngủ, hừng đông, trời còn chưa sáng, Vân Triệt lưng nàng leo lên Thái Tô Sơn đồng thời nhìn mặt trời mọc, đồng thời ăn đến từ Thái Tô Sơn món ăn thôn quê, bọn họ ở Thái Tô Sơn thượng để lại rất nhiều thanh âm của cùng dấu chân. Cứ như vậy bất trì, bất giác, thời gian đã tới gần. Triệt Nhi, thực sự không lo lắng nhiều hơn nữa lưu vài ngày sao, Linh Nhi thế nhưng một điểm đều không bỏ được ngươi à, nhìn ghé vào Vân Triệt trên lưng, chết sống không chịu sống Tô Linh Nhi, Tô Hoành Sơn bất đắc dĩ cười nói. Đối với Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng hắn tự nhiên là cảm kích, nhưng còn chưa kịp thế nào chiêu đãi, bọn họ liền đã đến đây chào từ biệt, ta cũng rất muốn ở lại, nhưng thật sự có phải rời đi lý do, thỉnh nhạc phụ đại nhân thứ lỗi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lưng nữ hài, dùng tận khả năng thanh âm bình tĩnh nói, ta cũng luyến tiếc Linh Nhi. Tô Hoành Sơn gật đầu, hắn đã nhận định Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt nhất định là xuất thân tự thánh địa cấp bậc tông môn đệ tử, bọn họ hành động và quyết định, hắn cho dù có nhạc phụ danh hiệu, cũng căn bản không cảm can thiệp, hắn nhìn lặng lặng ghé vào Vân Triệt trên lưng, hai cái tay mà cố sức ôm cổ hắn nữ. Nhi liếc mắt, thầm than một tiếng, nói, hiện tại muốn đi sao? Đúng. Để cho Linh mà thay thế ta, đưa các ngươi đi, đưa Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ có Tô Linh Nhi một người, bởi vì Tô Hoành Sơn biết, Vân Triệt để ý chỉ có Linh Nhi, thì là hắn tự mình đưa tiễn, cũng chỉ là dư thừa. Ra Thái Tô Tông Môn, Tô Linh Nhi cùng Vân Triệt đi ra rất xa, đi thẳng đến cũng nỡ nhìn không thấy Thái Tô Môn đường viên, cự ly tròn 12 cái canh giờ, cũng cuối cùng đã tới sau cùng thời gian. Tô Linh Nhi vững vàng cầm lấy Vân Triệt tay, dọc theo đường đi thản nhiên cười nói. Một điểm cũng không có lộ ra bộ dáng bi thương, đến nơi này, Vân Triệt bước chân của ngừng lại, hắn nhẹ nhàng nói, Linh Nhi, sẽ đưa đến nơi đây sao? Xa hơn chút nữa nói, ta sẽ lo lắng ngươi trở lại trên đường an toàn. Tô Linh Nhi không có một chút điểm chống cự, nàng gật đầu, cười hi hi nói, ừ, ta nghe Vân Triệt ca ca, ngươi và đẹp tỷ tỷ trên đường nhất định phải cẩn thận nga. Ngô, Vân Triệt ca ca, cũng không thể được cho ta giống nhau món khác. Giống nhau. Có thể cho ta cảm giác được Vân Triệt ca ca vẫn ở bên cạnh ta gì đó. Nàng vừa cười, một viên nàng không có khống chế tốt giọt nước mắt, làm mất đi khóe mắt chảy xuống đi ra, ở nàng non nớt trên mặt của hoa hạ một đạo thật dài thủy ngân. Vân Triệt lòng của Trung run lên, sau đó lập tức bị nạn nói chua xót tràn ngập, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cởi ra Tô Linh Nhi áo khoác, sau đó từ trên người cởi Long Lân Bảo Giáp, ở Hạ Khuynh Nguyệt kinh ngạc mâu quang giữa khoác ở trên người của nàng, Long Lân Bảo Giáp có căn cứ quần áo người hình thể tự hành điều. Trình, cho dù Tô Linh Nhi thân thể rất là nhỏ nhắn xinh xắn, như trước rất là hợp, Linh Nhi, bộ y phục này là Long Lân Bảo Giáp, nó khả dĩ rất tốt bảo hộ ngươi, ngươi phải được thường đem mặc lên người, tựa như ta ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi như nhau. Đem vô cùng chân quý Long Lân Bảo Giáp cởi, đưa cho ảo cảnh Trung Tô Linh Nhi, cái này nhìn qua không gì sánh được buồn cười, nhưng Vân Triệt nhưng căn bản không cách nào khống chế, bởi vì đây là hắn rời đi Tô Linh Nhi sau khi, có khả năng cho nàng tốt nhất thủ hộ. Hắn xuất ra một quả màu tím không gian giới chỉ, tương thiên độc châu lý chứa đựng các loại thực vật, nước uống toàn bộ truyền rời đến bên trong, lại lấy ra mình bình thường luyện chế các loại đan dược để vào trong đó, tịnh một loại dạy nàng, những thứ này là tiểu hồi thiên đan, bị thương thời gian dùng. Những thứ này là thanh lộ đan, không cẩn thận chúng độc tự ăn tươi một viên. Những thứ này là hồi huyền đan, không có khí lực thời gian tự ăn tươi một viên. Tương lai, nếu như... Ta là thuyết nếu có một ngày kia, ngươi phải rời nhà. Lại không ngừng tao ngộ nguy hiểm, nhất định phải nhớ kỹ cái này đồ vật bên trong, ngươi cần cái này đồ vật bên trong, thật tốt bảo vệ tốt chính mình, được không? Tô Linh Nhi nghe lời của hắn, không ngừng gật đầu, lại gật đầu. Vân Triệt không có đem cái này mai không gian giới chỉ đeo vào Tô Linh Nhi trên tay của, bởi vì lúc đó quá dễ dàng bị người để mắt tới, dù sao, có thật lớn dung lượng và tuổi thọ chiếc nhẫn màu tím cho dù ở Thái Tô Môn Lý, coi như là tương đương bảo vật quý trọng. hắn dùng kim tàm ti từ trong giới chỉ đi qua, sau đó đọng ở Tô Linh Nhi trên cổ, để cho tử lóng lánh không gian giới chỉ không có vào quần nàng áo sơ mi dưới. Tô Linh Nhi hai tròng mắt trong, giọt nước mắt chính cộp cộp nhỏ xuống theo, mỗi một hạt nước mắt đều rơi vào Vân Triệt linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn đem Linh Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, Linh Nhi, không nên khổ sở, chúng ta cũng không phải vĩnh viễn xa nhau, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ trở về lấy ngươi, sở dĩ, ngươi muốn vui vẻ, vui sướng lớn lên, để cho ta lúc trở lại, thấy một người xinh đẹp nhất Linh Nhi. Nếu như ở tương lai, vạn nhất gặp phải cái gì khốn cảnh, cũng nhất định không cần phải sợ, không nên tuyệt vọng, phải vĩnh viễn nhớ kỹ, trên cái thế giới này, có một người cho dù ở nhìn không thấy của ngươi thời gian, đã ở vĩnh viễn nghĩ ngươi, lo lắng cho ngươi. Tô Linh Nhi dùng sức gật đầu, liều mạng áp lực tiếng khóc, cắn chặt hàm răng, đã đem khéo léo môi đỏ mọng sâu đậm cắn một loạt dấu răng. Thời gian bắt đầu tiến nhập phần cuối, Vân Triệt buông ra Tô Linh Nhi, hai tay nâng lên mặt của nàng mà, trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, cắn chặt hàm răng, từng bước đi hướng Điền Phương, ở Tô Linh Nhi trong tầm mắt càng ngày càng xa. Tô Linh Nhi không có đi đuổi kịp, nàng hai tay ôm ở trước ngực, cũng ôm đến từ Vân Triệt, còn lưu lại hơi thở của hắn long lân bảo giáp, ở mơ hồ trong tầm mắt, kinh ngạc nhìn hắn từ từ đi xa bóng lưng. Rốt cục, nàng lại cũng vô pháp ngăn chặn, giọt nước mắt vỡ đê ra, hô to thanh kèm theo khóc tiếng vang lên ở tại cái này phiến trống trải cả vùng đất. Vân Triệt ca ca, ta chờ ngươi trở lại lấy ta. Vân Triệt ca ca, ngươi nếu muốn ta, nhất định phải nhớ ta, không thể không muốn ta. Vân Triệt ca ca, ta sẽ mau mau lớn lên, ngươi nhất định phải trở về, nhất định phải trở về. Vân Triệt ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ô ô ô ô ô ô. Vân Triệt thân ảnh của càng ngày càng xa, rốt cục ở mỗi một khắc hoàn toàn tiêu thất ở tại tầm mắt của nàng trong. Nàng chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt gò má, ô ô khóc giống lên. Của nàng Vân Triệt ca ca đi, ngay cả linh hồn của hắn cũng đều đồng thời mang đi. Tô Linh Nhi hô to theo gió thanh truyền vào đến rồi Vân Triệt trong tai, để cho hắn mỗi một bước đều mại động không gì sánh được gian nan. Hắn biểu tình thống khổ, nhưng cũng không dám quay đầu lại, bởi vì hắn vạ chính vừa quay đầu lại, sẽ thấy cũng vô pháp mại động bước chân, giữa các ngươi rất kỳ quái. Nhìn Vân Triệt biểu tình, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng vô pháp lý giải, một người nam tử trưởng thành, và một người mới 10 tuổi thiếu nữ, tại sao phải ở ngắn ngủi nhất ngày chung, sản sinh mãnh liệt như vậy cảm tình. Vân Triệt ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, Khuynh Nguyệt, ngươi tin tưởng, kiếp trước kiếp này sao? Hạ Khuynh Nguyệt nao nao, nàng yên lặng nhìn Vân Triệt một hồi, khinh nhiên gật đầu, ta tin tưởng. Lúc này, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt chu vi, bỗng nhiên xuất hiện không gian vạn vạo rung động, rốt cục phải đi về, Vân Triệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dù gì nói, tái kiến, ta Linh Nhi. Nỉ non trong tiếng, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh của đã đồng thời tiêu thất ở tại vạn vẹo trong không gian, tùy theo, không gian xuyên toa cảm giác kéo tới, thoáng qua sau đó liền lại biến mất, trong sát na, một hàn gió đập vào mặt, mở mắt, trước mắt đã tuyết trắng trắng như tuyết, tuyết trắng một mảnh. Hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đã về tới thiên chỉ bí cảnh trong, nhưng vị trí nhưng cũng không là thiên chỉ phía trên, hô. Vân Triệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng, đây chẳng qua là ảo cảnh, thiếu nữ thời đại Tô Linh Nhi cũng chỉ là lấy tài lực lượng của thần sở cấu tạo một người ảo giác, nhưng ngay cả như vậy, và Tô Linh Nhi xa nhau, vẫn như cũ để cho hắn lồng ngực trầm muộn như muốn nổ tung. Lại xinh đẹp mộng, cũng chung quy sẽ có lúc tỉnh lại, Vân Triệt nhìn về phía trước, phiền muộn nói, tùy theo, hắn chìm vô ý thức, đối mặt Lị Đạo, mặt Lị, ta thần hồn phách tại sao muốn dùng lực lượng cuối cùng đưa ta đây sau một hồi ảo cảnh đây? Lẽ nào, là ở độc lấy ta ký ức sau đó, giúp ta giải quyết xong ta nào đó tức nối sao? Ảo cảnh, mặt Lị thanh âm của truyền đến, nói như vậy, ngươi vẫn cho là, trước ngươi dừng lại một ngày thế giới, chỉ là một ảo cảnh. Đó là đương nhiên là ảo cảnh, Vân Triệt vô lực đạo. Nếu như không đúng ảo cảnh, như thế nào gặp phải từ lâu qua đời Tô Linh Nhi, còn là thiếu nữ thời kỳ Tô Linh Nhi, hắc, mặt Lị bỗng nhiên cười quỷ dị đứng lên, tựa hồ là phát hiện nào đó chuyện thú vị, nàng chậm rãi nói. Thì ra là thế, trách không được tâm tình của ngươi và hành vi có như vậy dị thường. Ngươi dĩ nhiên là bả nơi nào trở thành ảo cảnh. Bất quá, ta nhưng rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, trước ngươi chỗ ở cái thế giới kia, tuyệt, đối, không, là, huyễn, cảnh, không phải là, ảo cảnh. Cho dù đây là Mạn Lị nói, Vân Triệt như trước lắc đầu, không có khả năng, ta hoàn toàn xác định, vậy tuyệt đối không thể nào là thế giới chân thật, chỉ là một ảo cảnh, Mạt Lị thản nhiên nói. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao phải xác định như vậy cho rằng chỉ là một ảo cảnh, nhưng ta càng thêm xác định, đây tuyệt đối là một người thế giới chân thật, hơn nữa đang phán đoán là chân thật còn là ảo cảnh trong chuyện này, ta so với ngươi có tư cách hơn. Mà thôi, lực lượng của ngươi bây giờ, cũng căn bản không có năng lực đi phán đoán vậy có phải hay không ảo cảnh, Vân Triệt. Hắn đích xác vô pháp phán đoán vậy có phải hay không ảo cảnh. Giống như ở Phượng Hoàng thử luyện cảnh cùng Long Thần thử luyện cảnh, hai người thế giới ngoại trừ nguy hiểm trọng trọng, đối với hắn mà nói cùng thế giới chân thật cũng không cái gì khác nhau. Nếu như hắn không phải là bởi vì thử luyện mà tiến vào, mà là đang cái khác trạng huống hạ tự hành tiến nhập, hắn cũng sẽ không cho là đây chẳng qua là ảo cảnh. Mà Mạt Lị không giống với, nàng chỗ ở cảnh giới, là Vân Triệt căn bản vô pháp hiểu. Nàng đối nguyên tố pháp tắc, không gian pháp tắc lý giải cùng nhận biết, càng Vân Triệt hoàn toàn không có khả năng cập được với. Giống như khi tiến vào hôm nay chỉ bí cảnh, Mạt Lị trực tiếp tự có thể nói ra cái này bí cảnh tồn tại thời gian, cùng với nó không thể nào là vị diện này người loại sáng tạo ra được sự thực. Tối hậu cũng do tà thần chi hồn chứng thực, ở đây xác thực không phải là lấy người lực lượng chế tạo ra bí cảnh, mà là do tà thần sáng tạo. Trước chỗ, người xưng là Thương Vân đại lục địa phương, có không gì sánh được hoàn chỉnh cùng ổn định nguyên tố pháp tắc, tự nhiên pháp lại cùng trật tự pháp tắc, mà lại những pháp tắc đều tuyệt không thể nào là ảo cảnh trong đến lúc thành lập cơ bản pháp tắc. Hơn nữa từ pháp tắc hoàn chỉnh độ trên xem, đó là một mảnh chí ít tồn tại hơn 10 ức năm đại lục, căn bản không phải cái gì nếu nói ảo cảnh. Coi như là chân thần trên đời, cũng không có khả năng sáng tạo ra một người ở pháp tắc hoàn chỉnh cùng ổn định độ thượng có thể so với tồn tại hơn 10 ức niên đại lục ảo cảnh thế giới, Vân Triệt. Coi như là tà thần, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Huống chi, đây chẳng qua là tà thần môn luồng tàn hồn. Lũ tàn hồn cùng người đối thoại thì đã suy yếu bất kham, nó lực lượng cuối cùng có thể hoàn thành một lần không gian đi tới đi lui đã cực hạn, căn bản không khả năng sáng tạo ra một người ảo cảnh. Coi như là một người cơ bản nhất tâm linh ảo cảnh cũng không thể, Mạt Lị nói, dường như cái này tiếp theo cái kia sấm sét ở Vân Triệt trong đầu nổ vang, để cho hắn toàn bộ trong óc long trời lở đất, sóng lớn ngập trời. Đó không phải là ảo cảnh, đó là thế giới chân thật, là chân thật tồn tại thế giới. Là phiến chính mình quen thuộc Thương Vân đại lục, như vậy Linh Nhi, còn có thời gian? Không, không có khả năng, Linh Nhi rõ ràng đã đi, là ở ta trong lòng ly khai, vừa ta thân thủ mai táng nàng, lại tại sao có thể là chân thật nàng? Còn có thời gian, chân chính Thương Vân đại lục, căn bản không phải là như vậy thời gian. Còn có, Mạt Lị thanh âm của vào lúc này tiếp tục vang lên. Cái kia Thương Vân đại lục không chỉ chân thực tồn tại, hơn nữa cự ly cái này phiến thiên huyền đại lục hẳn là cũng không phải thái xa xôi, bởi vì nó nguyên tố, tự nhiên, trật tự pháp tắc cùng thiên huyền đại lục có nhiều cộng thông chi sử, nó cùng thiên huyền đại lục, nói không chừng thị sử ở cùng một cái tinh cầu trên. Chỉ bất quá, Mạt Lị ngừng lại một chút, trong thanh âm mang cho một chút nghi hoặc, Thương Vân đại lục cơ bản pháp tắc đều cùng thiên huyền đại lục chung, nhưng duy độc tối hẳn là tương thông thời gian pháp tắc, lại có một người rõ ràng sai tầng. Hừ... Tuy rằng can thiệp thời gian pháp tắc là cơ bản không có khả năng phát sinh sự, nhưng đối với loại này thấp hơn vị diện, cảm giác của ta tuyệt đối không thể có thể có thác. Có lẽ là Thương Vân đại lục thời gian pháp tắc bị can thiệp qua, có lẽ là Thiên Huyền đại lục thời gian pháp tắc bị can thiệp qua, cũng có lẽ là hai người đều bị can thiệp qua, Mạt Lị thanh âm của ở Vân Triệt trong đầu từng lần một loại bỏ, để cho hắn vốn là táo loạn trong óc càng thêm hỗn loạn. Lúc này, hắn bỗng nhiên chợt ngừng đầu, trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện phách qua. Hắn chợt nhớ tới ban đầu ở Phượng Hoàng thử luyện cảnh, Phượng Hoàng Chi Linh nói với hắn trôi qua một đoạn rất kỳ quái nói. Thật nhìn, cái kia bị ngươi tên là Tố Linh Nhi nữ hài đối với ngươi mà nói thực sự rất trọng yếu. Nội tâm của ngươi, cũng bởi vì nàng, mà lưu hữu cho rất nặng tiếc nuối, bất quá, ngươi cũng không cần đem phần này tiếc nuối áp lực ở linh hồn ở chỗ sâu trong. Ngươi lấy huyền thiên chí bảo chuyển kiếp luân hồi, xoán cải thế gian này nhân quả luật, hồ điệp hiệu ứng dưới, thời gian, thứ nguyên. Vị diện, đều tùy theo mà biến động, một ít tiếc nuối cùng thua thiệt, chưa chắc cũng chưa có giải quyết xong cùng bù đắp cơ hội. Huyền Thiên Chí Bảo, xuyên qua luân hồi, hồ điệp hiệu ứng, bóp méo nhân quả, can thiệp thời gian. Những từ ngữ ở Vân Triệt trong đầu điên cuồng lầm nhầm, sau đó từ từ, cùng hắn không thể tưởng tượng nổi sống lại, cùng Mạt Lị nói, cùng ảo cảnh trong Thương Vân Đại Lục cùng Tô Linh Nhi, một chút xíu bắt đầu phù hợp cùng một chỗ. Xuyên qua luân hồi. Chính mình Thương Vân đại lục sau khi lại thức tỉnh ở trên trời huyền đại lục chết đi trên thân thể. Đây chẳng phải là xuyên qua luân hồi sao? Bởi vì một người ở sau khi chắc là bị tẩy đi sở hữu ký ức cùng nhân sinh, lấy người hoàn toàn mới tinh sinh mệnh cùng tư thái tiến hành kế tiếp luân hồi, mà chính mình nhưng là mang theo tất cả ký ức, về tới thượng một người luân hồi. Nếu như mình vừa đi đến Thương Vân Đại Lục không phải là ảo cảnh, gặp được Tô Linh Nhi không phải là ảo giác, như vậy, không phải là nhân quả cùng thời gian thay đổi sao? Mình xuyên qua luân hồi là thật, bởi vì đây chính là hắn tối chân thật nhất cùng quỷ dị kinh lịch, như vậy. Thương Vân Đại Lục thời gian can thiệp, Linh Nhi tái hiện, cũng là thật sao? Thế nhưng, ngay cả Mạt Lị cũng nói, can thiệp thời gian là cơ bản không thể nào dự. Hơn nữa trên người của mình, cũng căn bản không có Phượng Hoàng Chi Linh trong miệng vị có thể xuyên qua luân hồi huyền thiên chí bảo. Chính mình có thiên độc châu tuy là huyền thiên chí bảo, nhưng năng lực tập trung ở độc, thuốc, luyện, dung nạp cùng dọ thám biết thượng, cùng xuyên qua luân hồi căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoại trừ thiên độc châu, mình cũng căn bản không có những thứ khác cái gì huyền thiên chí bảo, nếu là thật có mà không tự biết, Mạt Lị như thế nào hội không phát hiện được. Mạt Lị, Vân Triệt thật sâu hít hơi, nhẹ nhàng hỏi, huyền thiên chí bảo trong, có hay không nhất kiện? Có thể xuyên qua luân hồi, bóp méo nhân quả gì đó. Ta mới vừa nói, thời gian pháp tắc cơ bản không có khả năng bị can thiệp, mà cũng không nói gì tuyệt đối không có khả năng bị can thiệp, cũng là bởi vì huyền thiên thất chí bảo trong, tồn tại nhất kiện có thể cho thời gian xuất hiện nghịch lưu nghịch thiên vật, đó là huyền thiên thất chí bảo trung vị liệt đệ thất luân. Hồi kính, luân hồi kính năng lực, đó là bóp méo nhân quả, xuyên qua luân hồi. Theo chân thần toàn bộ bị diệt, trên thế giới này liền đã không có đủ để can thiệp thời gian cùng thứ nguyên lực lượng, ngoại trừ điều này có thể can thiệp thời gian luân hồi kính, cùng với huyền thiên chí bảo trung vị liệt thứ 6 vị, có thể làm trải qua thứ nguyên càn khôn thứ. Thương Vân Đại Lục thời gian pháp tắc dị thường, liền để cho ta nghĩ đến, khả năng có người vận dụng luân hồi kính. Đây chính là một cực kỳ thú vị phát hiện, bởi vì, này chí ít Trương Hiển luân hồi cảnh đã từng ở Thương Vân Đại Lục xuất hiện qua. Chuyện này nếu là bị những người đó biết, vị diện này, sợ rằng sẽ nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Luân hồi kính. Kính, Vân Triệt tâm bẩn chợt khiêu giật mình. Thủ theo bản năng cầm ngực cái kia hắn một mực đeo ở trên người điếu trụy thượng, lẽ nào? Mạt Lị, Vân Triệt dùng thanh âm bình tĩnh đạo. Nếu như luân hồi kính thực sự hiện thế, lấy năng lực của ngươi mới có thể nhận biết sự tồn tại của nó sao? Không, Mạt Lị phủ nhận. Ở huyền thiên thất chí bảo trong, luân hồi kính năng lực nhất nghịch thiên, nhưng nó lại xếp hạng chót nhất vị, đó là bởi vì, nó năng lực mỗi xúc động một lần, muốn yên lặng tròn 20 niên, cái này trong vòng 20 năm. Nó đem không hề lực lượng, cùng một mặt bình thường nhất cái gương không giống. Vân Triệt tim đập cực nhanh hơn, thủ gắt gao bắt được cái kia điếu trụy. Ở Thương Phong Đế Quốc trong trí nhớ, hắn từ nhỏ, trên cổ tự lộ vẻ nó, chẳng bao giờ gờ xuống qua. Ở Thương Vân Đại Lục, hắn đồng dạng lao thẳng đến nó đeo ở trên người, hai mảnh bất đồng đại lục, hai người người bất đồng sinh, lại đều có cho cái này một quả một mực lạc bạn trong người điếu trụy. Cái này điếu trụy mở sau đó, là nhất gương soi mặt nhỏ. Nhìn qua lại phổ không qua lọt cái gương nhỏ, mà căn cứ tư liệt giảng thuật, hắn cha mẹ ruột trước đây bị đuổi giết, là bởi vì nhất kiện bị gọi huyền thiên chí bảo gì đó, lẽ nào, đó chính là huyền thiên thất chí bảo một trong luân hồi kính. Nếu như nó chính là luân hồi kính, như vậy thì có thể giải thích vì sao chính mình hội từ Thiên Huyền Đại Lục đến rồi Thương Vân Đại Lục, lại từ Thương Vân Đại Lục về tới Thiên Huyền Đại Lục. Trong lúc ký ức, nhân sinh nhất mạch truyền thừa, không hề phai đứt gãy. Tất cả nghi vấn cũng đều có thể đạt được tương ứng giải thích. Nếu quả như thật là luân hồi kính can thiệp, như vậy, chính mình vừa đi qua Thương Vân Đại Lục, chính mình sở ôm Tô Linh Nhi. Cũng là thật, chính mình Thương Vân Đại Lục khi còn sống, luân hồi thác loạn, thời không thác loạn. Tất cả đều là thật, Tô Linh Nhi, còn ở trên đời này, còn đang phiến hắn quen thuộc cùng lớn Thương Vân trên Đại Lục. Như vậy, sư phụ của hắn, có thể cũng bởi vì thời gian nghịch lưu, mà vẫn như cũ tồn tại. Dù sao, Tô Linh Nhi thập tuổi thời gian, hắn mới 10 nhị tuế, khi đó hắn còn đang theo cho sư phụ lưu lạc thiên nhai, đó là Linh Nhi, thật là Linh Nhi, nàng không có chết, nàng là thật Linh Nhi. Cái này đột nhiên đến chân tương, để cho Vân Triệt đại não dường như nổ tung, huyết dịch của cả người đều cơ hồ muốn sôi trào, hắn nhìn hai tay của mình, thân thể kịch liệt run rẩy. Rõ ràng nhìn, ôm gần trong gang tấc Linh Nhi, hắn nhưng vẫn ngây thơ cho rằng chẳng qua là tà thần chi hồn chế tạo ra ảo giác. Mạt Lị nói, kết hợp việc trải qua của hắn cùng Phượng Hoàng Chi Linh thanh âm của, để cho hắn văn chống chiều chuông sớm. Hắn Linh Nhi vừa ngay trước mắt hắn, ở bên người của hắn, hắn lại xem nàng như thành ảo giác, sau đó, cứ như vậy ly khai. Vân Triệt hầu trong nhất tiếng gầm nhẹ, đột nhiên thân thủ chỉ đánh một cái đầu của mình, hắn khi thì vui sướng gần như điên cuồng, khi thì lại áo não hầu như muốn tinh thần tan vỡ. Hắn mừng như điên là Linh Nhi còn sống trên đời, áo não là chính mình dĩ nhiên xem nàng như thành ảo giác, dĩ nhiên không có đem nàng mang về. Vân Triệt các loại dị trạng, để cho Mạt Lị rốt cục bắt đầu hiểu một ít gì, nhìn hắn một mực nắm trong tay cái kia điếu trụy, nàng bỗng nhiên nói. Thì ra là thế, trách không được ngươi đến rồi phiến đại lục, nhìn thấy cái kia tiểu cô nương hội tâm tình không khống chế được. Cũng khó trách, Thiên Độc Châu dĩ nhiên sẽ cùng thân thể của ngươi kết hợp. Cái kia xúc động luân hồi kính lực lượng nhân, lẽ nào chính là ngươi?